Chương 597601. Chương 597, đụng nhau trận pháp đại tông sư, thái âm bí mật, giới ngoại người xa cơ thất thế. 1. Tiên tung tầng chỗ sâu. Sáng chói tinh không mênh mông bên dưới, thái âm tinh quanh năm tản ra một cỗ ôn nhuận nguyệt hoa chi quang, che khuất cái khác tinh thần tinh quang. Xa xa nhìn lại, tinh thần hội tụ thành sông, tinh đấu như đất cát vần quanh tại thái âm bên ngoài, yên tĩnh chảy xuôi, giống như từ trước như vậy. Quái dị đúng thế, khỏa này to lớn thái âm tinh thần bên ngoài, tại bốn mặt còn có bốn khỏa giống nhau như đúc quá âm hoàn quấn, mỗi một khỏa xa xa trông đi qua liền cái hố địa phương đều nhất dạng. Ngũ tinh cùng hiện, dục dục sinh huy. Chỉ bất quá chỉ có ở giữa khỏa này thái âm tinh bên trên, tồn tại liên miên chập trùng đại điện, cổ xưa đồ sộ có linh quang vần quanh cự nhạc. Giờ phút này, ở giữa thái âm tinh thần phía trên, một tòa sặc sỡ thanh đồng cổ điện lơ lửng. Tòa này cổ điện vô cùng to lớn, hắn bên trên mái cong tẩu thú giống như núi lớn, to lớn trên đầu cửa treo từng khỏa tinh thần xem như đèn lồng, tản mát ra nồng đậm linh quang. Trong đó một khỏa đèn lồng tinh thần cao cư đại điện trên cùng, bế như bắc cực dẫn, hắn bên trên tử hoa lượn lờ, cao quý không tả nổi. Tinh thần chậm rãi chuyển động, linh quang thiểm thước ở giữa hắn ngồi lên rộng lớn linh hồ hiển hiện ra, linh hồ quỷ dị, trung tâm có một cái giếng đài pha tạp phá toái giếng cổ. Giờ khắc này, linh hồ bên trên dung hợp nguyệt hoa nước hồ hiển hóa ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, nửa người trên tơ xanh tới eo, nửa người dưới cùng linh thủy hòa làm một thể, chính chạm đến bên giếng cổ vào chiều lấy giếng cổ chỗ sâu nhìn lại. Giếng cổ chỗ sâu, nước giếng róc rách như mặt gương, một vầng mặt trăng tại giếng bên trong theo sóng linh động, tiện thể lấy nguyệt quang bốn phía một mảnh hư không đều hiển hóa ra ngoài. Sau đó, trong giếng gợn sóng linh động, hình ảnh nhanh chóng phóng đại, hiển hóa ra một mảnh dựa vào thái âm mà tại một mảnh tán lạc tinh giờ cùng lục địa cảnh tượng. Nữ tu ngón tay thon dài đánh ra hoa mắt pháp quyết, trong giếng nước giếng cũng không ngừng nổi lên gợn sóng, cùng một thời gian, thái âm tinh thần bên ngoài hư không, tựa như mặt nước một dạng nổi lên gợn sóng, ẩn nặc linh cấm lít nha lít nhít, có thể so tinh hải linh xa đảo qua bốn phương tám hướng. Vừa đi vừa về đảo qua mấy lần phía sau, nhìn thấy lại không gì đó ba động phía sau. Hy Nguyệt mới vừa đình chỉ động tác. Chẳng lẽ chỉ là thăm dò? Đi thiên phương ngũ tướng tự tiện xông vào thái âm chi địa tu sĩ lưu lại khí tức thu hồi lại. Một tiếng nhẹ nhàng đáp lại vang dội tới, có tu sĩ hóa thành lưu quang xông ra khỏa này linh khí nồng đậm tinh thần. Thái âm tinh tứ phương bên trong lưu lại tinh thần, lục địa, phân biệt lấy thiên phương, thiên long, thiên thần, màn trời vi danh, con số là số. Mỗi một cái khu vực đều có một khỏa thái âm bộ sao, dùng đến xem như thái âm tinh vệ tinh. Bộ sao đều là lấy linh cấm diễn hóa mà tới, cho dù là bán tiên tu sĩ nếu không đến muốn dẫn, cũng sẽ đem hư huyễn bộ sao nhận thành chân chính thái âm tinh. Mặt khác, này bốn khỏa bộ sao tính cả xung quanh hư không bên trong một chút tinh đấu, lục địa, chính là một cái phòng ngự chỉnh thể, một khi có tu sĩ tiến đến, liền biết bị cảm ứng được. Mà muốn chân chính tới gần thái âm tinh, trước hết xông qua nào đó một phương hướng thái âm bộ sao khu vực mới được, mà mạnh mẽ xông tới sẽ chỉ nhận phản kích. Mượn nhờ thái âm tinh vĩ ngạn, có thể đem lực lượng ném hạ tới tứ phương bộ sao bao phủ bất luận cái gì khu vực bên trong. Thiên phương khu vực bên trong, thẩm luyện thân dung linh cấm, hỗn độn khí tức theo đạo quả thiên địa bên trong chảy xuôi ra đây, theo lỗ chân lông ào ạt chảy ra, cùng bốn phía lít nha lít nhít linh cấm dung hợp làm một thể. Hỗn độn quy tắc phụ trợ bên dưới, đem hắn bao thành một người hỗn độn nắm, tản ra tương tự linh vật một dạng khí tức. Hắn rõ ràng tại khoái hoạt thu tập đặc thù linh khí, còn không có kịp phản ứng tự lâm vào linh cấm bên trong. Giả thái âm. Giờ khắc này, thẩm luyện có phần im lặng, hắn cảm giác chính mình giống như phát hiện một cái khó lường sự tình. Tuy nói hắn chỉ là đại thừa tu sĩ, nhưng đối với trận pháp linh cấm cảm giác phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới có thể nói là vô suất kỳ hữu. Bản ý của hắn là tới gần một cái thái âm tinh thần không giả, có thể hắn cách thái âm tinh còn có 10 phần xa xôi khoảng cách, tối thiểu nhất có trên trăm đầu tinh hà xa xôi. Khoảng cách xa như vậy bên dưới, hắn thu thập một chút ẩn chứa âm cực khí tức đặc thù linh khí không có vấn đề chứ, những linh khí này tản mát trong hư không, đều là vô chủ chi vật, cũng không có e ngại vị nào, làm hắn giống như tặc. Cho dù là hắn là nghĩ tới muốn thỏ ngọc linh khí, có thể Thẩm Luyện cũng không nghĩ lấy đi tới gần Thái Âm Tinh, đây chính là người ta Hy Hòa Cung địa bàn, có bán tiên trấn giữ thế lực. Càng nhiều ý tưởng là nhiều thu thập một chút chất chứa nguyệt hoa linh khí, nhìn một chút có thể hay không hợp thành thỏ ngọc linh khí, thật không nghĩ đến tại trọn vẹn không biết bên trong, tiến vào linh cấm bao phủ khu vực. Sợ là phía trước tại phía trước một bước nhìn thấy Thái Âm, phía sau một bước Thái Âm biến mất thời điểm, liền là chạm tới linh cấm chỗ. Nhưng khi đó hắn kiểm tra qua, một khu vực như vậy càng giống là không gian nếp gấp mà thành tràng cảnh, cùng không có cái gì dị dạng. Loại này không cùng vị trí chỗ, trước mắt hiển hiện bất đồng tràng cảnh tình huống, tại tiên linh giới chỗ nào cũng có. Khi đó dưới tình huống đó, hắn cũng làm ra phòng ngự, tại nhiều năm trước tới nay tu hành kinh nghiệm bên dưới, tiện tay tiểu sớm an bài một cái thử nghiệm nhỏ thám. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, mày rậm đại nhãn Thái Âm tinh thần thật là có vấn đề. Mênh mông hư không, khó lòng phòng bị, liền không gian quy tắc cũng không có cảm ứng ra tới. An bài ở phía trước tại trinh sát thử nghiệm nhỏ thám, cũng không có kịp phản ứng, tự bị thiên hàng nguyệt hoa cấp đánh nổ. Thăm dò thế thân phá toái, đại biểu cho Thái Âm tinh tu sĩ cực độ bài ngoại tin đồn là thực, có thể này bài ngoại đứng hàng cũng quá dựa vào bên ngoài. Thế thân bị chụp chết địa phương, khoảng cách nhìn thấy giả Thái Âm tinh tối thiểu nhất có trên trăm đầu tinh hà xa. Khoảng cách xa như vậy thiết lập phòng ngự, tài nguyên nhiều không dùng đến sao? Mụ, không dùng đến cấp hàn A. Tại thế thân bị chụp chết phía trước, Thẩm Luyện là không có phát giác được Thái Âm tinh là giả, chủ yếu là khoảng cách quá xa, bốn phía quần tinh vần quanh, một chút phân tán đặc thù linh khí mới là mục tiêu của hắn, chỗ nào nghĩ đến sẽ có lão lục bất ngờ đụng tới. Nếu không phải bất ngờ xuất hiện nguyệt hoa chi lực, hắn cũng không phát hiện được hắn nhìn thấy Thái Âm tinh lại là giả. Đường đường tiên linh giới trận pháp sư lão đại kém chút bị gây chú ý. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là linh cấm trận pháp dở trò quỷ, vô luận là khoảng cách vẫn là thật giả, đều để người khó mà phân biệt. Có thể tại bên ngoài Thái Âm tinh chỉnh ra như vậy lớn phòng ngự hệ thống, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tạo ra. Căn cứ Thẩm Luyện cẩn thận cảm ứng, vần quanh Thái Âm bên ngoài linh hàng cấm chất bên trên, so tinh hải phong cấm không kém một chút nào. Có thể so tinh hải phong cấm cửu giai linh cấm, ngẫm lại hắn đều có phần sợ hãi. Vậy mà tại tiên linh giới một điểm tiếng gió cũng không có để lộ ra đi qua, miệng này có thể thật chặt a. Trước mắt hắn sơ qua có thể cảm ứng vị trí khu vực là một mảnh linh cấm chi địa, linh cấm kéo dài đến chỗ sâu nhìn thấy Thái Âm tinh. Cũng là từ tòa này linh cấm phác họa ra tới hư ảnh. Đương nhiên, nếu là nhìn không ra linh cấm lời nói, căn bản nhìn không ra Thái Âm tinh là giả. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, ngược lại cũng tới không tới tiên tung tầng, thật hay giả đều nhất dạng. Cũng khó trách tiên linh giới truyền thuyết, Thái Âm tinh ẩn thế không thể suy nghĩ. Núp ở linh cấm bên trong, đang thử thăm dò nhỏ trinh sát bị chụp chết phía sau. Thẩm Luyện cảm ứng được linh cấm lặp đi lặp lại dung chuyển 4-5 lần, rõ ràng là tại tìm tòi tung tích của hắn. Vốn cho là mình nắm giữ tinh hải phong cấm, đã thuộc về tiên linh giới phần độc nhất, quả nhiên tiên linh giới che phủ phía dưới, căn bản cũng không có gì đó tươi mới sự tình. Cao cao tại Thượng Thái Âm, người ta như nhau nắm trong tay một tòa cửu giai linh cấm, hơn nữa còn ẩn tàng sâu như vậy. Chương 597, đụng nhau trận pháp đại tông sư, Thái Âm bí mật. Giới ngoại người xa cơ thất thế. 2. Giờ khắc này, Thẩm Luyện đột nhiên cảm thấy tiên linh giới thiên đạo mệt mỏi quá a, này dựng dục ra tới đều là thứ gì đồ chơi. Lão âm bị khó lòng phòng bị, nhà ai người tốt đem phòng ngự trường thành xây ở khoảng cách xa như vậy bên ngoài. Xui xẻo. Thẩm Luyện có phần im lặng, nếu là nói hắn nhìn trộm Thái Âm, đi gạt bỏ Thái Âm nhà thỏ ngọc linh khí, bị người ta bắt lại hắn cũng nhận. Rõ ràng cũng không có đi trêu chọc ý tưởng, lại bị người ta phòng ngự hệ thống cấp mở, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Rất nhanh, hắn tự thu liếm tâm thần, Thái Âm tinh thần bên trên linh cấm hắn cũng không thèm để ý, cũng không muốn biết, nếu bàn về hắn biết đến che giấu cũng không chỉ một, thêm một cái Thái Âm tinh cũng không coi là nhiều. Thái Âm tinh bên trên một nhóm nương môn muốn làm gì, hắn cũng không có hứng thú. Nếu là hết thảy che giấu đều muốn đi nhìn trộm một đến tột cùng. Năm đó ở chọc khí thế giới bàn tay lớn kia dự tính liền có thể bóp chết hắn. Trộn lẫn lâu như vậy đến nay, không phải mình tạo cơ duyên không có khả năng muốn, miễn cho có hố. May mắn ta nhỏ trinh sát lưu lại một niềm vui bất ngờ. Đổi lại cách thức khác vây khốn hắn, Thẩm Luyện đã sớm hất ra đôi chân dài chạy ra mấy cái tinh hà, có thể vây khốn hắn là linh cấm, cái này để hắn có phần do dự. Hắn nhưng là tiên linh giới trận đạo tạo nghệ lão đại, chỉ là cửu giai linh cấm hắn cũng không phải không có xông qua, chính vì vậy mới có thể cảm ứng được vây khốn mình linh cấm đến cỡ nào đáng sợ. Cái này linh cấm là không có tinh hải linh cấm phạm vi đại, có thể cái này linh cấm rõ ràng có người tại trưởng khống. Vô chủ phá toái linh cấm cùng có người trưởng khống linh cấm, uy lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lúc này cũng chớ nói thu thập đặc thù linh khí, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi mới là. Thẩm Luyện bình tĩnh sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng làm ra lui lại quyết định, cho tới nói dựa vào linh cấm sớm đã chui vào bên trong một cái nhìn một chút, vẫn là không cần. Linh cấm có thể xuyên, liền sợ chui vào chính bế quan bán tiên lão tổ trước mặt. Đến lúc đó vô luận là trận pháp tạo nghệ, vẫn là cảnh giới chiến lực, hắn đều đem rơi vào tầm thường, khả năng này cũng không nhỏ. Cửu giai linh cấm vẫn là yêu cầu cấp cho tôn trọng. Nên biết đạo chân chính coi như hắn trận pháp tạo nghệ cảnh giới vẫn là bát giai thượng phẩm, cũng chính là bên trên một lần đốn ngộ một cái, khiến cho đầu óc thoáng cái thông hiểu đạo lý, mới có thể tại cửu giai linh cấm bên trong sơ qua nhảy nhót, khi dễ những cái kia không hiểu linh cấm đạo hữu vẫn được. Đụng phải đồ thật, nhất định phải thận trọng. Chạy trước, quá thực. Ngắm nhìn dục sinh huy giả thái âm tinh, Thẩm Luyện càng thêm kiên định rút đi ý tưởng. Cho dù là nếu là hắn không tá trợ linh cấm tới xem, cũng vô pháp phát giác được như vậy lớn cái thái âm tinh lại là giả, nói cách khác bán tiên cũng lại tới tại. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, muốn đi cũng không được dễ dàng như vậy, Thẩm Luyện hóa thân trở thành một đầu đậu trùng, bắt đầu ở linh cấm bên trên nhu động. Mượn nhờ trộn lẫn độ lực che phủ, từng chút một hướng ra ngoài thối lui. Cho tới nói Hy Hòa Cung có cái gì che giấu, ngày sau thực lực mạnh mẽ, có cơ hội đùa nghịch điểm âm chiêu, bắt mấy cái Hy Hòa Cung tu sĩ hỏi một chút tự hỏi ra. Bởi vì Thẩm Luyện cảm thấy mình thực lực chưa tới, vì vậy không có đại quy mô dựa vào chân tiên thiên bi cầm tù các đại thế lực đỉnh cấp tu sĩ, một cái là sợ thoáng cái lấy đi nhiều người như vậy. Hắn không có thực lực đem chống đi tiên linh giới cao hiểu quang chiến lực chấp trưởng lên tới. Đừng nhìn hiện tại thiên đạo ý chí như vậy yêu thích hắn, nếu thật là làm tiên linh giới đỉnh cấp tu sĩ đứt gãy, giới vực dung chuyển, tiên linh thiên đạo xác định kéo hắn tế cờ. Vì lẽ đó Thẩm Luyện tại hoành chọn quá trình bên trong, vẫn là 10 phần có chừng mực, để thiên đạo không cao hứng sự tình hắn không làm. Cho tới nói trộm chút tư nguyên, vây khốn lẻ tẻ mấy cái hợp đạo. Đại thừa tu sĩ, đều thuộc về dâu ria không đáng kể sự tình. Tại chính mình vô pháp nhô lên tới thời điểm, những lão già này nhất định phải bày ra trên mặt bàn, dù là bọn gia hỏa này cả đám đều quá ăn bám. Còn có một nguyên nhân, liền là thực lực của hắn không đủ đối lão tiền bối nhóm tiến hành siêu hồn, cái này để Thẩm Luyện rất khó chịu, quá nhiều cực sâu cấp độ che giấu đều không thể biết được, tỉ như nói cái này quá âm linh cấm cũng không biết. Bằng không, cũng không đến mức bị người tại gần trăm đầu tinh hà bên ngoài vây khốn. Đánh không lại liền chạy, Thẩm Luyện không có gánh nặng trong lòng, cho tới nói đạo tâm có thể hay không vững chắc, đạo tâm của hắn chính là không có đạo tâm. Thái âm tinh bên trên tu sĩ tại xa như vậy khoảng cách phía trong tự bố trí phòng ngự, còn lấy giả thái âm tinh mê hoặc đám người, có lẽ thật có bí mật gì tồn tại. Đối với bí mật, hắn hiện tại tự càng không muốn biết rõ, miễn cho bị truy sát. Vù. Tại Thẩm Luyện lặng lẽ sao sao chạy trốn thời điểm, hư giả thái âm tinh sáng lên nguyệt hoa, róc rách ánh trăng che phủ minh mông trời cao thời điểm, từng sợi linh cấm bắt đầu hiển hiện ra đây. Tựa như là bình tĩnh mặt hồ ném hạ xuống một khỏa thạch tử, chấn động tới một mảnh âu lộ, gợn sóng lặp đi lặp lại bắt đầu cọ rửa lên tới, từng đầu giao hội đụng nhau đằng sau, còn biết tản mát ra mới gợn sóng quét sạch bốn phía. Rất nhanh. Có mấy đầu gợn sóng tại Thẩm Luyện phụ cận đụng nhau lên, sinh ra mới gợn sóng lại bắt đầu tiếp tục đụng nhau, tạo thành từng cái một giao hội điểm. Một màn này, trực tiếp để Thẩm Luyện nín thở. Mụ, này vẫn chưa xong. Toàn thân khí tức triệt để yên lặng, đạo quả diễn sinh ra được hỗn độn quy tắc che phủ bản thân, đem thân thể toàn bộ hư hóa nhập đạo quả bên trong, hơn nữa còn chuẩn bị tốt chính mình kim đan kỳ chỗ ngưng luyện đại thần thông. Hiện nay môn thần thông này, đã diễn biến thành thiên diễn thần đột, na di mấy trăm đầu tinh hà dự tính vấn đề không lớn. Tốt tại hội tụ tại bên người giao hội gợn sóng, dần dần bình phục bên dưới đi. Như trước là kiêm miệng giếng cạn bên ngoài, Hy Nguyệt yên tĩnh hai tay dần dần buông xuống, ngắm nhìn miệng giếng phía trong một lần nữa bình phục tràng cảnh, hai đầu lông mày vẫn còn có chút hoài nghi. Tại bên cạnh nàng, một khỏa ba thước lớn nhỏ nguyệt hoa quang cầu lơ lửng, cầu phía trong có một sợi hắc khí tản ra hủ hủ chi khí. Hy Nguyệt nhìn thoáng qua trong quang cầu hắc khí, này khí thức nàng không thể quen thuộc hơn nữa, thì thuế giới tu sĩ lưu lại khí thức, cũng là phía trước thái âm tinh cực trận hủy diệt đạo thân ảnh kia lưu lại tới. Hòa Loan, người đến. Nghĩ nghĩ, Hy Nguyệt đối hư không mở miệng. Một lát sau, tại thanh đồng trên đại điện trên đầu cửa treo đèn lồng tinh thần bên trong, trong đó một khỏa phía trong bay ra một đạo lưu quang đáp xuống Hy Nguyệt trước mặt. Cung chủ đi đến tiên linh giới xuất hiện chân tiên thiên bi chỗ, lưu người ta trấn thủ nguyệt cương, tinh cực trận pháp vận chuyển thời gian đã nhận ra một sợi dương khí hiển hiện, có thể hủy diệt đằng sau lại là thi thuế giới tu sĩ thế thân. Hy Nguyệt không quay đầu lại yên tĩnh mở miệng, ở sau lưng của nàng là một đạo tóc đen như mực, một đôi mắt như tử ngọc mỹ lệ nữ tu, cả người đứng ở nơi đó tựa như là một khối tử ngọc tiên thạch. Chương 597, đụng nhau trận pháp đại tông sư, thái âm bí mật, giới ngoại người xa cơ thất thế. 3. Ngươi nói thẳng làm cái gì? Tử ngọc tiên thạch một loại Hòa Loan mở miệng, thanh âm có phần cứng nhắc, thân thể động đậy thời điểm còn có một loại, kéo kẹt, thanh âm vang dội tới, mỹ lệ thân thể càng giống là một bộ khôi lỗi. Lánh nạn tiên linh mười mấy kỷ nguyên, tuy nói giới này đã tiếp nhận chúng ta, nhưng tại trận đạo chờ thiên phú bên trên như trước hạn chế ta nguyệt tộc tu sĩ tu hành, ta yêu cầu hợp ngươi ta lực dẫn động thái âm tinh cực trận, tuần sát một cái nguyệt cương. Hòa Loan nhìn thoáng qua quang cầu bên trong hắc khí, ngươi hoài nghi thi thuế giới tu sĩ có dị động. Tuy nói chúng ta cùng thi thuế giới chân tiên có qua ước định nước giếng không phạm nước sông, vẫn như trước yêu cầu cẩn thận thi thuế giới dở trò. Giờ đây tiên linh giới chân tiên cơ duyên xuất thế, cục diện đại biến, phải cẩn thận hơn một chút. Căn cứ cung chủ truyền về tin tức, chân tiên cơ duyên tựa hồ bài xích thi thuế giới tu sĩ, mà tiên linh giới chỉnh thể thế lực tại ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong, đã xuất hiện mắt trần có thể thấy tăng trưởng, thi thuế giới xác định ngồi không yên, ta sợ thi thuế giới lần nữa đánh ta nguyệt cương chủ ý. Hy Nguyệt thanh âm mang lấy một cỗ ôn nhuận, đáng tiếc ta nguyệt cương chân tiên đều vẫn. Nếu không tộc ta cũng không lại khốn đốn ở đây, còn muốn nhận thi thuế giới uy hiếp, tiên linh giới hạn chế, đời này không biết còn có thể hay không lại hồi tổ địa. Vì phòng bị thi thuế giới tu sĩ, nàng thủy trung tỏa trấn tại thái âm tinh cực ngoài trận, cảm ứng đến hết thảy lạ lẫm khí tức, trận pháp này đối với lạ lẫm khí tức 10 phần nhạy cảm, chỉ cần tới gần trận pháp linh cấm nhất định khu vực bên trong, đều biết nhận trận pháp cảm ứng. Thái âm tinh cực trận đã từng chính là chân chính tiên đạo trận pháp. Cũng là nguyệt tộc truyền thừa căn cơ sở tại, nếu không phải có tòa trận pháp này thủ hộ, nguyệt tộc căn bản là không có cách lưu vong đến tiên linh giới hơn nữa truyền thừa xuống. Đương nhiên, đã từng tiên trận đi qua trọng thương, cộng thêm tiên linh giới chế ước, trước mắt đã rớt xuống cửu giai linh trận cấp độ, uy lực vạn không tồn một. Tăng thêm tiên linh giới trật tự hạn chế, đến mức nguyệt tộc tu sĩ có thể sinh ra bán tiên, lại không cách nào sinh ra cửu giai trận pháp sư. Chính Hy Nguyệt liền là nguyệt tộc mạnh nhất trận đạo đại tông sư, dựa theo cấp vị tới nói có thể nói là chuẩn cửu giai. Đến mức muốn triệt để trưởng khống thái âm tiên tinh cực trận, còn cần Hòa Loan tiến hành phụ trợ. Người phía trước điều tra thời gian không có tìm được tung tích sao? Không có, ta vận chuyển trận pháp dò xét 4-5 lần, cũng không có cảm ứng được, có thể thi thuế giới tu sĩ sai khiến một cái thế thân tiến đến, có phần không thể nào nói nổi. Hy Nguyệt nhíu mày. Nàng vẫn là tin tưởng trận pháp, có thể là lý do an toàn, vẫn là yêu cầu xuyên thủng toàn bộ vực mới tốt. Nhìn xem phiêu phù thi thuế giới tu sĩ hắc khí, Hòa Loan có phần ngoài ý muốn, nàng cũng biết thi thuế giới tu sĩ tại tiên linh giới đi lung tung lo lắng, có thể thái âm tinh cực trận bên dưới, cho dù là thi thuế giới bán tiên cũng không có thực lực ẩn nặc mới đúng. Nguyệt tộc cùng thi thuế giới ở giữa dây dưa, theo nguyệt tộc tới đến tiên linh giới lại bắt đầu. Thi thuế giới rất muốn đem nguyệt tộc một cái nuốt vào, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một chi có thể vượt ngang mênh mông giới vực lang thang tộc quần, dù là không có chân tiên tỏa chấn, như trước có chân tiên nội tình, nếu là chỉnh thể nuốt vào lời nói không chừng thi thuế giới liền có thể nhiều một tôn chân tiên. Nhưng đối với Nguyệt tộc tới nói, bọn hắn năm đó lão tổ là muốn hợp tác với thi thuế giới, có thể đến sau phát hiện thi thuế giới ý tưởng phía sau, mới có chống cự thế lực. Cũng chính là tại tiên linh giới, nếu là rời đi tiên linh giới, thi thuế giới chân tiên đã sớm hàng lâm đem Nguyệt Cương cầm xuống. Giờ đây Nguyệt tộc bên trong cũng không bình tĩnh, lưu vong đến tiên linh giới 10 cái kỷ nguyên tuế Nguyệt, bởi vì cùng tiên linh giới trật tự ở giữa mâu thuẫn, Nguyệt tộc lại không chân tiên sinh ra. Cái này khiến Nguyệt tộc bên trong đối tiên linh giới sinh ra bất mãn, có phần lão gia hỏa trong lòng chưa hẳn không nghĩ lấy lại cùng thi thuế giới tiến hành hợp tác. Chỉ bất quá mấy đời Hy Hòa cung chủ đè ép, để Nguyệt tộc còn tính là bình ổn, có thể nghĩ pháp loại chuyện này chưa chắc sẽ một mực kiên định bên dưới đi, có lẽ đời sau Hy Hòa cung chủ liền biết chuyển biến ý tưởng. Hy Nguyệt cùng Hòa Loan là đương thời cung chủ tố nữ một phái, nếu không tố nữ đi tới chân tiên thiên bi, cũng không lại lưu lại hai người tỏa trấn Nguyệt Cương chi địa. Hai người cũng kỳ vọng tố nữ có thể thu hoạch được chân tiên cơ duyên, nếu có một tôn chân tiên Nguyệt tộc tương lai hồi cũng chính là chỗ chống tựu lớn hơn, cũng không đến mức như vậy nhận thi thuế giới áp chế. Thi thuế giới uy hiếp Nguyệt tộc, tiên linh giới như nhau có áp chế, chỉ có chân tiên mới có thể khám phá giờ đây cục diện. Thái âm u huỳnh, chiếu sáng tứ phương. Hòa Loan thân bên trên phóng xuất ra một vòng nồng đậm mơ hồ ngọc chất quang hoa, cùng Hy Nguyệt khí thức hòa thành cùng một chỗ, tiếp lấy hai người biến đến đồng bộ lên tới, thon thon tay ngọc trên dưới bay múa, rườm rà phù văn sáng lên, cùng giếng cổ sinh ra cùng đê. Trong giếng diễn hóa ra đây trăng tròn rung động nhẹ nhẹ, rõ ràng là nước giếng bên trong gợn sóng, lại lập tức bắt đầu theo thái âm tinh bên trên phóng xuất ra, quét sạch toàn bộ mênh mông trời cao. Trong thoáng chốc, thái âm tinh thần phía trên, từng sợi nhu hòa nguyệt hoa dâng lên, bắt đầu hội tụ thành một đạo mơ hồ hư ảnh, kỳ thế khôi hoàng, to lớn vô cương, tựa như một tôn cổ xưa tiên thú, quan sát tứ phương. Giờ khắc này, trong vòng thái âm tinh làm trung tâm, gợn sóng quét sạch bốn phương tám hướng, những nơi đi qua thái âm tinh bên ngoài lúc đầu cô quạnh, tung lạc tinh giờ khu vực bên trong, bắt đầu vặn vẹo. Mơ hồ trong đó, vài chỗ hiển hóa ra ngoài một phương hạo thổ, hắn lên núi Nhạc Đại Xuyên, linh hồ to lớn thác nước, đình đài lầu các, linh khí lượn lờ, bóng người lắc lư, một bộ phồn thịnh tiên giới tu hành bức họa, vào lúc này lóe lên một cái rồi biến mất. Mờ mịt hư không bên trong, to lớn thái âm giả sao phóng xuất ra mãnh liệt nguyệt hoa, dẫn tới hư không sinh ra triều tịch. Ở vào tại linh cấm chỗ sâu nhu động Thẩm Luyện, giờ phút này âm thầm kêu khổ. Cửu giai trận pháp sư. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác, tòa này vô cùng to lớn trận pháp triệt để vận chuyển lại, cùng phía trước chỉ có gợn sóng quanh quẩn hoàn toàn không giống. Hiện tại Thẩm Luyện đã không còn kịp suy tư nữa Hy Hòa cung vì sao có cửu giai trận pháp sư, chính mình lão đại địa vị khó giữ được sự tình, hắn hiện tại cực lực vận chuyển quy tắc, để đem chính mình thật sâu giấu tại đạo quả bên trong. Gần 10 vạn năm qua, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình trận pháp tạo nghệ nhận uy hiếp. May mắn hắn có thể vượt giới. Trận pháp đánh không lại, tự so đấu đạo quả. Trận pháp giới hắn đạo quả lợi hại nhất, đạo quả giới hắn trận pháp mạnh nhất. Hóa thân tiểu trùng tử cùng linh cấm hòa làm một thể, Thẩm Luyện bất ngờ thấy được phía trước linh cấm đảo qua khu vực, trời đất quay cuồng, giới vực đại biến, một tòa rộng lớn tu tiên giới vực nổi lên. Đình đài lầu các, khí tức có phần có điểm quái dị tu sĩ, qua lại đi xuyên. Đây không phải là hư giả huyễn cảnh. Giả thái âm, chân tu luyện giới, thì ra là thế. Cảm thụ được càng ngày càng dung chuyển linh cấm, Thẩm Luyện hấp thụ linh cấm tại thượng bên dưới phun trào chớp mắt, hắn trực tiếp tới một cái rơi tự do, tại thoáng hiện sơn giã biến mất chớp mắt, cùng hiển hóa tu tiên giới vực hòa làm một thể. Giờ khắc này, bốn khỏa giả thái âm tinh phía trên đều là nổi lên một đầu to lớn âm ảnh, một đôi con người trống trơn quan sát quá giải trống không. Xem qua khu vực, linh cấm thiểm thước, khí tức phá hủy. Thẩm Luyện phía trước ẩn thân địa phương, tự nhiên cũng không có bị vòng qua, cuồn cuộn linh cấm thiểm thước ở giữa, nếu là hắn còn ghé vào phía trên, tất nhiên sẽ bị quăng xuống tới. Hồi lâu sau, to lớn âm ảnh tán đi, linh cấm lần nữa khôi phục xuống tới, hoặc là hoang vu, hoặc là có xanh ngắt có sinh cơ lục địa, tinh thần, một lần nữa bao trùm thái âm tinh bốn phía vị trí khu vực. Cho tới tại trong trận pháp khoáng hiện tu tiên giới vực, bị lại một lần nữa che giấu đi. Hy Nguyệt cùng Hòa Loan trên thân hai người khí tức dần dần bình phục xuống tới, trước người giếng cổ khôi phục bình tĩnh, Hy Nguyệt sắc mặt buông lỏng không ít. Xem tới thì thuế giới chỉ là thăm dò. Có lẽ cung chủ cân nhắc là đúng, chỉ cần có thể thành tựu chân tiên, cho dù là tiếp nhận tiên linh giới một chút quy củ cũng là có thể, dù sao tiên linh giới bảo hộ tộc ta lâu như vậy. Tiên linh thi thuế tranh chấp, vô luận phương nào, có chân tiên chúng ta mới có hồi cũng chính là chỗ trống, không phải vậy chỉ có thể kẹt ở quá âm giới vực bên trong. Chương 597, đụng nhau trận pháp đại tông sư, thái âm bí mật, giới ngoại người xa cơ thất thế. 4. Trận cơ giới vực phía trong. Cửu giai linh cấm trong lao tù, lôi quang phun trào ở giữa, một đạo dáng người thướt tha, dung mạo tuyệt mỹ nữ tu ở trong sấm sét bị đánh huyết thủy lan tràn, áo quần rách nát. Tại tâm thần bị thương nặng chớp mắt, nữ tu thần niệm hải phía trong bất ngờ ngẩn ra, cảm giác bị một cỗ mạnh mẽ vô cùng thần niệm vọt vào. Phía trước thẩm luyện sớm tại rời đi thời điểm, tự lưu lại một đạo thần hồn phân thân trông nom chân tiên thiên bi trong chỗ tối trụ cột, tuy nói là một đạo thần hồn phân thân, có thể dùng để siêu hồn một cái bất quá thập nhị lâu cảnh hy hòa cung nữ tu, có thể nói như trước là thật đơn giản sự tình. Có thể này trong chốc lát, tại chạm đến nữ tu thần hồn thời điểm, tự cảm ứng được một vòng mông lung nguyệt hoa hồn hoàn bao phủ nữ tu thần hồn, loại này thần hồn linh cấm đều xuất hiện tại đại tông môn đệ tử đích truyền thân bên trên. Nói như vậy chỉ cần tu hành đến hợp đạo cảnh, loại này tông môn hạn chế pháp liền biết hủy bỏ, hy hòa cung hợp đạo tu sĩ thân bên trên còn lưu lại loại này thần hồn linh cấm đúng là chuyện rất quỷ dị. Phát giác được có linh cấm thủ hộ phía sau, thần hồn phân thân trực tiếp tự lui ra đây, không còn dám mạo muội tiến hành siêu hồn đoạt phách. Đón lấy, mời đến thiên lôi trực tiếp đem nàng này chém giết. Tại hắn vẫn lạc trong chốc lát, thần hồn phá toái, thủ hộ thần hồn linh cấm cũng theo đó phá toái ra, một bộ phận cực ít mảnh vỡ ký ức tán loạn ra đây. Mấy ngàn năm xuống tới, thẩm luyện lẻ tẻ bắt giữ một chút tu sĩ bên trong, có phần là giam lại, có phần lại là trấn sát. Không giết cũng không được, thế lực cao cấp tu sĩ đều có hồn đăng, tiến vào thiên bi bên trong thí luyện thạch bia vẫn lạc, cùng tiến vào thiên bi bên trong không ra tới hoàn toàn không giống. Cho tới nói một bộ nào điểm giết, một bộ nào điểm khốn, cũng là có phân biệt, đỉnh cấp thế lực xuất thân giết, tỉ như đan tháp đan sư, mà bị hắn tu hú chiếm tổ chim khách phân thân thay thế thế lực tu sĩ tự buồn ngủ. Vì không xuất hiện quá nhiều chỗ sơ suất, thẩm luyện rất ít động đỉnh cấp, siêu cấp thế lực tu sĩ, cho tới đại thừa tu sĩ cũng liền động đan tháp. Giờ phút này, vị này tới từ hy hòa cung hợp đạo tu sĩ triệt để điêu linh, tại vẫn lạc trong chớp mắt chiếu xuống tàn phá ký ức thông tin bên trong, cùng không có tin tức hữu dụng. Chỉ là cho thấy chính mình một bộ phận tu hành tình huống, cho tới nói cái gì cửu giai linh cấm, ẩn tàng tu tiên giới vực tin tức, một mực không có. Xuất hiện loại tình huống này phía sau, thần hồn phân thân không có tiếp tục lại động thủ, miễn cho đả thảo kinh xa. Vấn đạo tiên cảnh bên ngoài. Hy hòa cung thiết lập vấn đạo tiên cung như là một khỏa lớn trăng tròn, lâu đài bắt nguồn từ trăng tròn phía trên, đồ sộ hùng kỳ. Hy hòa cung trước kia tránh đời, thế nhưng không chịu nổi chân tiên dụ hoặc, thoáng cái theo ẩn thế thế lực bạo phát ra có thể so siêu cấp thế lực nội tình, tại chân tiên thiên bi bên ngoài thiết lập tòa này tiên cung, xem như cung nội tu sĩ chỗ tu hành. Cùng tiên linh giới thế lực khác nội quyền bất đồng, Hy hòa cung cũng không tuyển nhận tiên linh giới có thiên phú tu sĩ, tại rất nhiều thế lực long tranh hổ đấu thời điểm, có phần có một loại di thế cao nhân phong phạm. Theo Hy hòa cung mà đến tu sĩ bên trong, thấp nhất cũng là luyện hư cấp độ, mỗi một vị đều là cao lãnh ngọc nữ, đối tiên linh giới tu sĩ sắc mặt không chút thay đổi. Nhiều năm qua, không ít tu sĩ đều tiến đến Hy hòa cung thành lập tiên cung bên ngoài bồi hồi, có thể không khỏi là thất bại tan tác mà quay trở về, người ta tiên tử xem nam tu sĩ tựa như là xem cặn bã một dạng, lãnh đạm không muốn không muốn. Cùng nhiệt nhiệt nháo nháo cái khác vấn đạo tiên cung, tiên điện bất đồng, Hy hòa tiên cung nơi này quá yên tĩnh, chợt có tu sĩ bay qua cũng quá thu liễm lấy pháp lực. Trưởng lão, Nguyệt Lâm trưởng lão tiến vào bên trên huyền thiên bi, hồn đăng dập tắt. Một chỗ cung điện bên trong, đang lúc bế quan ngộ đạo một vị đại thừa nữ tu nghe được thanh âm phía sau tỉnh lại tới, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Nguyệt Lâm hồn đăng tắt rồi. Hồn đăng dập tắt phía trước có thể có gì đó ba động. Cùng không có dị dạng. Nữ tu nghe vậy thần sắc hòa hoãn xuống tới, con đường cầu đạo gian nan hiểm trở, đem hồn đăng mang về Nguyệt Cương an táng. Mấy ngàn năm xuống tới, thế lực khắp nơi đã sớm biết, tiến vào chân tiên thiên bi có phong hiểm, chợt có vẫn lạc tu sĩ xuất hiện, thậm chí đan tháp đều có một tôn đại thừa cảnh bát giai đan sư vẫn lạc. Thái Âm cấm địa, Nguyệt Cương, Đồ Nguyệt đại lục. Đại lục nơi nào đó có cây phong phú, linh khí hội tụ dãy núi bên trong, một đầu thanh sắc có chút hít thần tuấn trường xà ghé vào trên cành cây, một đôi mắt hạt châu loạn chuyển, lộ ra một vệt linh động. Không sai, giờ phút này đầu loài bò sát liền là thẩm luyện chỗ huyễn hóa ra tới. Hắn đã yên tĩnh ghé vào nơi này hơn 2000 canh giờ, này phương thiên địa không có màn đêm, chỉ có sáng chói quần tinh thiểm thước. Ai có thể nghĩ tới danh xưng Thái Âm tinh địa phương, lại còn tồn tại một phương tu tiên đất màu mỡ. Ngày đó theo linh cấm bên trên nhảy xuống tới phía sau, thẩm luyện không có nhúc nhích chút nào, bởi vì chính mình liền là gà mờ cửu giai trận pháp sư, vì lẽ đó hắn rõ ràng cửu giai trận pháp sư khủng bố, vì không làm người khác chú ý, hắn cứ như vậy yên tĩnh nằm sấp vẫn không nhúc nhích, liền thần niệm đều áp xúc đến có thể so tứ giai yêu thú cấp độ. Lẳng lặng chờ lấy người hữu duyên. Thật là nơi tốt, đều nói Hy Hòa cung là nữ nhi quốc, tinh khiết là đánh rắm, quả nhiên lời đồn bỏ lỡ người. Bất quá nam nữ đều lớn lên đẹp vô cùng, bắt mở một cái hồng nhan chi kỷ phường sinh ý xác định không kém được. Tiểu Thanh xà lẻ lưỡi, ngẩng đầu hướng lấy thiên khung nhìn lại. Tinh đấu sáng chói, hội tụ thành tinh hà, còn quấn một khỏa mông lung tinh thần hư ảnh, có dốc rách hội tụ tinh thần cùng nguyệt hoa linh khí từ trên cao rủ xuống đến. Cho dù là ngăn cách trời cao, như trước có thể cảm nhận được linh khí bên trong tinh hoa, thể nội đạo quả mong muốn mở ra miệng rộng. Hung hăng đem khắp thiên hà quang một cái nuốt mất. Tiến đến trước tiên, thẩm luyện tự cảm ứng được nơi này linh cơ, có trợ giúp đạo quả của hắn tiến một bước thuế biến. Có thể hắn vô pháp phán định có hay không người thăm dò, vì vậy không có loạn động gảy, muốn nhìn một chút có thể chờ hay không một cái liếm cầu tới cung cấp nuôi dưỡng hắn ăn uống, tối thiểu nhất trước tiên đem chính mình trước mắt vị trí biết rõ ràng. Sau một thời gian ngắn, một chiếc treo rườm già phù văn phi toa xẹt qua xanh ngắt sơn mạch. Phi toa bên trên có trên trăm đạo thân ảnh phân biệt ngồi xếp bằng, có ít người đang nhắm mắt tu hành, có ít người nhưng là truyền âm trao đổi. Lần thi đấu này, chúng ta điểm Thúy Sơn nhất mạch nhất định phải tiến đầu nguyệt 100 vị trí đầu. Phi toa xẹt qua dãy núi thời điểm, núi bên trong yêu khí phun trào, một điểm lục mang tại xanh ngắt cỏ cây ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Có yêu thú. Phi toa ở hư không xẹt qua một chỗ ngoặt cung bay trở về, hắn bên trên mấy đạo thân ảnh theo trong yên lặng tỉnh lại. Chém lấy gan, lột ngâm rượu. Vù vù kiếm quang từ trên cao hạ xuống, ghé vào cây bên trên thẩm luyện tức khắc mắng to không dứt, hắn cái này thon dài dáng vẻ không thể. Bang bang. Kiếm quang giữa trời bị đánh nát, một đạo thân khoác nguyệt bạch bào mỹ mạo nam tu phi thân hạ xuống. Này đầu thanh xà huyết mạch bất phàm. Xem bộ dáng là bị thương theo cổ sơn chỗ sâu trốn ra được, người có bằng lòng hay không thần phục với ta. Tiểu Thanh xà dương mắt. Hùng. Sau một khắc, hóa thành một sợi thanh quang vọt vào phi toa bên trong, tuyển một cái xinh đẹp nhất nữ tu thuận theo thuận theo. Chương 598, Đại Thiên Thế Giới Bản Nguyên, Vân Tiêu còn có bí mật. 1. Này tiểu xà huyết mạch không tệ, linh tính cũng mạnh mẽ. Xem ra là bị sơn mạch chỗ sâu yêu thú cường đại thăm dò huyết mạch mới chạy đến, xem ra tổn thương không nhẹ. Phi toa trên dưới đi bạch bào nam tu, nhìn xem chui vào nữ tử trong ngực thanh xà, thần sắc ngượng ngùng nhất tiếu, không có xuất thủ ý đồ cướp giật. Đương nhiên, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một tiếng xúc sinh đáng chết. Ta vốn cũng là muốn đem này đầu thanh xà bắt được, đưa cho tịch mộ, không nghĩ tới này tiểu xà ngược lại có ánh mắt. Tịch mộ trong ngực thanh xà phun rắn rẫn, con người liếc một cái bạch bào tu sĩ, liền trực tiếp tựa vào hai tòa nhu mềm đại sơn ở giữa. Tịch mộ tỷ tỷ, này tiểu xà vậy mà biết rõ chúng ta bên trong ngươi có thiên phú nhất, này linh tính có thể thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Một đám nữ tử tu xông tới, chít chít trách trách nhìn xem tiểu thanh sắc, không ngừng có tu sĩ vươn tay bóp bóp nơi này bóp bóp chỗ nào. Giờ phút này, tịch mộ cũng theo trong kinh ngạc khôi phục lại. Không nghĩ tới bạch kiểm một đầu tiểu thanh xà, nàng có thể cảm ứng được này tiểu xà huyết mạch rất mạnh. Đều yên lặng, tiếp tục gấp rút lên đường. Lúc này, Phi tòa bên trên trưởng lão mở miệng, để đám người bình phục xuống tới, có mấy cái nữ tu lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Tiểu Thanh Xà, trong lòng cảm khái làm sao bọn họ không có vận khí tốt như vậy. Như vậy huyết mạch dày đặc Tiểu Thanh Xà, tương lai quá có hy vọng tiến giai đến lục giai, đến lúc đó sẽ là một đại trợ lực. Tịch Mộ đem Tiểu Thanh Xà đặt ở trong lòng bàn tay, sắc mặt có chút mừng rỡ, không nghĩ tới lần này vận khí của mình tốt như vậy, vậy mà có thể thu bắt một đầu huyết mạch tốt như vậy yêu thú. Nàng liên tục không ngừng xuất ra một viên linh đan, lại nặn ra một giọt tinh huyết, hướng lấy Tiểu Thanh Xà tỏ ý một cái. Nhìn xem Tiểu Thanh Xà đem tinh huyết cùng linh đan đều nuốt, Tịch Mộ cao hứng trở lại, này đầu rắn linh tính quả nhiên rất mạnh. Hóa thần cảnh tu sĩ ký kết khế ước, đối thẩm luyện tới nói cùng gãi ngứa ngứa không hề khác gì nhau, hắn muốn làm sao lừa gạt tự làm sao lừa gạt cái này nhỏ hóa thần. Hiện tại là ẩn tàng tự thân thời điểm, hắn tự nhiên không lại phức tạp. Này phiến xa lạ tu luyện giới tu sĩ, mở miệng cùng tiên linh giới có phần bất đồng, bất quá đối với thẩm luyện tới nói cũng không tính là cái gì, thần niệm tại chạm đến phi toa thượng tu sĩ thời điểm, rất dễ dàng tự học trộm sẽ. Vốn chính là một đầu thụ thương Tiểu Thanh Xà, hiện tại ghé vào thơm thơm trong ngực hô hô ngủ say rất bình thường a. Tự như vậy, trong nháy mắt thời gian một năm đi qua. Phi toa lại một lần nữa lăng không. Đường về trình bên trên đi qua thẩm luyện rơi xuống sơn mạch khu vực, Tịch Mộ ngắm nhìn liên miên xanh ngắt dãy núi mở miệng, Tiểu Thanh, mau nhìn đây chính là người phía trước xuất hiện địa phương. Thoại âm rơi xuống, nhìn xem ghé vào chính mình đầu vai thành một đoàn thân ảnh, Tịch Mộ có phần bất đắc dĩ. Này đâu tiểu xà cái gì cũng tốt, liền là giống như cả ngày ngủ không tỉnh một loại, cùng người khác linh thú cũng không giống nhau, không thích đợi tại linh thú đại tử bên trong. Đi vào tự làm ầm ĩ, hoặc là liền là tại chính mình thân ở giữa chui tới chui lui. Tốt tại, Tịch Mộ đã thành thói quen. Nàng cũng đã để trưởng lão nhìn qua, nói Tiểu Thanh thật sự có tiến giai luyện hư cảnh tiềm chất, ngày sau nếu là hắn có thể tiến giai luyện hư, tăng thêm Tiểu Thanh liền là đôi luyện hư chiến lực. Liên miên dãy núi phi tốc rồi biến mất, Tịch Mộ một lần nữa xếp bằng ở phi toa bên trên, cùng đi tới chi mạch tỉ thí bất đồng. Giờ phút này về tộc địa điểm Thúy Sơn trên đường, tất cả mọi người không hăng hái lắm. Trước khi đến mọi người hào hứng trùng trùng muốn trùng kích 100 vị trí đầu điểm mạch vị trí, đáng tiếc điểm Thúy Sơn lần này thiên niên đại bỉ bên trong, lại thành tích ổn định đáp xuống hơn 300 tên đằng sau. Thẩm luyện thư thư phục phục ghé vào Tịch Mộ đầu vai, quanh thân róc rách yêu khí che phủ, một bộ đang cố gắng tu luyện dáng vẻ. Hơn một năm nay tới, hắn cuối cùng là biết rõ tự thân vị trí. Nguyệt Vương, Đồ Sơn Đại Lục. Tiên linh giới rất nhiều tu sĩ trong mắt thái âm cấm địa, bảo hộ liền là tòa này Nguyệt Vương chi địa, mà này quần tu sĩ tới từ tiên linh giới bên ngoài, thuộc về lang thang tu sĩ. Tổ tiên lưu truyền xuống danh hào, xưng là Nguyệt tộc, đã từng tổ địa danh vì Nguyệt linh giới. Lang thang đến tiên linh giới phía sau, mở ra này phiến sinh thức chi địa, danh xưng Nguyệt Vương. Mà tại Nguyệt Vương bên trong, hết thảy có 12 khối đại lục. Mỗi một khối đại lục sinh hoạt một chi nguyệt tộc. Tỷ như dưới mắt Đồ Sơn đại lục, toàn bộ đại lục bên trên sinh hoạt tu sĩ tất cả đều là Đồ Sơn thị nhất mạch. Đồ Sơn Tịch Mộ tộc quần sở sinh sống điểm Thúy Sơn, chỉ là Đồ Sơn thị một cái tiểu chi mạch, tộc phía trong cũng liền có hai cái luyện hư tu sĩ, thực lực cũng đều thưa thất bình thường. Toàn bộ Đồ Sơn thị huyết mạch có thể xem thành phần phong chế, cường đại nhất là Đồ Sơn chính tông, tông chủ đứng hàng Nguyệt Điện thập nhị trưởng lão chi nhất. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Đồ Sơn chính tông dòng chính huyết kế thừa chính tông truyền thừa, thứ huyết mở ra tiểu tông. Mà phân đi ra tiểu tông bên trong đản sinh dòng chính huyết vì tiểu tông chính tông, thứ huyết lại phân đi ra trở thành nho nhỏ tông, cứ thế mà suy ra, tự tạo thành giờ đây Đồ Sơn đại lục lớn nhỏ chi mạch tràng cảnh. Cách mỗi nghìn năm, thứ huyết tiểu tông thiết lập huyết mạch điểm tộc, tự muốn đi trước chính mình sở tại chi nhánh chính tông tham gia so đấu. Thắng được người tiếp lấy lại hướng lên một tầng huyết mạch chính tông tiến hành so đấu, thẳng đến cuối cùng Đồ Sơn chính tông so đấu. Quá hiển nhiên, lần này điểm Thúy Sơn so đấu bên trong bị thua, chỉ có thể ảm đạm về tộc. Cái gọi là Nguyệt Điện, liền là Nguyệt tộc đối Hy Hòa Cung bên trong xưng hô, 12 tòa đại lục ở bên trên mỗi một vị Nguyệt Điện trưởng lão, thấp nhất đều là đại thừa cảnh tu vi. Đây vẫn chỉ là bên ngoài tu sĩ, cho tới vụng trộm ẩn giấu đi bao nhiêu. Thẩm luyện cũng nghe ngóng không được. Đối với tiên linh giới rất nhiều sự tình, chỉ ít đối với những này cấp thấp nguyệt tộc tu sĩ là phong tỏa, nguyệt tộc tu sĩ chỉ biết bọn hắn tổ địa không phải nơi này, bọn hắn nỗ lực tu hành chính là muốn lại xuất hiện tổ tiên vinh quang. Tế tổ thời điểm, còn không gì sánh được trang trọng hoài niệm một cái đã từng nguyệt giới. Theo thẩm luyện, này tinh khiết là ăn tiên linh giới cơm, lại không đốt tiên linh giới lòng bếp. Có quan hệ tiên linh giới sự tình, có thể thật là một chữ không nhắc tới a. Lại qua mấy tháng, điểm Thúy Sơn, tịch mộ động phủ phía trong. Nóng hôi hổi, nước suối phun trào, một cái mỹ mạo nữ tử ngồi tại rộng lớn trong thùng gỗ tắm rửa, tựa như đã ngủ đồng dạng. Động phủ phía trong góc, tiểu thanh xà bàn nằm lấy. Tiên linh giới thật đúng là một chữ không nhắc tới, chỉ có lại xuất hiện nguyệt linh giới vinh quang bang bang rung động. Cuối cùng là chờ đến cơ hội đối với cái này nữ siêu hồn, liên tục hơn một năm ẩn núp, thẩm luyện xác định an toàn của mình. Cùng thần hồn phân thân đụng phải tu sĩ có thần hồn linh cấm bất đồng, tịch mộ thần hồn bên trong cùng không có phong cấm, này cũng là bình thường, nơi này dù sao cũng là Hy Hòa cung cốt lõi. Cửu giai trận pháp thủ hộ bên dưới, đổi lại người khác đều vào không được. Tịch mộ trong trí nhớ, theo đạp vào tu tiên đường bắt đầu liền không có qua tiên linh giới bất cứ tin tức gì dạy bảo, tộc lão dạy bảo nhập môn cũng là lại xuất hiện nguyệt giới vinh quang, khôi phục tiên tổ vinh quang. Cho tới nói ở nơi nào khôi phục vinh quang, dạy bảo bên trong không có nói, có thể thẩm luyện cũng hiểu được xác định không phải đã từng nguyệt linh giới, đều phá toái giới vực trở về cũng dùng. Lục soát một cái nhỏ hóa thần hồn với hắn mà nói vô cùng đơn giản, đến nỗi đều sẽ không để cho hắn cảm nhận được siêu hồn vết tích, dưới mắt hắn xem như tạm thời kẹt ở cái gọi là nguyệt cương bên trong. Cái này nguyệt cương liền là lang thang mà đến nguyệt linh giới các tu sĩ, cứ thế mà lấy thái âm tinh vì nền móng, gạt mở bốn phía hư không mở ra tới sinh tồn chi địa. Thời gian hơn một năm bên trong, chưa ẩn núp khí thức của mình bên ngoài, thẩm luyện cũng tại cảm ứng đến cái gọi là nguyệt cương chi địa hoàn cảnh. Nơi này rất hợp tiên linh giới có một cỗ không hợp nhau cảm giác, thuộc về tiên linh giới trật tự bị áp đến cực thấp trạng thái. Nếu không phải hắn ngưng luyện hỗn độn đạo quả, đổi một cái đạo quả không hoàn thiện tu sĩ đến, xác định sẽ thoát hơi bị phát giác. Chương 598, Đại Thiên Thế Giới Bản Nguyên, Vân Tiêu còn có bí mật. 2. Đồ Sơn tịch mộ mê man, thẩm luyện có thể không có nhàn rỗi, hắn ghé vào động phủ nơi hẻo lánh bên trong. Thủ hộ động phủ trận pháp vì tiện bị hắn đồng hóa ra một cái lỗ thủng nhỏ, thần niệm theo hướng lấy phía dưới sâu trong lòng đất lan tràn mà đi. Nguyệt cương vị trí giới vực có thể xem thành một mảnh đối lập độc lập giới vực, hư không bên trong du tẩu linh khí bên trong, chất chứa khí thức cùng tiên linh giới có phần bất đồng, dung nhập một loại nguyệt cương đặc hữu nguyệt hoa chi lực. Loại này nguyệt hoa chi lực so thái âm tinh tán phát nguyệt hoa còn có chút bất đồng, tiên linh giới thái âm chỉ thay mặt là âm cực lực. Có thể nguyệt cương bên trong nguyệt hoa vậy mà âm dương cùng tồn tại, khí tức càng thêm ôn hòa. Thẩm luyện phỏng đoán, đây chính là đã từng nguyệt linh giới đặc hữu linh khí. Bất quá, loại này nguyệt linh khí cũng không phải khiến hắn đạo quả xuất hiện thôn phệ ý tưởng thủ phạm, so với phân ly trong hư không khí tức, sâu trong lòng đất mang cho hắn cảm giác mới càng thêm hừng hực. Trước đơn giản thử một chút. Trầm ngâm đằng sau, hắn phóng xuất ra một sợi hồn lực. Trước tiên đem thủ hộ động phủ linh cấm cấp dung mở một cái khe, tiếp lấy thần niệm hướng lấy sâu trong lòng đất lan tràn mà xuống. 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, 1000 vạn trượng. Sâu trong lòng đất bùn đất cũng bắt đầu biến bộ dáng, biến thành điểm điểm tinh xa một loại độc lập linh cấm, có thể những này linh cấm lại nhét chung một chỗ, chậm rãi chảy xuôi. Này trang cảnh để thẩm luyện dọa đến trực tiếp thu hồi thần niệm. Đem đạo quả bên trong hỗn độn chi lực phóng thích cùng thần hồn lại một lần nữa tương dung, cảm giác không có cái gì chỗ sơ suất phía sau, mới vừa lại một lần nữa đem thần niệm hướng lấy phía dưới đi qua. Càng là hướng bên dưới, phía dưới thâm thúy chỗ đối đạo quả lực hấp dẫn lại càng lớn. Thần niệm tới gần kia phiến linh cấm tinh xa một loại địa vực phía sau, hắn không có gấp tiếp tục nhìn trộm, mà là trước một bước để hỗn độn thần hồn đồng hóa bốn phía khí tức. Để cho mình thần hồn biến đến cùng tinh xa một loại khí tức phía sau, lại đoàn thành một cái đơn độc linh cấm nắm dáng vẻ phía sau, hắn mới dần dần chạm đến này phiến chảy xuôi tinh xa chi địa. Từng mai tinh xa hội tụ sông, hướng về phương xa chảy xuôi, không có cuối cùng, cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. Thẩm Luyện thần niệm cứ như vậy trộn lẫn ở trong đó không có loạn động gảy, linh cấm thật sự là quá nhiều, nhiều đến hắn dùng thần niệm đều cảm ứng không đến. Mỗi một cái phù văn đều như lớn chừng bàn tay, hắn phía trong lít nha lít nhít, hoặc là hình như loan nguyệt, hoặc là hóa thành trăng rằm. Cảm ứng một lát sau, hắn cũng cảm giác thần hồn của mình có phần u ám, cẩn thận từ trong lui ra đây. Không giống như là hỗn độn, cũng không giống là âm dương nhị khí, rất giống nhưng vẫn là có khác biệt. Thu về chính mình thần niệm phía sau, Thẩm Luyện trong lòng không khỏi suy tư. Tu sĩ nói quả khuyết trương, yêu cầu thôn phệ tương ứng linh vật, tỉ như hắn hỗn độn đạo quả, trước mắt tự yêu thích hỗn độn chi vật cùng âm dương chi vật. Trước mắt hắn sở cảm ứng đến khí tức, mang cho hắn quá cường đại vô cùng uy áp, phảng phất có cái gì đó tiềm tàng tại linh cấm chỗ sâu. Cho tới nói âm dương nhị khí, hắn cũng tại trăm vạn năm dược linh thân bên trên gặp được, nơi này khí tức cũng cùng âm dương nhị khí có rõ ràng khác biệt. Tiên khí, vẫn là nguyệt linh giới bản nguyên. Một lúc lâu sau, Thẩm Luyện nghĩ đến một cái khả năng. Nguyệt cương phiến thiên địa này tuy nói vô cùng hùng vĩ, nhưng làm tại tiên linh giới mở ra giới vực, dù là nắm giữ thái âm tinh vì nền móng, nhưng cũng là vô pháp ngăn cản tiên linh giới trật tự. Mà bây giờ, tiên linh giới trật tự tại nơi này bị áp chế đến thấp nhất, điều này nói rõ nhất định phải có tiên linh giới ngang cấp tồn tại mới có thể tạo thành như vậy tràng cảnh. Nghĩ thấu cái này đằng sau, hết thảy tựu giải thích thông, là gì nơi này linh khí rõ ràng một dạng có thể tu luyện, lại cùng tiên linh giới so ra có phần bất đồng. Tu hành tư liệu trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng trăm hoa đua nở, bất đồng đại thiên thế giới làm sao có thể giống nhau đâu. Để Thẩm Luyện mừng rỡ là, hắn hỗn độn đạo quả vậy mà đối nguyệt linh giới tài nguyên cũng cảm giác hứng thú. Tiểu Thanh, ngươi lại ngủ trên mặt đất, nhanh đến trong ngực đến. Động phủ phía trong vang lên nhẹ đâu thanh âm, Thẩm Luyện lập tức đem não hải bên trong ý tưởng ném sau ót, phi thân đã rơi vào trắng lóa như tuyết ở giữa. Hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một ngày, làm một cái toàn thân xoa bóp. Hai năm sau, điểm Thúy Sơn nơi nào đó sơn cốc. Trên vách núi, Tịch Mộ đang tĩnh tọa tu hành, thung lũng phía trong Thẩm Luyện cư trú tại loạn thạch ở giữa, yên tĩnh híp mắt. Hai năm qua, hắn không ngừng thử thăm dò sâu trong lòng đất linh cấm, cuối cùng tại thời gian không phụ hữu tâm rắn, tại chìm vào linh cấm tinh xa sông chỗ sâu thời gian, thấy được một đoàn ôn nhuận không gì sánh được nguyệt hoa linh quang. Này đoàn nguyệt hoa bị linh cấm tinh xa trường hà vần quanh, không ngừng phóng xuất ra róc rách linh cơ, xuyên thấu thật dày linh cấm dung nhập nguyệt cương vị trí khu vực, một bên ngăn trở nguyệt cương bên ngoài uy áp hàng lâm, một bên dung nhập hư không, hóa thành tu sĩ tu hành tư lương. Không phải tiên khí, lại so tiên khí càng làm cho hắn kinh hỉ. Không được không được, này lớn cái bánh trung thu, ta ăn không vô. Cưỡng chế lấy chính mình, phù phù, phù phù, nhịp tim đập, Thẩm Luyện đem chính mình thần niệm thu hồi lại, tại thần niệm trở về thời điểm, cũng tiện thể đem một sợi nguyệt hoa ngọn nguồn mang theo trở về, đưa vào đạo quả của mình trong trời đất. Này sợi nguyệt hoa ngọn nguồn âm dương cộng sinh, không thể so với tiên linh giới âm dương nhị khí kém chút nào. Không nói toàn bộ đều nuốt mất, cho dù là một phần mười, không không. Trăm phần, Thẩm Luyện cảm giác đạo quả của mình thiên địa đều có thể bạo tạc. Một giới bản nguyên chi lực tạo dựng đạo quả thiên địa, không cần nói tại tiên linh giới, liền xem như phóng nhãn ở ngoại giới nhiều đại thiên thế giới dự tính cũng hiếm thấy. Trọng bảo ở trước mắt, Thẩm Luyện lạ kỳ tỉnh táo. Này mẹ nó căn bản ăn không vô. Khó trách như vậy nguyệt cương chi địa có thể tại tiên linh giới bên trong độc lập thành giới, còn có thể chống cự tiên linh giới trật tự, duy trì chính mình đặc hữu tu hành truyền thống, hết thảy đều cùng phía trước dự liệu nhất dạng. Này nhóm tới từ giới ngoại lang thang thời điểm nội tình không có rất lại sạch sẽ, lại còn mang đến một bộ phận đã từng giới vực bản nguyên. Thẩm Luyện không hiếu kỳ bọn hắn đã từng đại thiên thế giới treo ở kia trên một nhánh cây, hắn hiếu kỳ là vì sao tiên linh giới không có đem phần này bản nguyên cấp nuốt mất. Hắn hỗn độn đạo quả đều có thể hấp thu phần này bản nguyên, không có đạo lý tiên linh giới không có khả năng nuốt mất. Là tiên linh giới không vui sao? Này xác định không có khả năng. Nghĩ đến phía trước Tịch Mộ đi tới trước khi tỷ đấu tế tổ hành vi, có lẽ liền có thể giải thích thông, này nhóm giới ngoại lang thang khách tựa hồ cũng không muốn lấy dung nhập tiên linh giới. Chỉ muốn mượn nhờ tiên linh giới cư trú, không muốn cấp tiên linh giới làm cống hiến. chí ít tiên linh giới trong truyền thuyết, Hy Hòa Cung ẩn tàng quá sâu, tránh đời không ra, tựu đã chứng minh điểm này. Nguyệt linh giới bản nguyên xác định không phải hoàn chỉnh, điểm ấy Thẩm Luyện có thể đoán trước đến, thậm chí vô cùng có khả năng đã mất đi tương tự tiên linh giới loại ý chí này đưa lên năng lực. Bằng không, hắn nhiều lần thăm dò không có khả năng an tĩnh như vậy, mặt khác đoàn kia trăng tròn một loại hình dáng, tuy nói thời thời khắc khắc tại phóng thích lấy bản nguyên chi lực, lại không có tương tự tiên linh giới cái chủng loại kia sinh cơ sự sống. Có thể cho dù là tàn khuyết bản nguyên, cũng là đại thiên thế giới bản nguyên, không phải vân tiêu loại này tiểu thiên thế giới, Thẩm Luyện vẫn là ăn không vô. Tốt tại, cũng không phải một điểm không ăn, này không tựa như là điếu ngư lão một dạng, cá không có câu được trước khi đi thuận tay nhổ ven đường lưỡng bả cỏ. Có thể so với dốc rách bản nguyên, này một lượng sợi nguyệt hoa chi lực thật sự là quá ít. Thiếu điểm liền ít đi điểm, thắng ở an ổn. Chương 598, Đại Thiên Thế Giới Bản Nguyên, Vân Tiêu còn có bí mật. 3. Thật lâu, Thẩm Luyện yên lặng ghé vào loạn thạch ở giữa, tựa như là áp giếng nước một loại, cẩn thận theo sâu trong lòng đất, không ngừng đem nguyệt hoa bản nguyên chi khí để lên. Dựa theo hắn hiện tại hiệu suất, một ngày có thể đưa ra 2 đạo nguyệt hoa bản nguyên, 1 năm liền là hơn 700 nói, 1.000 năm liền là hơn 70 vạn nói. Có thể đến đại thừa cảnh, đạo quả đã diễn hóa ra thiên địa, biến thành đại dạ dày vương, thu nạp linh vật cũng nhiều hơn. Hơn 70 vạn đạo nguyệt hoa bản nguyên hiệu quả, dự tính vẫn còn so sánh không tới phía trước 100 vạn năm dược linh hiệu quả tốt. Lại nói, tốn hao 1.000 năm, lúc trước hắn ngưu đồ tiến giai đại thừa hậu kỳ kế hoạch, liền có khả năng làm trễ nải. Là hiện tại bắt đầu phá linh cấm tìm ra đường, vẫn là tiếp tục lưu lại đạo nguyệt hoa bản nguyên chi khí. Không đúng không đúng, vì chỉ là chính mình cực nhỏ lợi nhỏ, sao có thể đem tiên linh giới đại nghĩa cấp quên lại. Suy tư là đi hay ở Thẩm Luyện, bất ngờ tại loạn thạch ở giữa ngộ đạo. Tiên linh giới xác định là muốn nuốt mất nguyệt linh giới bản nguyên, bằng không, năm đó liền sẽ không thả bọn họ tiến đến. Một khi tiên linh giới nuốt mất phần này bản nguyên chi lực, toàn bộ giới vực không nói chỉnh thể tăng lên gấp đôi, dù chỉ là tăng lên một thành, đối với như vậy to lớn thể lượng tiên linh giới tới nói, cũng chính là một cơ duyên to lớn. Như vậy lớn cái bánh trung thu, Thẩm Luyện xác định là ăn không vô, có thể tiên linh giới lại có thể ăn, đến lúc đó theo bánh trung thu bên trên rớt xuống điểm bánh trung thu cặn bã, cũng có thể làm cho hắn chống đỡ. Này sự tình có làm đầu a? Thẩm Luyện híp mắt, cảm thấy mình tuyệt đối bình đến bên trên tiên linh giới kỷ nguyên này đến nay tiên tiến tu tiên cá nhân. Hắn ngược lại không có cảm thấy ăn như vậy thua thiệt, dù sao đây chính là một giới bản nguyên chi lực, cho dù là tàn phá, cũng không phải hắn một cái đại thừa có thể làm. Không có tiên linh giới xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể vụng trộm tại nơi này trộm điểm bản nguyên chi khí, 1.000 năm mới có thể làm 70 vạn sợi. Có thể có tiên linh giới xuất thủ, hết thảy lo lắng âm thầm đều sẽ không tại, hắn còn có thể tiện đường uống miệng canh nóng, rất đáng a. Nếu là có thể thôn vệ một bộ phận đại thiên thế giới bản nguyên, đạo quả của hắn tạo hóa xác định nghênh đón khôi hoàng thuế biến, nói chẳng phải có thể sớm diễn biến đến bước kế tiếp. Đạo quả sớm một bước thuế biến, dư lại cảnh giới cũng chỉ yêu cầu tích xúc pháp lực chính là, nhìn như hiện tại chậm trễ thời gian, có thể tiếp xuống tại đại thừa hậu kỳ, điên phong cảnh giới tu hành tốc độ nhưng là biến nhanh rồi. Bút chướng này Thẩm Luyện thế nhưng là tính toán rõ ràng. Mặt khác, đạo quả tăng lên, càng là nội tình tích lũy, tiên linh giới tu sĩ vì tăng lên đạo quả linh vật, có thể nói là khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, lại vẫn cứ không dễ dàng thu hoạch. Tu sĩ vì sao có thể vượt cấp mà chiến, cũng là bởi vì nội tình hùng hậu, cảnh giới càng cao vượt cấp tựu càng khó khăn, nhưng cũng không phải là nói không thể vượt cấp mà chiến. Trên lý thuyết chân tiên cảnh một dạng có thể vượt cấp mà chiến, có thể hay không thực hiện kia là mặt khác vấn đề, ngươi không được đại biểu ngươi phế vật, đều không được đại biểu đều phế vật, nhưng ngươi không thể nói cao giai tu sĩ vô pháp vượt cấp. Đạo quả chính là đại thừa tu sĩ lực lượng, một khi nuốt nguyệt linh giới bản nguyên phía sau, tại đại thừa cảnh phía trong ai còn dám cùng hắn so đạo quả, đại thừa cảnh phía trong vô địch, hắc hắc. Đến lúc đó, bán tiên tu sĩ nói không chừng cũng muốn cúi đầu. Làm tu sĩ khẩu vị của mình có bao lớn tựu xếp lên cỡ nào lớn lò, điểm ấy Thẩm Luyện có thể nói là tương đương có kinh nghiệm, dây hắn chỉ cần từng chút một là được. Không phải vậy, tiên linh giới như vậy nhiều phế vật, làm sao lại hắn có thể thể vị thiên ý? Làm sao làm đâu? Thẩm Luyện cau mày thời gian, cũng cảm giác chính mình bị cầm lên tới. Tiểu Thanh, người thế nào còn nhíu mày đâu? Lật lên mắt thấy một cái tu hành xong đích thực Tịch Mộ, Thẩm Luyện trong lòng bên trong có chút tự đắc tiếp một câu. Nghĩ đến làm sao nhắc lên người tổ phần đâu? Sắc đẹp như quát cốt đao, hắn xương cứng là muốn giữ lại liếm nhà mình bản nguyên giới vực. Trộm linh dược tính là gì, muốn trộm tự trộm một giới bản nguyên. Tiên linh giới cũng là phế vật, đều mẹ nó đến miệng bên trong, vậy mà đều không ăn. Trong lòng im lặng cấp tiên linh giới thiên biết chút cái khen, Thẩm Luyện động nhích người, chui vào mềm mại trong sơn cốc. Nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, hào hào mưu đồ một cái, như thế nào trộm một giới ngọn nguồn. Vấn đề này nhất định phải hảo hảo ước định, nếu không dễ dàng đem chính mình làm bên trong. Có thể thành tựu làm, không có khả năng thành tựu tính. Vì tiên linh sông pha khói lửa không giả, nhưng cũng không thể đem chính mình góp đi vào, dạng kia tiên linh giới sẽ chỉ đau mất một cái trung thần. Vấn đề này cũng không dễ dàng làm, dù sao như vậy nhiều năm tiên linh giới cũng không có nuốt mất, phía trong xác định có chuyện gì. Hoặc là nói Thẩm Mỗ người gan lớn, nhìn thấy bản nguyên đằng sau tâm tựu dạo dực. Để cho an toàn, hắn liền thần niệm đều không hướng sâu trong lòng đất lan tràn, toàn bộ biến thành một đầu tốt rắn, vây quanh ở Tịch Mộ bên người chui loạn. Cho tới trước khi nói dự đoán mượn nhờ chân tiên thiên bi, tranh đoạt vạn năm phía trong tiến giai đại thừa hậu kỳ thời gian, đều tạm thời lùi ra sau dựa vào. Cùng lắm thì sửa đổi một chút dư lại thiên bi xuất thế quy củ. Theo 20.003.000 năm đào được một khối kéo dài thời hạn đến 4-5.000 tuổi đào được một khối. Một nhóm truy cầu bí cảnh cơ duyên người chơi mà thôi, hắn đường đường cầu sách lược lúc nào muốn nghe các người chơi mù tất tất. Sung linh tinh không có. Sông tới cũng giống vậy, tùy thời an bài cho ngươi một cái cao hơn ngươi từng chút một phó thác ngược ngươi. Cuối cùng cơ duyên giải thích quyền, hiểu. Tuế nguyệt cực nhanh, trong nháy mắt trăm năm đã qua. Tịch Mộ thế nhưng là bế quan tiến giai hóa thần trung kỳ. Thẩm Luyện biến thành tiểu xà tu vi cũng tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, đặt ở điểm Thúy Sơn nơi này cũng không tính thu hút, mọi người cũng đã sớm theo bản năng quên đi hắn tồn tại. Có thể Thẩm Luyện cùng không có nhàn rỗi, không ngừng phóng xuất ra thần niệm cảm ứng đến phía dưới linh cấm, đối với một giới bản nguyên cũng có càng sâu hiểu rõ. Khôi Hoàng, Vĩ Ngạn, thậm chí khó nói lên lời, đây mới là một giới mới có nội tình. Cũng là hắn đạo quả thiên địa tiến một bước diễn hóa phương hướng. Trăm năm qua, này đạo ẩn giấu ở Nguyệt Cương chỗ sâu bản nguyên chi lực, yên tĩnh phóng thích ra Nguyệt Hoa khí, tựa như là một bộ mất đi thần hồn, vẫn tồn tại sinh cơ thân thể. Khó có thể tưởng tượng, đến cùng là loại nào biến cố, đem một tòa đại thiên thế giới thiên đạo cấp đánh tan. Trừ điều tra bản nguyên chi lực bên ngoài, Thẩm Luyện cũng đang tìm rời đi con đường. Lấy Thái Âm Tinh vì nền móng to lớn trận pháp tuy nói với hắn mà nói cũng là khôi hoàng không gì sánh được, nhưng tại yên lặng thời điểm, hắn vẫn là có cơ hội lặng lẽ rời đi. Mưu đồ người ta tổ phần, còn lưu tại nơi này tự nhiên là không được. Rời đi trước lại làm sự tình, đây là vấn đề nguyên tắc. Theo sau 2 năm, tiến giai hóa thần trung kỳ sau khi xuất quan Tịch Mộ, đi tới một chỗ bí cảnh thí luyện thời điểm. Tùy thân linh thú tiểu thanh xà không cẩn thận bị một đầu hóa thần trung kỳ đại yêu nuốt. Phẫn nộ Tịch Mộ chiến lực tăng vọt, đem đại yêu đánh giết phía sau, chỉ tìm trở về mấy khối bị dịch vị hủ thực thân rắn. Thẩm Luyện không có đa tình cấp nàng này lưu lại cơ duyên gì, trực tiếp vẫy vẫy tay liền chạy đường. Đem chính mình một lần nữa bám vào linh cấm bên trên, tựa như là đậu trùng một loại nhu động, mỗi một bước đều cẩn thận. Tiền tiền hậu hậu hao tốn hơn 20 năm. Mới vừa xuyên qua này phiến to lớn trận pháp tạo thành linh cấm. Chương 598, Đại Thiên Thế Giới Bản Nguyên, Vân Tiêu còn có bí mật. 4. Hô, nín chết lão tử. Một hơi thở cách xa Thái Âm Tinh phụ cận, Thẩm Luyện mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Cái này cái gọi là nguyệt tộc tu sĩ thật sự là quá cẩn thận, như vậy cường đại cửu giai trận pháp, còn cách mỗi một năm tự chủ tuần sát một lượt. Này đãi ngộ, có phần cao. Tại tiên tung tầng phía trong lượn quanh một vòng tròn, kiểm tra không có cái gì phần đuôi phía sau, Thẩm Luyện một đường hướng lấy phía dưới giới vực mà đi, đi ngang qua Thương Thiên Tam Cảnh, Hạo Thiên Hai Cảnh, tiến vào Tinh Hải Phong Cấm bên trong. Trước tiến vào một chỗ trận cơ bên trong, đem chính mình nhốt ở cửu giai linh cấm trong lao tù. Đạo hữu, ngươi theo một đường, quả nhiên lợi hại. Ngắm nhìn yên tĩnh hư không thật lâu, Thẩm Luyện ôm quyền, trên mặt càng là lộ ra một vệt vẻ khâm phục. Đạo hữu, ngươi bây giờ còn không ra sao? Một lúc lâu sau, Thẩm Luyện thu liếm tâm thần. Xem ra là thật không có cái đuôi. Cửu giai trận pháp sư, muốn cho tôn trọng. Không có chút nào hư không tìm địch phía sau gượng gạo, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất tại linh cấm bên trong, tùy theo hiển hóa thành nhà tù trạng thái linh cấm cũng tứ tán ra. Bất quá, toàn bộ giới vực phía trong linh cấm lại lập tức biến thành một phương lớn nhà tù. Tại nơi nào đó nơi hẻo lánh linh cấm chỗ, Thẩm Luyện hóa thân làm một đạo hỗn độn quang ảnh cưỡi một đạo linh cấm bên trên, yên tĩnh cảm ứng đến linh cấm bên trong ba động. Hết thảy bình thường, không có phần đuôi. Mẹ nó Ngọc Hư Tiên Cảnh liền là một đống đại hắc phân, quả thực là bôi nhỏ trận nói. Lần này, Thẩm Luyện đi tới gần chân tiên thiên bi vị trí trận cơ không gian, hơi có vẻ quen thuộc thiên đạo chi lực lại một lần nữa tại từ nơi sâu xa hiển hóa. Lần này đi ra ngoài phía trước, thiên đạo có phần có tự cảm thấy, diễn hóa công đức lực ẩn nặc bên dưới đi. Trở lại tiên khí mảnh vỡ bên dưới hành cung bên trong, Thẩm Luyện trương án mở rộng một tờ linh phù giấy. Hắn chuẩn bị cùng tiên linh giới thiên đạo hàn huyên một chút, vì sao đặt vào nguyệt linh giới bản nguyên không ăn, thiên đạo nhân từ, có thể nuốt mất nguyệt linh giới bản nguyên cùng thu nạp nguyệt linh giới di tộc cũng không xung đột. Hiện tại làm nguyệt linh giới di tộc tương tự thành thế giới phàm tục dị tính vương, không nghe tuyên cũng không nghe điều, còn chỉnh xuất một cái hy hòa cung tới che giấu mình. Kia phiến nguyệt cương chi địa linh khí, tuy nói có nguyệt linh giới bản nguyên thả ra, nhưng cũng có tiên linh giới linh khí hấp thu. Tiên linh giới cũng tại cung cấp nuôi dưỡng lấy những này nguyệt linh giới di tộc. Vẫn là trước đốt biểu bẩm thiên đạo, câu thông một chút, miễn cho trong đó có cái gì hiểu lầm. Lại nói, kế hoạch này được hay không, cũng cần dựa vào trời nói tới gia trì, tựa như là năm đó xé mở tinh hải phong cấm một dạng, thiên đạo bất ngờ xuất hiện, điện quang tia lửa chỉnh nhiều nhiệt liệt. Kể cả lần này chân tiên thiên bi, thiên đạo kém chỉ là một cái xuất thủ lý do. Bất quá vừa mới viết, Thẩm Luyện tựu trước một bước dừng lại, hắn đột nhiên cảm thấy chuyện tốt như vậy, không thể tự kiềm chế làm, có lẽ có thể kéo một cái đồng lõa. Lâu như vậy, Mộ Hà chuyển thế thứ ba thân còn không biết tung tích, con đàn bà này ăn hắn lâu như vậy, đúng lúc đưa ra tới linh lợi. Cũng không thể quang ăn chùa không làm việc. Lại nói, dù sao cũng là đã từng một giới thiên địa đẳng cấp bên trên là kém tiên linh giới quá nhiều, nhưng tốt xấu cũng là dựng dục chúng sinh thiên đạo. Cùng là thiên đạo, tiên linh giới vì sao không ăn quà vặt một bên thịt đâu, tìm đồng loại tư vấn một cái. Hắn đối Mộ Hà chỗ thôi diễn nhất khí hóa tam thanh 10 phần hiếu kỳ, đến bây giờ cũng không có mò mẫm chuẩn Mộ Hà mạch lạc. Lấy chuyện này tình thăm dò một cái, tuyệt không chậm trễ. À, khoảng cách này một vạn năm còn quá lâu đâu, Thẩm sư phụ liền lại thăm tù rồi. Nhìn thấy Thẩm Luyện xuất hiện, Mộ Hà chế nhạo mở miệng. Đây là... Thẩm Luyện không có phản ứng con đàn bà này chế nhạo, chỉ chính mình phía trước đan vòng hoa. Liền thấy vòng hoa vẫn tại lần trước đập xuống địa phương, chỉ bất quá phía trên buộc đầy ngân quang lóng lánh kim. Không có gì, luyện tập một cái nguyền rủa na thuật mà thôi, lười nhác buộc tiểu nhân. Thì ra là thế, khó trách ta lần này đi ra ngoài hãm sâu nhà tù, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Nhìn xem Thẩm Luyện quan sát tỉ mỉ lên tới bị buộc đầy ngân châm vòng hoa, Mộ Hà cũng đình chỉ tu luyện. Nàng thế nhưng là biết rõ không có chuyện, Thẩm Luyện là không thể nào đến tìm nàng. Chuyện gì, mau nói, ta còn muốn tu luyện. Chuyện tốt. Thẩm Luyện không có tại vòng hoa bên trên nhìn ra cái nguyên cớ, hắn cũng không tin chính mình xa vào nguyệt cương là Mộ Hà buộc, con đàn bà này còn không có hư hỏng như vậy. Đối với Thẩm Luyện lời nói, Mộ Hà một bộ ngươi xem ta tin hay không dáng vẻ. Ngươi đạo thứ ba phân thân chuyển đi nơi nào? Không biết rõ. Mộ Hà buông tay, biểu thị không rõ ràng. Như vậy vậy liền khó làm, thực lực ngươi quá thấp, này chuyện tốt ngươi sợ là không dự được. Thẩm Luyện tiếc nuối mở miệng. Cũng không thèm để ý Mộ Hà không tin bộ dáng, nói tiếp một tòa đại thiên thế giới lưu lại tới bản nguyên chi lực. Ngươi có thể đã từng thế nhưng là tiểu thiên thiên đạo, không thể nào không rõ ràng giới vực bản nguyên chi lực a. Ngươi muốn làm gì? Mộ Hà giật mình, lập tức còn nói thêm, hiện tại gạt ta đều dùng kéo như vậy lớn láo. Là như vậy, Hy Hòa cung ngươi hẳn nghe nói qua a. Mộ Hà gật đầu. Lần này đi ra ngoài vốn nghĩ đi chọn điểm đặc thù linh khí, không nghĩ tới một đầu đụng vào thái âm phụ cận trong trận pháp, phát hiện một chi giới ngoại di tộc. Thẩm Luyện cũng không có giấu giếm Mộ Hà, cùng người khác không nói thật, nói với Mộ Hà lời nói thật không có vấn đề. Ngang nhau đãi ngộ còn có lão Bùi. Bùi ca, miệng đứng đầu nghiêm. Ngươi năm đó cũng đã làm thiên đạo, nếu có một phần giới vực bản nguyên đặt ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ nhịn được sao? Ta hiện tại cũng không nhịn được. Mộ Hà liếm liếm khóe miệng. Đáng tiếc thực lực ngươi quá thấp, vấn đề này chỉ có thể ta tới nghĩ biện pháp. Bất ngờ, Thẩm Luyện khoát tay áo. Ta tới chỉ là muốn cho ngươi hỏi một chút phân tân, có biện pháp gì hay không trộm bản nguyên chi lực sao? Tiểu nữ tử nội tình chỉ là tiểu thiên thế giới, ngươi để ta trộm đại thiên thế giới bản nguyên, cũng quá coi trọng tiểu nữ tử. Mộ Hà nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá nàng vẫn là cùng Vân Tân trao đổi một cái. Theo sau Mộ Hà thân bên trên khí tức linh động, trong con ngươi nổi lên Vân Tân thân ảnh, hiển nhiên đối với đại thiên thế giới bản nguyên nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Cảm thụ được Mộ Hà thân bên trên huyền diệu khí tức, Thẩm Luyện bắt đầu đem che phủ tại cửu giai linh cấm phía trong bản nguyên cẩn thận nói ra, nhấn mạnh bản nguyên được thủ hộ cực kỳ chặt chẽ, hắn không có cách nào hạ độc thủ. Giờ phút này nên xưng là Vân Tân cùng Mộ Hà dạng dung hợp thân ảnh mở miệng, tiên linh giới sinh ra như vậy nhiều năm, xa không nói, chỉ ít những này kỷ nguyên đến nay đều là tại tốn hao giới phía trong nội tình, không có đạo lý đến miệng dính bản nguyên chi lực không ăn. Bất quá vấn đề này, thiếp thân cảm thấy có thể thử một chút, bất quá thiếp thân cũng muốn nhúng một tay. Ngắm nhìn Mộ Hà, Thẩm Luyện nguyên nhân lộ hoài nghi, ngươi thực lực có phần kém. Ta có hỗn độn ba thanh liên một đóa có thể cấp bản nguyên chi lực, mượn ngươi dùng một chút tốt chứ. Chương 599, chân tiên chi tư xuất thế, tiên linh giới lão âm bỉ thật nhiều ác một. Quang ảnh thiểm thước, một gốc sinh ra ba đóa vần quanh sen lẫn cánh sen màu xám liên hoa hư ảnh, hiện lên ở Thẩm Luyện trước mặt. Liên hoa dễ cây bộ vị hư hóa, ba đóa màu xám liên hoa hiện ra vần quanh chuyển động dáng vẻ, tựa như là một cái ba thể tinh hệ một loại, càng là mô phỏng ra thuộc về hỗn độn huyền diệu khí tức. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh gốc rễ vị trí. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua phía sau, tự hiểu được vì sao Vân Tiêu có thể học trộm tốt như vậy, nguyên lai là có bảo bối a. Hỗn độn linh vật. Dạng này đồ chơi, hắn đều nhanh trộm khắp tiên linh giới cũng không có đụng phải. Dung hợp Mộ Hà cùng Vân Tân 2/3 tổng hợp thể Vân Tiêu, lần này ngược lại không tiếp tục phủ nhận. Năm đó ta còn tại hỗn độn thời điểm, lại đụng phải này gốc ba cuống liên hoa, bất quá vật này cùng không có cái gì danh tự, cũng là ta chuyển thế phía trước nhìn thấy người nhất khí hóa tam thanh pháp phía sau, mới vừa vì hắn lấy tên hỗn độn ba thanh liên. Vân Tiêu ánh mắt sáng rực ngắm nhìn Thẩm Luyện, dựa theo những năm gần đây ta tư tưởng, nhất khí hóa tam thanh quy nhất thống. Đủ để trèo trống ra một đầu mới chân tiên con đường, Thẩm đạo hữu không trách ta trộm ngươi chân tiên tạo hóa a. Trước kia ngược lại không có dạng này muốn, bất quá vừa mới nghe ngươi kiểu nói này, tâm lý liền có chút không thoải mái. Thẩm Luyện kiểm tra cái gọi là hỗn độn ba thanh liên phía sau, một bộ nghiêm túc hắn sự tình dáng vẻ. Tiên linh giới qua nhiều năm như vậy lại không chân tiên sinh ra, trong đó có một bộ phận nguyên nhân. Liền là hậu bối tu sĩ vô pháp tìm được đả phá chân tiên con đường, theo bán tiên tiến cấp tới chân tiên, đã không phải là đơn giản tiến giai cảnh giới, mà là cần phải đi ra một con đường dẫn. Trên đời vốn không có đường, đi nhiều người liền thành đường, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có người đầu tiên đi nếm thử hơn nữa thông qua, đến tiếp sau người tài có thể làm theo y chang, mượn đường mà đi. Tỷ như nói Vân Tiêu, thực đi ra này đầu nhất khí hóa tam thanh con đường. Thẩm Luyện một dạng có thể lần theo con đường này tiến vào chân tiên chi cảnh. Bất quá, Thẩm Luyện cùng không có hứng thú đi tái diễn tiên lộ, hắn tiên lộ theo sáng lập ra hỗn độn thời điểm, tự đã nhất định là một đầu hỗn độn tiên lộ. Thầm nghĩ tự nhiên không có khả năng lộ ra, giờ phút này hắn mặt hứng thú nhìn xem hỗn độn ba thanh liên, dẫn tới Vân Tiêu có chút bên mặt. Tốt, đừng giả bộ, Thẩm đại gia. Không có cách, thật sự là lẫn nhau quá quen thuộc. Căn bản chứ không giống. Thẩm Luyện ngượng ngùng nhất tiếu phía sau, lập tức tự khôi phục lạnh nhạt, đối với mình bị đâm thủng dáng vẻ một chút cũng không có thật không tiện. Ngươi thứ này thật có thể hấp thu bản nguyên chi lực. Tiểu thiên cùng đại thiên thế giới tuy nói cấp vị rất kém đại, có thể trăm sông đổ về một biển, hỗn độn thai nghén vạn vật, hỗn độn bên trong đản sinh dị chủng như nhau có thể thu nạp vạn vật cho mình dùng. Ta đoán này hỗn độn ba thanh liên kinh lịch không biết bao nhiêu tuế nguyệt trưởng thành, phía trong diễn giới vực không gian, đủ để chịu tải một bộ phận đại thiên thế giới bản nguyên chi lực. Lấy người tiện nghi chiếm thiếu đều xem như thua thiệt tính cách, chỉ cắn xuống một cái bản nguyên chi lực chẳng phải là quá thua lỗ, có ta hỗn độn ba thanh liên xem như chứa đựng, có thể thu hồi lại chậm chậm tế luyện. Thực lực của ta còn chưa đủ, tựu ra cái này hỗn độn linh vật, lấy được đại thiên thế giới bản nguyên, chúng ta chia đôi. Ném đầu lộ mặt, đi sâu vào nguy cơ thời điểm ta làm, người núp ở phía sau mặt tựu muốn năm thành không được, chỉ có một thành, chúng ta nhất cửu điểm, ta chín người một. Thẩm Luyện lập tức đối chia biểu đạt chính mình đặc hữu ý kiến, lại nói, người đoán này hỗn độn liên hoa chưa hẳn có thể chịu tải đại thiên thế giới bản nguyên. Chia 4, 6, người 6 ta 4. Vân Tiêu tiếp tục tranh thủ. Nhất cửu. Thẩm Luyện không mảy may nhường, có cái này hỗn độn liên hoa cũng được, vạn nhất thật có thể thu thập đại thiên thế giới bản nguyên, đến lúc đó hắn trước tiên đem chính mình hỗn độn đạo quả bên trong đựng đầy, dùng cái này nữa liên hoa chứa một bộ phận. Liền ăn mang cầm thì tương đương với hai phần. Người sáu ta bốn, chờ ta tam thanh quy nhất, người nói đánh ai liền đánh người đó. Xem ngươi như vậy có thành ý, vậy liền chia 28 a. Thẩm Luyện phất phất tay, lại nói, không có ngươi liên hoa, ta còn có cái khác chữ vật linh bảo, một dạng có thể chứa đựng đại thiên bản nguyên chi lực. Vân Tiêu cười nhạo một cái, trừ phi ngươi có hỗn độn linh vật, bằng không mà nói ngươi tự dùng những vật khác thử một chút. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó giả không được cũng đừng làm bị thương chính mình. Trước không thảo luận những thứ này, người ta quen như vậy, ta còn có thể bạc đãi ngươi. Tranh giành một lát sau, Thẩm Luyện cũng lười đến tranh luận, đến lúc đó thật đúng là có thể không cấp Vân Tiêu ấy ư, hiện tại tranh luận cũng chính là bức hỏa cái miệng dễ chịu. Ngươi hỗn độn ba thanh liên đâu? Nghe tiếng, Vân Tiêu con người chấp chấp, ngập nước nhìn xem Thẩm Luyện. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Luyện trong mắt hơi híp, tốt tốt tốt, thật là học sinh giỏi, nếu không có đại thiên bản nguyên vấn đề này, ta có thể thật đúng là không biết rõ ngươi còn có chuyện tính toán ngươi lão sư tốt. Không có cách, lưu tại trên người của ta quá nguy hiểm, lưu tại trên người ngươi mới an toàn hơn. Vi sư thực cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Thẩm Luyện toàn bộ lớn im lặng, còn mẹ nó thực giấu ở trên người hắn a. Lập tức, hắn mở miệng yếu ớt. Vì lẽ đó, thì là ta tìm không thấy ngươi, ngươi cuối cùng cũng tới tìm ta. Nhìn một chút ngài nói, ta giấu đi tốt còn không phải ngài dạy được tốt. Vân Tiêu che miệng cười khẽ, tiểu nữ tử cũng không có cách nào a, lại nói, đây không phải là cũng coi trọng ngươi, biết được ngươi cái này lão âm. Làm việc thận trọng. Thẩm Luyện hư lạnh, thần niệm tùy theo tại toàn thân cùng tùy thân tiểu thế giới bên trong lục lọi lên. Trên người mình sợ là không có vấn đề. Có vấn đề cũng hẳn là tùy thân tiểu thế giới này nhưng mà năm đó Vân Tiêu giới là không có thuế biến trọn vẹn tiểu thiên thế giới. Có thể toàn bộ tùy thân tiểu thế giới cũng sớm đã bị hắn luyện hóa, căn bản không có phát giác được mảy may dị dạng. Hảo đồ đệ, người dạng này cả ngày cùng vi sư tính kế tới tính kế đi được không? Hắn vui vô cùng. Vân Tiêu lông nghi rung động, kỳ thật cũng xuất hiện chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Thẩm Luyện nhìn sang, Vân Tiêu độ độ mày mới vừa mở miệng nói ra, không nghĩ tới cảnh giới của ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy, ta coi là đứng đầu tới mã cũng phải mấy chục vạn tuổi mới tu tới đại thừa, không nghĩ tới ngươi 10 vạn tuổi không tới tựu đại thừa. Tiếp tục như vậy, không bao lâu ngươi liền có thể phát hiện ta giấu hỗn độn ba thanh liên. Tiên linh giới phía trong dựng dục tiểu thiên thế giới nhiều như vậy, có thể chuyển thế từ xưa đến nay tựa hồ cũng liền ta như vậy một cái. Này gốc ba thanh liên cũng giúp ta rất nhiều. Người đây cũng là hàm chứa hỗn độn chìa khóa xuất sinh. Không nghĩ tới Vân Tiêu lại lắc đầu, người cái này tùy thân tiểu thế giới mới là hàm chứa hỗn độn chìa khóa xuất sinh, ta là đã đoạt cơ duyên của nó. Thẩm Luyện sững sờ, có phần không thể tin nhìn xem Vân Tiêu. Kém chút cho là mình nghe lầm. Một lát, hắn giật mình đại ngộ. Khó trách Vân Tiêu có phần không giống bình thường. Đến nỗi còn cùng hắn mùi thối giống nhau, nguyên lai gốc rễ bên trên tựu không phải đồ tốt. Khi đó, thành hình ấy ư, tựu sát giới cướp hàng. Tuyệt, phía trước nhìn xem rất hữu ái tâm giáo hóa chúng sinh, làm sao gốc rễ lại là dạng này sắc nhi. Ngươi liền người ta sinh đẻ linh dược đều trộm, dạng này sắc nhìn ta làm gì? Thật lâu, Thẩm Luyện thổn thức, ngươi không phải bị hồng trần tẩy lễ, cũng không phải ta dạy, ngươi đây là theo gốc rễ. Vốn nghĩ lại hướng bên dưới nói, có thể hắn đột nhiên nghĩ đến này, gốc rễ, tựa như là tiên linh giới, vẫn là quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Được rồi, đem hỗn độn ba thanh liên triệu hoán đi ra a, ta cũng nhìn một chút ngươi là thế nào giấu. Thẩm Luyện có chút buồn bực, bị Vân Tiêu tại thương khố dùng không nói, hắn còn đem một phần ba cái Vân Tiêu chộp tới xem thương khố, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam, sóng sau cuối cùng muốn đem sóng trước đập vào trên bờ cát. Vân Tiêu miệng bên trong nói lẩm bẩm, Thẩm Luyện cảm ứng được tùy thân tiểu thế giới khẽ run lên, từng sợi quang hoa diễn sinh mà ra. Tòa này tùy thân tiểu thế giới cùng không có diễn hóa trọn vẹn, có thể bên trong cũng có quy tắc diễn sinh, trừ lĩnh hội cao giai quy tắc cần phải mượn quy tắc linh vật, thường ngày cung cấp nuôi dưỡng đại hắc bọn hắn tu hành là đủ rồi. Chương 599, chân tiên chi tư xuất thế, tiên linh giới lão âm bỉ thật nhiều a, hai. Giờ khắc này, Thẩm Luyện cảm ứng được tùy thân tiểu thế giới thả ra ba động, theo thế giới sơn hà đại địa, giới bích hư không bên trong từng sợi du tẩu linh khí bắt đầu biết tụ lại. Đón lấy, linh khí giữa trời hóa thành một vệt sáng, chiếu xuống đến vây khốn Mộ Hà Sơn cốc nơi này, róc rách trong khe nước một khối đá nổi lên mặt nước. Trên tảng đá hiện đầy tỉ mỉ vết nứt, mà dạng này có vết nứt thạch đầu, phóng nhãn tùy thân trong tiểu thế giới chỗ nào cũng có. Tụ lại linh khí chùm sáng tựa như là giải phong chìa khóa, tảng đá kia bên trên vết nứt bắt đầu chuyển động, tiếp lấy tùy theo nứt ra, lộ ra một khối than đen một dạng hóa thạch, bay đến Vân Tiêu trong tay. Hợp lấy ta đem ngươi giam lại, ngươi cả ngày trừ tu hành, liền là tự mình nhìn lấy chính mình bảo bối. Nhìn xem Thẩm Luyện có chút buồn bực bộ dáng, Vân Tiêu có chút cao hứng, cảm giác không gì sánh được dương mi thổ khí. Hỗn độn có thể diễn hóa vạn vật, linh vật thần vật tự hối. Hai loại thuộc tính thêm lên tới hóa thành một khối ngoan thạch, không quái Thẩm đạo hữu tìm không được. Nắm vuốt chính mình hỗn độn linh vật, Vân Tiêu trong mắt cũng lộ ra một vệt tang thương khí tức. Năm đó bày ra cái này chuẩn bị ở sau, cũng là sợ chính mình chuyển thế không thành công, đến lúc đó cái này linh vật cũng liền tương đương với đưa cho Thẩm Luyện linh vật. Đối với hỗn độn linh vật, Thẩm Luyện có hai loại nghiệm chứng phương thức, giờ phút này đạo quả tại thành than liên hoa xuất hiện thời gian. Tựu đã xuất hiện một cỗ muốn thôn vệ cảm giác. Một loại khác, tự nhiên là đóng cửa phóng cẩu đàn. Hô hô. Tứ bất tượng bộ dáng cẩu đàn mới vừa bị gọi tới, hai cái đại nhãn châu từ tựu thẳng, hướng lấy than đen liên hoa đánh tới, bất quá khi trống không tựu bị đông lại, phẫn nộ phát ra gào thét, còn muốn ngoái đầu lại gặm Thẩm Luyện cái chủ nhân này một cái. Thẩm Luyện hiện tại cũng quái dị, có phải hay không tại vỏ trứng phía trong nghẹn quá lâu. Mới đem não tử một ngạt, nhà ai tốt linh thú liền chủ nhân đều gặp. Ta bảo đảm không có gì bí mật giấu trên người ngươi. Lúc này, Vân Tiêu bất ngờ mở miệng, thuận thế đem than đen liên hoa nhét vào Thẩm Luyện trong tay. Dùng xong nhớ kỹ trả lại ta, ta con đường tu hành tiếp theo còn muốn dựa vào nó. Đối đãi đại thừa, giúp ngươi đánh người, để ta hướng đông tuyệt không hướng tây, để ta đuổi cầu tuyệt không đánh gà. Một bên nói, Vân Tiêu còn một bên đưa tay dắt lấy Thẩm Luyện ống tay áo. Nàng giải Thẩm Luyện không có khả năng cứng rắn, thuận mao lư muốn cho điểm mềm mại lời nói. Thực không còn, bảo đảm thực không còn. Lần sau lại đem điểm ấy cho vặt dùng tại vi sư thân bên trên, ta cấp ngươi trục xuất sư môn. Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi biến mất trong sơn cốc, Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nắm nắm tay nhỏ quơ quơ, tiếp lấy ánh mắt bên trong Vân Tân hư ảnh tiêu tán trống không. Cười chết, còn sư môn, trộm đạo, cầu cầu sư môn sao, nói ra khó lường cười đến rụng răng. Ai? Hành cung bên trong, Thẩm Luyện gây khó dễ lấy hỗn độn liên hoa thở dài một tiếng, không thể không nói, Vân Tiêu thật là hắn học sinh giỏi, liền hắn tinh túy đều học được. Cũng có thể coi là đến trên đầu mình, thật là một cái học sinh giỏi, đủ xuất sư. Đón lấy, hắn cẩn thận kiểm tra lên hỗn độn ba thanh liên tới. Cái này hỗn độn linh vật rất giống một cái thành than liên hoa nhỏ vật trang trí, không cần nói không có thạch đầu bao khỏa, liền xem như cái dạng này đặt ở tiên linh giới cũng là chỗ nào cũng có, hơn nữa còn so hắn càng thêm giàu có thần vận. Cái này tựa như là một cái học nghề điêu khắc nhất dạng. Từ trong thẩm luyện cảm nhận được nồng đậm hỗn độn khí tức, hắn mong muốn thả vào đạo quả thiên địa bên trong gặm một cái. Bất quá khi hắn theo đạo quả bên trong rút ra một sợi chính mình hỗn độn pháp lực phía sau, lại phát giác được cùng hỗn độn liên hoa bên trong pháp lực sinh ra một cỗ cảm giác bài xích cảm giác, muốn luyện hóa lời nói yêu cầu tốn hao càng lớn đại giới. Liên hoa phía trong cũng phóng xuất ra một cỗ vân tiêu khí tức, tuy nói không có lẫn nhau bài xích, nhưng cũng phân biệt rõ ràng. Có thể nói toàn bộ liên hoa đều đã bị vân tiêu sen luyện hóa thấu triệt không gì sánh được. Ngẫm lại cũng là không tính chuyển thế phía sau này 10 vạn tuổi, vân tiêu tồn tại tuế nguyệt đều đã vô pháp cầu kỳ. Nữ đại kỷ nguyên, tương lai xếp hàng tiên ban. Cái này hỗn độn liên hoa bên trong tồn tại từng cái một độc lập lỗ thủng nhỏ, mỗi một cái lỗ thủng nhỏ theo ngoại cảm biết tựa như là chừng hạt gạo, nhưng nếu là nội diễn trong đó, lại như một phương minh mông động thiên giới vực, giới bích toàn bộ là hỗn độn vật chất, kiên cố không gì sánh được. Dưới mắt ngoài định mức dự trữ đại thiên thế giới bản nguyên linh vật có, sau đó phải cân nhắc liền là như thế nào thu hoạch được đại thiên bản nguyên. Nguyệt linh giới tu sĩ đem tàn khuyết đại thiên bản nguyên bảo vệ như vậy kín đáo, đặc biệt là kia phiến như tinh hà đất cát vần quanh bao khỏa linh cấm, liền xem như bán tiên tu sĩ đều khó mà phá vỡ. Hết thảy vẫn là yêu cầu tiên linh thiên đạo xuất thủ mới được. Mặt khác, muốn cầm xuống nguyệt linh giới bản nguyên, tốt nhất trước tiên đem lưu thủ tại Nguyệt Cương cao giai cường giả đều điều đi mới tốt, thiên đạo tự nhiên là không sợ những này bán tiên đại thừa, có thể thẩm luyện sợ a. Bên trong trống không, hắn mới có thể thuận thế mà làm. Hành cung phía trong vô cùng an tĩnh, thẩm luyện lại một lần hướng lấy tùy thân tiểu thế giới bên trong ném hạ xuống thần hồn của mình phân thân, đem 2/3 số định mức vân tiêu gọi ra đây. Một người kỹ năng ngắn hai người tính dài, kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Hắn phát hiện vân tiêu tuyệt đối là một cái làm đại sự hạt giống tốt. Có não tử nhất định phải ra não tử. Hai người ghé vào giới phía trong tiểu sơn cốc bên trong, lén lén lút lút thương lượng. Ủng hộ ngươi, muốn làm liền làm một món lớn, thừa cơ đem tiên linh giới bí mật đều lật ra tới phơi nắng mặt trời. Không phải vậy còn biết giống như lần này một dạng, không cẩn thận tự xuyên tiến địa bàn của người ta. Chúng ta có thiên đạo ta sợ cái gì? Vân tiêu vỗ vỗ thẩm luyện bả vai. Xuất ra ngươi năm đó liếm ta sức mạnh tới, cùng lắm thì chúng ta nhanh chân chạy trốn chính là, lại giấu cái mấy chục vạn một lần nữa rời núi. Vân tiêu một tát này trực tiếp đem thẩm luyện thần hồn phân thân chụp thành hư hóa trạng thái, thấy thế vân tiêu dạng dung hợp cũng theo đó từ trên thân mộ hà biến mất. Trở lại hành cung phía sau, thẩm luyện xuất ra một cái bản án, bắt đầu cấp tiên linh thiên đạo dâng biểu. Cùng vân tiêu thương lượng một chút, con đàn bà này xác định không phải người tốt, vậy mà so hắn còn quá mức. Thương nghị kết quả như vậy, riêng làm Hy Hòa cung một cái quá mức rõ ràng, muốn ồn ào tự làm lớn chuyện một điểm, đem toàn bộ tiên linh giới các phương đều cuốn vào, tiện đường nhìn một chút còn có hay không lão âm bị ẩn giấu. Tiết kiệm lần sau tại tiên linh giới tán loạn thời gian, lại đụng vào lão âm bị trong địa bàn. Cho tới nói làm sao để hết thảy đạo hữu đều phấn chấn. Quá đơn giản, chân tiên a. Phía trước thì thuế giới tu sĩ hướng Ngọc Hư tiên cảnh chạy, tìm kiếm một cái tên là Ngọc Hư tử, nói hắn có chân tiên chi tư. Này đều lên vạn năm một điểm động tính cũng không có, đã Ngọc Hư tiên cảnh không có, vậy liền làm ra chân tiên chi tư tu sĩ ra đây, để mọi người hưng phấn một cái. Bất quá, làm như vậy còn có điểm nguy hiểm, đó chính là thi thuế giới tu sĩ có thể hay không biến điên. Vì lẽ đó, thẩm luyện tương kế các tiền căn hậu quả, kể cả đến tiếp sau khả năng vấn đề xuất hiện, thậm chí còn lớn gan suy đoán, còn sẽ có thi thuế giới tu sĩ vượt giới mà tới, đến lúc đó tiên linh giới có thể che ở giới vực bên ngoài sao. Làm sự tình tuyệt không thể để tiên linh thiên đạo cảm thấy mình quá vô pháp vô thiên. Ta chủ đánh một cái hiểu chuyện. Chương 599, chân tiên chi tư xuất thế, tiên linh giới lão âm bỉ thật nhiều a ba. Thẩm luyện lưu loát tại linh chỉ bên trên viết lách mấy chục vạn chữ, tỉ mỉ miêu tả kế hoạch của mình mục tiêu, phát triển quá trình, khả năng tạo thành kết quả cho tới nói mình muốn quyệt điểm đại thiên thế giới bản nguyên, cộng thêm nhân cơ hội này nhìn một chút tiên linh giới còn có bao nhiêu lão âm bị sự tình, đều thuộc về dâu ria không đáng kể, xuân thu bút pháp liền đi qua. Đốt hương, hành lễ, dâng biểu. Quy quy củ củ, đứng đầu hiểu lễ mạo. Từ nơi sâu xa thiên đạo ý chí hàng lâm, để thẩm luyện có phần thấp thỏm, này sự tình được hay không a tiên linh giới vì sao không có nuốt mất nguyệt linh giới bản nguyên, vấn đề này vốn là tương đương không hợp lý, thịt đều đến trong bụng. Chẳng lẽ là không đói bụng? Này xác định không có khả năng. Ở trong đó nguyên nhân tốt nhất có thể làm rõ ràng, bất qua thẩm luyện cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, cũng bất giác tiên linh thiên đạo biết nói với hắn. Cái này giống như là nhất tông chi chủ biết sao lại cùng một cái phổ thông đệ tử giải thích nhất dạng. Từ nơi sâu xa ý chí ném hạ xuống tới, rất nhanh thẩm luyện khóe miệng lộ ra ý cười tiên linh thiên đạo quả nhiên không có nói nguyên nhân ý tứ, từ nơi sâu xa hạ xuống ý chí, lại cùng phía trước đồng ý chân tiên thiên bi nhất dạng. Có thể làm, mò mẫm chuẩn mạch thế là được. Nguyệt Cương để cho thẩm luyện khó chịu liền là vị kia trận pháp sư. Tốt nhất có thể nghĩ biện pháp đem hắn hấp dẫn tới. Đùa bỡn mọi người tại vỗ tay sống không dễ làm, phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, chỉ có tiên linh thiên đạo, hắn thẩm mỗ người liền là một cái cổ vũ đóng vai phụ. Hơn 20 năm phía sau, trận cơ giới người trong nghề cung bên trong. Ba đạo thân ảnh xếp bằng ở ba phương hướng, mỗi một vị thân bên trên đều tản ra nồng đậm khí tức, trên đỉnh đầu lơ lửng bất đồng hư huyễn đạo vận quy tắc. Sắp đi đến ngưng luyện đạo chủng thời khắc chỉ bất quá tại sắp ngưng luyện đạo chủng giờ khắc này đều ngừng lại, đem quanh thân khí tức chậm rãi bình phục lại, xung quanh bao phủ thiên đạo chi lực, cùng không có đưa tới quy tắc dây đàn dung chuyển ba vị phân thân là thẩm luyện theo chính mình hơn 300 vị phân thân bên trong xét tuyển ra đây, mỗi một cái nội tình đều vô cùng cường đại, so với năm đó di hư tử đều không thua bao nhiêu. Muốn câu cá, nhất định phải bên dưới nặng mồi. Đây là thẩm luyện vì tiên linh giới chư đạo bằng hữu chế tạo chân tiên chi tư tu sĩ. Cũng là tiên linh giới các đạo hữu phế vật, qua nhiều năm như vậy, còn có này tiên linh thiên đạo gia trì, những tu sĩ này vậy mà đều không có một cái nào đạt đến chân tiên chi tư điểm tới hạn. Vì lẽ đó, thẩm luyện tới. Hắn muốn dùng chân tiên chi tư tu sĩ khiêu động toàn bộ tiên linh giới. Nội tình phương diện này căn bản không cần lo lắng. Trừ thẩm luyện cái này bản tôn tại phía sau màn cầm cự bên ngoài, còn có thiên đạo cửa sau, xác định để tiên linh giới các tu sĩ truy phủng lên tới. Đến lúc đó tới một cái nghìn năm trọng lâu, 5.000 năm ngọc kinh, 1.000.000 năm đại thừa, hù chết đám phế vật này. Cho tới đại thừa về sau, ba chít chết rồi cũng rất bình thường, dù sao tu sĩ điêu linh là khó tránh khỏi, ghen ghét người xác định có, lão đông tây nhóm chưa hẳn không có bóp chết chân tiên ý tưởng. Ba vị phân thân bên trong, có một vị chính là trận đạo đại năng, thông âm dương, hiểu càn khôn, chuyên môn dùng để câu hy hòa cung trận pháp sư. Chỉ cần trận pháp sư cách vị, thẩm luyện tựu có lại tiến Nguyệt Cương lực lượng. Chỉ cần hắn có thể đi vào Nguyệt Cương, tựu cấp tiên linh thiên đạo trưởng khu thẳng vào kíp nổ, tựa như là năm đó hắn mượn thiên lôi xé mở tinh hải thời điểm, thiên đạo thuận thế tràn vào vô tận lôi đình một dạng một ngày này. Vấn đạo tiên vực. Bốn tòa vô cùng to lớn thiên bi sừng sững tứ phương, qua lại các tu sĩ riêng phần mình bận rộn, xa xa có thể nhìn thấy các tu sĩ tại thiên bi bên trong ra ra vào vào, hoặc là ảo não hoặc là vẻ mặt hưng phấn, cách xa thiên bi địa phương, có đủ loại phi hành đồ vật vượt ngang hư không, trong đó có không ít phi hành đồ vật phía trên, còn lưu lại đủ loại pháp thuật hạ xuống phía sau khói lửa thiên bi vị trí khu vực bên trong cấm chỉ đấu pháp, có thể khu vực bên ngoài phân tranh lại là càng diễn càng liệt, các đại thế lực đấu pháp đã tới gần tại bên ngoài hóa. Ngô Tử Tề theo bên ngoài mà tới, hướng lấy bên trên huyền thiên bi phi đi, hắn đi xuyên cùng không có đưa tới chúng nhân chú mục, dù sao luyện hư tu sĩ quá nhiều, một cá nhân căn bản không đáng chú ý. Có thể tại Ngô Tử Tề tiến vào thiên bi đằng sau không bao lâu, đồ sộ thiên bi bên trên tự cuốn ra một mảnh ánh sáng, quét sạch bốn phương tám hướng, hết thảy tu sĩ đều bị này cuốn lại áp lực minh mông cấp kinh sợ, cùng nhau ngẩng đầu tìm kiếm ánh sáng ngọn nguồn bên trên huyền thiên bia. Tới gần thượng huyền khu vực các tu sĩ, kinh hãi nhìn xem thiên bi bên trên sáng lên phù văn, mênh mông uy áp bao phủ tâm linh, từng cái một phù rơi xuống dưới đón lấy, thiên bi bên trên sáng lên phù văn ở giữa, diễn hóa ra một mảnh mênh mông như khói màn sáng, đem thiên bi bao phủ. Màn sáng bên trong, tinh hà chìm nổi, Một tôn nhìn qua vẻ mặt mông lung, lại chân đạp ngũ hành, đỉnh đầu âm dương tu sĩ nổi lên. Là thí luyện chân tiên hình chiếu. Này tình huống như thế nào, là gì thí luyện tràng cảnh bị đưa lên ra đây? Như vậy cường đại uy áp, tâm linh của ta đều đang run rẩy, chẳng lẽ nói. Không nguyện các tu sĩ kinh hãi, thật sự là uy áp không thể diễn tả, vô pháp đi hình dung kinh hãi trong lòng. Một màn này, cũng dẫn tới lơ lửng ở phương xa tiên cung, bên trong tiên điện tu sĩ chú mục, so với qua lại tu sĩ, những này tiên cung bên trong tiên điện tu sĩ mới là tiên linh giới cao giai thế lực. Mau nhìn, thí luyện chân tiên đối diện có một cái tu sĩ. Hắn là ai, là gì thí luyện sẽ bị tiên bia hình chiếu mà ra? Hình chiếu màn sáng rất lớn, bên trên huyền thiên bi tứ phương khu vực, vô luận là dãy núi động thiên, vẫn là tiên cung bên trong tiên điện đều có thể nhìn rõ ràng, nhanh đi, tra cho ta, này người là lai lịch ra sao? Mỗi cái đại tiên điện tiên cung bên trong truyền ra hợp đạo, đại thừa các tu sĩ mệnh lệnh chân tiên thiên bi xuất hiện nhanh muốn trên vạn năm, cũng không có xuất hiện qua cái này hình chiếu cảnh tượng, giờ đây lại có người dẫn động hình chiếu, một cái kinh người ý tưởng tại rất nhiều tu sĩ trong lòng xông ra. Đây chính là xét tuyển chân tiên đường tập luyện. Màn sáng diễn hóa cao vạn trượng không trung, một tên dáng vẻ đường đường tu sĩ dậm chân lăng không, đối diện chân đạp ngũ hành vấn đạo tộc chân tiên lúc còn trẻ, cũng có vẻ không kiêu ngạo không tự ti. Này tu mỗi đi một bước dưới chân tựu có năm màu đám mây diễn sinh, trong chốc lát, tựu đã diễn sinh ra được một mảnh năm màu sương mù đại dương. Ngô Tử Tề thỉnh giáo. Tinh hải một dạng không gian bên trong, thanh âm ong ong như lôi, cũng theo màn sáng bên trong vang lên bỗng nhiên, vấn đạo tộc tu sĩ hai con mắt đóng mở, một mảnh ánh sáng năm màu xoay tròn mà ra, tản ra một cỗ hạo nhiên thiên uy, ngăn cách màn sáng đều để đếm không hết tu sĩ cảm giác khí tức kiềm chế không gì sánh được. Tại tràng tu sĩ có thể có không ít tu sĩ từng tiến vào tầng này thí luyện, bọn hắn tuy nói không biết rõ Ngô Tử Tề là ai, đối với vấn đạo thí luyện chân tiên thực lực có rõ ràng nhận biết, đều không cần tu sĩ giải thích. Mọi người đều biết cân lượng của mình. Ầm ầm, một tiếng, thí luyện chân tiên hình chiếu đỉnh đầu phóng xuất ra một đoàn hỗn nguyên ngọn lửa năm màu, như là thiên hỏa hàng thế một loại, diễn sinh ra được hỏa liên hướng lấy Ngô Tử Tề chấn xuống, ta chính là thua ở một chiêu này phía dưới, liên hỏa diễm cũng không có chạm đến, tự bị cuộn trào mãnh liệt mà đến nóng dư cấp thiêu nhanh chóng lùi lại, quá mạnh, luyện hư đỉnh phong sao có thể gánh vác được thất chuyển thập nhị lâu. Chương 599, chân tiên chi tư xuất thế, tiên linh giới lão âm bỉ thật nhiều ác bốn. Giờ khắc này, tại chàng tu sĩ ánh mắt gắt gao tập trung vào màn sáng, liền thấy Ngô Tử Tề giơ tay, năm màu pháp lực tại trong tay ngưng tụ thành một vệt sáng. Trong chốc lát, ngũ hành sinh sinh bất tức, hội tụ thành một mảnh hỏa diễm trường long, kim xích quang mang dạo tránh bất định, giữa trời cùng rơi xuống chùm sáng năm màu va chạm đến cùng một chỗ. Tiếp được, hắn tiếp được. Ầm ầm giáng xuống. Trong chốc lát, màn sáng bên trong ngũ thải quang hoa liên thành một mảnh, kim xích như điện sen lẫn bạo liệt, tạo thành từng mảnh cuồng bạo hủy diệt phong trào. Mênh mông uy áp theo màn sáng hiển hóa ra ngoài, hết thảy thập nhị lâu cảnh tu sĩ cảm ứng được chỉ có biến sắc. Luyện hư đỉnh phong, thất truyền thập nhị lâu chiến lực, tiên linh giới vậy mà thật tồn tại dạng này tu sĩ. Chân tiên chi tư. Tiên cung, bên trong tiên điện. Một chút lão gia hỏa đục ngầu con ngươi, tại thời khắc này thoáng cái lóe lên tinh mang, tựa như là mục nát lão thủ thoáng cái có mầm non toát ra đồng dạng. Có cá biệt gia hỏa, vẻ mặt càng là lộ ra như khát máu yêu ma dáng vẻ, chỉ bất quá trong chốc lát tựu một lần nữa ẩn nặc bên dưới đi, mạnh mẽ đánh lấy để cho mình biến đến hỏa thiện lên tới. Ầm u u. Lúc này, ngũ thải quang hoa bên trong, Ngô Tử Tề bị đánh lui ra mấy trăm dặm. Quanh thân pháp lực minh mông như là óng ánh trường hà, vần quanh thân sinh sinh bất tức. Hắn muốn làm gì? Giờ khắc này, hết thảy tu sĩ nhìn thấy, bị đánh lui Ngô Tử Tề giữa trời vậy mà ngồi xếp bằng xuống, một cỗ năm màu quy tắc tại đỉnh đầu hội tụ, như là trên đỉnh mở ra ngũ hoa, hội tụ thành một quả tròn trịa hình cầu cách đỉnh đầu phía trên. Ngưng đạo trùng, chiến lực như vậy hắn lại còn không có ngưng đạo trùng. Luyện hư cảnh ngưng đạo trùng, chân tiên chi tư. Điện quang tia lửa ở giữa, năm đóa các thức màu sắc thần hoa tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một viên, trong chốc lát, Ngô Tử Tề theo ngồi xếp bằng đứng lên, đỉnh đầu đạo chủng phóng xuất ra đủ mọi màu sắc quang hoa, vậy mà quỷ dị theo tương sinh chỗ bắt đầu nghịch chuyển lên tới. Ngũ hành tương khắc, đây là muốn dùng phản cực lực, đây rốt cuộc là cái nào đạo thống ra đây tu sĩ? Từng cái một lão gia hỏa râu tóc cuồng vũ, mong muốn hiện tại tựu nhào tới, đem Ngô Tử Tề cấp vòng trong tay. Ngũ hành đạo chủng nghịch chuyển, như lôi đình một loại tê minh thanh âm tuôn ra thiên địa, mấy trăm đầu ngưng tụ thành bánh quai trèo một loại năm màu lực lượng đánh phía thí luyện chân tiên hình chiếu. Cùng lúc đó, thí luyện chân tiên hình chiếu quanh thân một mảnh âm dương điện quang phong bạo dâng lên, đụng nhau phía dưới, nghịch phản ngũ hành chi lực đem này phiến âm dương điện quang xé rách, trong đó một đạo ngũ hành phản cực lực hình thành chùm sáng, đem thí luyện chân tiên hình chiếu lồng ngực xuyên thủng. Trong chốc lát, hết thảy phong bạo lôi âm dập tắt. Màn sáng tràng cảnh bên ngoài rất nhiều các tu sĩ cũng lâm vào yên lặng. Chân tiên thí luyện hình chiếu bị đánh tan. Luyện hư đỉnh phong đánh tan thất chuyển thập nhị lâu cảnh hợp đạo, đếm không hết tu sĩ thân thể mềm mại run rẩy. Chân tiên chi tư, cửu cửu thiên kiếp chi tư tính là gì? Nếu là tiến giai hợp đạo cảnh, kia, một chút người không dám nghĩ tới. Giờ khắc này, đánh nát chân tiên thí luyện hình chiếu đã tuôn ra một mảnh thải quang, đem Ngô Tử Tề bao phủ. Người sáng suốt vừa nhìn, đây là cấp cơ duyên tạo hóa. Đều mạnh như vậy, nếu là lại thu hoạch được phần này tạo hóa, kia được bao nhiêu cường đại. Ngô Tử Tề đạo hữu đến cùng là thần thánh phương nào? Màn sáng tán đi, có thể bốn phương tám hướng các tu sĩ như trước thần sắc ngốc trệ, đột nhiên cũng cảm giác hết thảy tẻ nhạt vô vị. Có thể giờ phút này, có phần kịp phản ứng tu sĩ lại tại điên cuồng truyền tin, trong lúc nhất thời toàn bộ giới vực trong ngoài, đủ loại ba động bay đầy trời. Rất nhanh tương quan tin tức bị lật ra đây, không phải đỉnh cấp cùng siêu cấp thế lực, tới tự một cái tương đối phổ thông hợp đạo thánh địa. Thế lực nhỏ, vậy liền không có việc gì. Rất nhanh, linh mục tiên cung thiết lập tiên cung phía trên, một đạo thân ảnh già nua hiển hóa ra ngoài, trực tiếp dẫm lên một cái cùng cây chổi một dạng kim sắc đầu gỗ bay đến bên trên huyền thiên bi phụ cận. Ngọc hư tiên cảnh bên trong, một cái to cỡ nắm tay cung điện bay ra, cũng tới đến bên trên huyền thiên bi phụ cận. Trừ cái đó ra, bốn phía trong hư không nổi lên mấy đầu gợn sóng, khí tức đều có chút áp chế không nổi. Nửa ngày sau, bên trên huyền thiên bi sáng lên phù văn, chùm sáng ném hạ xuống chớp mắt, Ngô Tử Tề đứng thẳng người lên, dậm chân mà ra. Tiểu hữu, người hợp đạo thiên kiếp ta linh mục tiên cung nhảy vào. Ta ngọc hư tiên giới bao ngươi tiến giai bán tiên tu hành hết thảy tài nguyên. Tiểu hữu, ta là đan tháp trúc cơ đan phái trưởng lão, nhà ta lão tổ rất nhanh liền đến, lão tổ hứa hẹn vì ngươi đo thân mà làm luyện chế một mai gia tăng nội tình linh đan. Ngô Tử Tề xuất hiện chớp mắt, bốn phương tám hướng có âm thanh ùn ùn thẳng xuống dưới, từng cái một lão gia hỏa đem thiên bi bốn phía tu sĩ trống rỗng, đè nén cảnh giới của mình uy áp, từng cái một hiền lành tựa như là lão đầu. Tiểu hữu, nữ đại tam ngàn vạn, có thể đứng hàng tiên ban. Hy Hòa cung phương hướng, đẹp không gì sánh được tố nữ cung chủ diễn hóa ra một đạo cao vạn trượng pháp tướng, tại thiên khung ở giữa chập chờn dáng người. Đối diện bất ngờ đụng tới Hy Hòa cung cung chủ, những lão đầu khác thầm mắng một tiếng, bàn về nữ sắc phóng nhãn tiên linh, ai có thể hơn được Hy Hòa cung cái này nữ nhi quốc. Đạo hữu, có bằng lòng hay không tới ta Hy Hòa cung bên trong uống trà? Tiểu hữu, không muốn mắc lừa, sắc đẹp như quát cốt đao, lấy tiểu hữu thiên tư ngày sau dạng gì tiên tử không chiếm được, giờ đây trở thành hợp đạo tu sĩ trọng yếu nhất, lão phu nguyện vì ngươi tự mình hộ đạo. Hư không bên trong nổi lên gợn sóng, một người mặc áo gai lão đầu nhảy ra đây, gạt mở tu sĩ khác. Chân tiên chi tư A, cấp tương lai chân tiên hộ đạo, chân tiên thành đạo đằng sau sơ qua dẫn dẫn đều hưởng thụ mơ hồ. Mà lão nói, người cái này tránh đời ra hỏa vậy mà cũng xuất thế. Ngô Tử Tề ngắm nhìn bất ngờ xuất hiện một nhóm hòa thiện lão nhân, hơi có chút không kịp nhìn, lão đông tây cũng thật nhiều A, từng cái một còn như vậy vì chính mình suy nghĩ. Tiễn linh đan, tiễn tài nguyên, tiễn nương môn, cấp hộ đạo, ân cần giáo huấn vì muốn tốt cho ngươi, muốn thu đồ, đây là đụng phải tiên linh giới từ thiện liên minh. Toàn bộ là người tốt, không có một cái nhìn qua có người xấu dạng. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Bên trên huyền thiên bi chỗ sâu linh cấm, nào đó một đầu thô to linh cấm bên trên hiển hóa ra một đạo mơ hồ ngũ quan hình dạng. vốn cho rằng bán tiên tu sĩ khí thức đã bắt giữ cùng Lưu Tỳ Vết không sai biệt lắm, không nghĩ tới giờ phút này lại xuất hiện như vậy nhiều. Cái kia đem pháp bào màu đỏ ngòm lật qua biến thành hắc sắc lão gia hỏa, ma khí đều thu liếm sạch sẽ, mà đạo bán tiên, có thể thật giỏi a. Lão Đông Tây nhóm thật là biết giấu, đều bồi hồi tại bên ngoài thiên bi, phía trước vậy mà đều không có phát giác được. Bởi vì bán tiên các lão tổ đụng tới, đại thừa tu sĩ đều bị ép lui về phía sau nhường một chút, trong ngày thường trong truyền thuyết bán tiên đám cự đầu từng cái một tựa như là hiền lành lão đầu vây quanh ở bốn phía, thấy thế Ngô Tử Tề trực tiếp ngồi xếp bằng xuống lâm vào tu hành bên trong, mà những này đám lão già này, từng cái một lão hiểu chuyện, trực tiếp rõ ràng ra hơn trăm dặm tràng từ, còn ở bên ngoài thiết trí phòng ngự, miễn cho quấy rầy Ngô Tử Tề tu hành. Tư thế kia tựa như là hầu hạ tiểu tổ tông nhất dạng. Chớp mắt mấy ngày ở giữa, tiềm tàng tại linh cấm bên trong Thẩm Luyện, mặt mày vẩy một cái, lộ ra kinh ngạc, kém chút dọa đến rụt về lại. Viên thứ hai cửu khiếu trúc cơ đan. Chương 600, hí lộ xảy ra sự cố, nhận đại ca, đan tháp tiểu tổ tông. 1. Cửu khiếu trúc cơ đan có thể nói là Thẩm Luyện tiểu ma chướng, một khỏa đều chỉnh hắn vui buồn thất thường, bây giờ lại nhiều đụng tới một khỏa. Hơn nữa, này gần đây đụng tới trúc cơ đan, khí tức cũng quá mạnh mẽ. Ngô Tử Tề theo chân tiên thiên bi bên trong sau khi ra ngoài, tụ bị mỗi cái nhà bán tiên các tu sĩ vây quanh, này cảnh tượng người đông tấp nập, chiêng trống vang trời, đại thừa tu sĩ đều phải đứng sang bên cạnh, cho tới hợp đạo. Hợp đạo tu sĩ đều hướng bên ngoài có chút, chớ cản các tiền bối hô hấp không khí. Không có tu sĩ không hiểu luyện hư đỉnh phong đánh bại thất chuyển thập nhị lâu cảnh khái niệm. Đây là một đầu thực tiềm long, cùng này tu so ra, tại tràng danh xưng mỗi cái tông thiên tài tu sĩ đều ảm đạm phai mờ, chỉ có thể xưng là cá trạch nhỏ. Trước kia nói khoác một cái có chân tiên chi tư, thuần túy là khoác lác, hiện tại là thực xuất hiện. Mong muốn nện đủ bữa lòng, là gì không phải chính ta. Nhớ kỹ mấy vạn năm trước, tiên linh giới xuất hiện qua một tôn tiên la hậu duệ tu sĩ, sang hợp đạo thiên kiếp thời điểm tự dẫn động quy tắc dây đàn phía trên hơn trăm ấn ký cộng minh, giờ đây xem tới, liền xem như vị kia tiên la hậu duệ tu sĩ còn ở đó, thiên phú cũng chưa chắc có thể so sánh đến bên trên Ngô tiểu hữu. Vị kia tu sĩ đều mất tích mấy vạn năm, nói không chừng đã sớm ngoài ý muốn vẫn lạc. Từng vị bán tiên trong lòng mong muốn đem người trực tiếp cướp đi, nhưng lại bởi vì cố kỵ tu sĩ khác, tiến tới tạo thành lẫn nhau kiềm chế thế lực. Ai cũng đừng nghĩ cướp, để tiểu hữu tu hành sau khi hoàn thành chính mình mở miệng. Tại rất nhiều bán tiên bên trong, một khỏa xoay tròn lấy cửu khiếu trúc cơ đan hư ảnh nổi lên, uy áp tứ phương, dẫn tới khắp nơi chẳng các phương bán tiên tu sĩ chen trúc một chỗ, mơ hồ trong đó chống cự lấy khỏa này cửu khiếu trúc cơ đan hư ảnh uy áp. Tiểu hữu, ta là đan tháp đan tổ, có thể tự mình xuất thủ vì ngươi luyện chế tu hành linh đan. Cửu khiếu trúc cơ đan lơ lửng hư không phía sau, hắn phía trong nổi lên một đạo thân ảnh già nua, nhìn về phía tu hành bên trong Ngô Tử Tề. Lấy Ngô tiểu hữu thiên phú, linh đan diệu dược bất quá là dệt hoa trên gấm, lão phu bế quan nhiều năm nguyện ý trở thành tiểu hữu người hộ đạo. Toàn thân tản ra đạo tu pháp lực phù ngọc bán tiên, khí tức trên thân so cửu nhãn bán tiên kém một bậc, nhưng lại cũng tự thành một mảnh giới vực, ngăn trở cửu khiếu trúc cơ đan phát ra ba động. Ngọc hư tiên cảnh mạnh nhất Ngọc hư lão tổ, tiến vào ngũ hành tiên cung truy tìm chân tiên cơ duyên đến bây giờ cũng không có trở về. Đến mức trước mắt Ngọc hư tiên cảnh chiến lực mạnh nhất kém đan tháp một bậc. Chẳng những là hắn Ngọc hư tiên cảnh, kể cả linh mục tiên cung, côn bằng điện mấy cái uy tín lâu năm siêu cấp thế lực thủ tu, đều đã tiến vào ngũ hành tiên cung rất lâu. Không ai từng nghĩ tới, trừ ngũ hành tiên cung bên ngoài, tiên linh giới còn có thể mặt khác tung ra một chỗ chân tiên cơ duyên đến. Bán tiên cảnh giới yêu cầu tiếp nhận thiên nhân ngũ suy kiếp, đây đều là ngoại giới để giai tu sĩ truyền miệng. Cũng có thể nói không chuẩn xác, chỉ có thể nói là đối bán tiên cũng không hoàn toàn giải. Bán tiên tu sĩ thiên nhân ngũ suy kiếp, là hai loại kiếp nạn đồng thời tiến hành, phân biệt là tam tai ngũ kiếp. Tam tai thủy hỏa gió. Ngũ kiếp phong hình, hủ đố du độ ách, phá vọng, chân ngã. Tam tai có thể xuất hiện tại ngũ kiếp bên trong bất kỳ một cái nào quá trình bên trong, cũng có thể sớm tại ngũ kiếp tiến hành, cũng có thể xuyên qua toàn bộ ngũ kiếp quá trình. Bán tiên tu sĩ có thể căn cứ từ mình tình huống tới tiến hành tam tai mở ra, Đương nhiên một khi mở ra đằng sau tựu vô pháp đình chỉ, hoặc là bị tai họa chết, hoặc là tựu vượt qua. Cho tới ngũ kiếp bên trong mỗi một cái khảo nghiệm đều có thể xem thành là một cái quá trình, tu sĩ bất đồng sang qua thời gian dài ngắn cũng khác biệt. Phong hình tên như ý nghĩa, đắc ý quên hình, tự đại sốc nổi, sẽ sinh ra thiên lão nhị lão đại ta tâm thái, nếu không thể khám phá liền biết xa vào trong điên cuồng. Thậm chí chứng bệnh nặng tu sĩ, còn biết sinh ra thiên tính toán cái gì, lão tử quý bá trường. Loại này hơn phân nửa đều không cứu nổi. Hủ đố lại xưng nhục thân hư thối kiếp, hư thối sinh trùng, nhục thân nát giữa, yêu cầu cắt thịt diệt trùng, bảo trì tự thân không nhận hư thối mà ăn mòn. Độ ách, vận rủi tới thân, tại cấp độ này bán tiên các lão tổ, nơi nơi đều biết tiềm tàng không ra, chỉ sợ thiên hàng vận rủi. Lúc này vận rủi không nói gì đó quy củ, bán tiên có khả năng bị đề giai tu sĩ giết chết. Phá vọng, nhục thân vô cấu phía sau, thần hồn bắt đầu chịu ảnh hưởng, thuộc về được phong hình kiếp cấp độ sâu kéo dài. Có bán tiên tu sĩ xa vào chính mình đan thế giới tinh thần bên trong, vô pháp tự kiềm chế, cuối cùng hao hết tâm thần, như lão thụ một loại chết héo. Chân ngã, ngũ kiếp cuối cùng một kiếp, bên ngoài là tìm kiếm chân ngã, huyết nhục sinh linh nắm giữ sướng vui đau buồn, lúc này, cần kinh nghiệm đủ loại không đồng tình tự, tính cách biết biến đến khó mà nắm lấy, tính cách thiếu sót liền biết không hạn chế phóng đại. Nghe nói, ma tu nhóm giết vợ giết muội, phụ mẫu huynh đệ chứng đạo các loại truyền thống, liền là thuộc về chân ngã kiếp di truyền. Ma tu các lão tổ so cùng giai tu sĩ chính đạo càng khó có thể hơn suy nghĩ chân ngã, đến mức bán tiên ma tu quá nhiều đều điên rồi, bắt đầu họa loạn thiên địa, cuối cùng bị các tu sĩ liên thủ tru diệt. Giờ phút này, đan tháp cửu nhãn lão tổ chính là chân ngã cấp độ bán tiên, nghe nói đã sớm là tùy tâm sở dục, không nhận sướng vui đau buồn mà ảnh hưởng, hiển nhiên là khám phá chân ngã kiếp. Phù Ngọc bán tiên ở vào phá vọng cấp độ, hắn bây giờ có thể xuất hiện tại chân tiên thiên bi, cũng là muốn mượn thiên bi tẩy lễ, khám phá chính mình vọng hư cấu muốn, chỉ là không nghĩ tới vậy mà xuất hiện chân tiên chi tư tu sĩ. Giờ khắc này, cửu nhãn bán tiên hư huyễn thân ảnh nhìn thoáng qua Phù Ngọc bán tiên, hiền lành vẻ mặt bên trên nhẹ nhàng nhất tiếu, Phù Ngọc đạo hữu tự có chân tiên chi tư, cần gì phải mượn tiếng tay ngoại nhân. Thanh âm nhàn nhạt cùng hư không hòa làm một thể, tạo thành một mảnh tản ra đan thơm ba động, thoáng cái quét sạch bốn phương tám hướng, phổ thông tu sĩ cùng không có cảm giác được có cái gì không đúng, liền là ngửi vị đạo thật tốt. Trong chốc lát, đang cùng cửu nhãn bán tiên rằng co nhau Phù Ngọc, diễn sinh ra tới pháp lực lĩnh vực xuất hiện hư phù, Phù Ngọc bán tiên con người chấn động một cái. Không chỉ có là hắn, nơi xa cùng không có tiến đến gần nhất chỗ Hy Hòa cung tu sĩ bên trong, có một vị trong con người hiện đầy tang thương nữ tu, tại bị dược hương đụng vào chớp mắt, thần niệm hải bên trong như cuốn lên một mảnh trường hồng hỏa quyển. Ta tự chân tiên, nguyệt nữ ngưng thần, hồn phách quy nhất. Nữ tu thần niệm hải bên trong suy nghĩ vừa mới hiển hiện, một đạo càng thêm sắc bén tiếng quát vang dội tới, Hy Hòa cung chủ tố nữ trong nháy mắt ở giữa trên đầu ngọc châm huyễn hóa ra một đạo nguyệt hoa, dung nhập nguyệt nữ thần niệm hải bên trong, đem hắn tạo dựng trường hồng hỏa quyển xé mở một vết nứt. Phốc. Sau một khắc, xem như tứ kiếp bán tiên nguyệt nữ, trong con ngươi lộ ra hoảng sợ, nghịch huyết cuồn cuộn, thần hồn như bị sét đánh, kém chút một cái lão huyết phun ra. Cửu nhãn đạo hữu, ngươi quá mức. Tố nữ hừ lạnh mở miệng, tại chàng bán tiên tu sĩ không ít, có thể tứ kiếp bán tiên tựu nàng Hy Hòa cung nguyệt nữ, còn có ngọc hư tiên cảnh Phù Ngọc bán tiên. Tứ kiếp bán tiên yêu cầu sang phá vọng kiếp, lúc đầu lúc này tinh thần tựu không bình thường, tựa như là linh tàm một loại nhà tơ kết vết chai đem chính mình tầng tầng bao khỏa ở bên trong chờ phá kén bay ra đâu. Lão già này thực không phải là một món đồ, một câu trực tiếp cấp tứ kiếp bán tiên bên trên cường độ, đan một chương chân tiên lưới lớn. Cái khác bán tiên cũng đã nhận ra có vấn đề, đáng tiếc cửu nhãn bán tiên này lời nói liền là chuyên môn cấp tứ kiếp bán tiên chế tạo cạm bẫy, vì lẽ đó cái khác bán tiên chỉ có thể cảm giác được không đúng, có thể cụ thể chỗ nào không phải cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Chương 600, hí lộ xảy ra sự cố, nhận đại ca, đan tháp tiểu tổ tông. 2. Cửu nhãn một bộ hòa thiện không gì sánh được dáng vẻ, cười ha hả ứng đối lấy tố nữ chất vấn, cũng không phản bác. Ngươi không phải phá vọng sao, tới lấy độc trị độc. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy bán tiên cũng không có nhìn ra, có một cái ngũ kiếp bán tiên đã nhìn ra, chỉ bất quá đem chính mình chứa thành đại thừa tu sĩ, vùi ở khu vực bên ngoài không loạn động gãy ở giữa, cũng đổ là ẩn tàng lại thân hình của mình. Chính là Huyền Bồng Thánh Địa Lão Âm Bỉ, mượn chính là Huyền Bồng Thánh Địa Thánh Chủ Ngọc Huyền Đại Thánh thân phận. Nguyệt Nữ có Tố Nữ cái này ngũ kiếp bán tiên thủ hộ, rất nhanh liền kịp phản ứng, bất quá vẻ mặt ửng hồng, khí tức cuồn cuộn, thần hồn như trước nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Phù Ngọc bán tiên nhưng liền không có như vậy may mắn, phía trước thả ra khí tức yếu bớt, tự thân tựa như tại đan một cái lớn vết chai đem chính mình cấp bao vây lại, lúc đầu con ngươi là nhìn chằm chằm Ngô Tử Tề, hiện tại trực tiếp đồng tử thiết chặt, tâm thần cũng trầm lạc bên dưới đi. Ngọc Hư Tiên cảnh nơi đây còn có một tôn bán tiên tu sĩ huyền đạo, nhưng làm một kiếp bán tiên hắn, như nhau nhận lấy một chút ảnh hưởng, mặt già bên trên râu tóc cuồng vũ, đều là vẻ hưng phấn. Đắc ý quên hình kiếp nạn, để hắn có phần không cầm được hoạt bát. Ha ha, nhìn thấy bản tiên còn không mau mau quỳ xuống. Thưởng, tại thưởng, huyền đạo đạo hữu. Mắt thấy Ngọc Hư Tiên cảnh hai vị bán tiên có phần nổi điên, xem như Minh Hữu Linh Mộc Tiên Cung Ngân Ô bán tiên cùng một vị khác ba kiếp bán tiên nhìn nhau một cái, đều là Minh Hữu dạng này chọn bên dưới đi cũng không thành nhìn thoáng qua ba kiếp tử mộc, Ngân Ô bán tiên im lặng một cái. Đến tới, vẫn là hắn ra tay đi. Tiên Mộc lão tổ mang người đi ngũ hành tiên cung phía sau, hắn Linh Mộc Tiên Cung bên trong tựu trống không, bằng không thì cũng sẽ không để cho ngay tại sang độ ách kiếp tử mộc ra đây. May mắn nơi này có chân tiên thiên bi chân áp, không có sinh ra gì đó vận rủi đến. Có thể Ngân Ô là một cái tân tấn bán tiên bất quá mấy vạn năm tu sĩ, thực lực của hắn kỳ thật khắp nơi chàng rất nhiều bán tiên bên trong thực lực kém nhất một cái. Tại chàng rất nhiều tu sĩ, có không ít năm đó tham gia qua nó tiến giai bán tiên điển lễ. Nó ngược lại không cùng huyền đạo một dạng vui vẻ cùng ăn dám một dạng, lộ ra dương dương đắc ý thần sắc. Cũng không phải nó lợi hại, cái sau vượt cái trước, mà là nó đến bây giờ đều không dám dẫn xuất đắc ý quên hình kíp nổ. Hợp đạo có bạch bản hợp đạo, nó Ngân Ô thuộc về bạch bản bán tiên. Đem chân mình bên dưới cây chổi một dạng kim sắc đầu gỗ hướng lấy huyền đạo bán tiên đập tới, nó cũng không có cái gì thủ đoạn khác, chỉ hy vọng đại lực ra kỳ tích. Chớ nói, này một gậy vung mạnh bên dưới đi, hưng phấn huyền đạo bán tiên trực tiếp bị nện lộ ra một vệt thanh minh chi sắc. Hoàn hồn đằng sau kinh động toàn thân sợ run một cái. Có thể Phù Ngọc bán tiên tựu thực không có cách nào, kêu bất tỉnh, căn bản kêu bất tỉnh. Dự tính đã lập ra bản thân trở thành chân tiên tràng cảnh. Cửu nhãn bán tiên cái này ngũ kiếp bán tiên cũng không có nói cái gì, tại chàng tu sĩ khác tự nhiên không dám ném loạn rắm, lại đợi ước chừng một khắc đồng hồ phía sau. Yên tĩnh đứng tại Phù Ngọc bán tiên, chỗ mi tâm bất ngờ nhiều hơn một cái chuông nhỏ hư ảnh. Keng keng, hai tiếng, thần vận tự nhiên. Thân thể của hắn bất ngờ ngẩn ra, tiếp lấy miệng bên trong huyết tuôn ra như suối, thân bên trên càng là bay ra một đạo tăng vọt hơn trăm lần thần hồn hư ảnh, tựa như là khí cầu một loại chập chờn mấy chục lần, kém chút liền thần hồn lắc tan ra thành từng mảnh. Lão Đông Tây thật ác độc. Lẳng lặng nhìn một màn này Thẩm Luyện, trong lòng cũng là có chút hoảng sợ. Một câu mà thôi, tự cứ vậy mà làm hai cái bán tiên. Một cái kém chút trả lại chỉnh tàn. Cái này cửu khiếu trúc cơ đan có thể thật là xấu a. Tại cái này cửu khiếu trúc cơ đan xuất hiện thời gian, Thẩm Luyện thông qua tiên hồ phân thân cảm ứng, phát hiện chính mình luyện chế kia một khỏa khí tức biến mất. Này nhưng là có ý tứ, rõ ràng là hai khỏa trúc cơ đan ở giữa xuất hiện ác tha. Hơn nữa, hắn luyện chế kia khỏa đan ra đây tựa hồ hơi trễ, bị trước mặt cái này lão đang siêu việt. Lão đang cố gắng một chút, giết chết hắn luyện chế kia khỏa. Rất nhanh, Thẩm Luyện đem mình tâm tư một lần nữa thả lại đến giữa sân. Một cái chân tiên chi tư tu sĩ, thật có thể nói là kinh hỉ lớn, đem mỗi cái ra lão đồ vật đều cấp kinh động ra. Tiên linh giới bán tiên số lượng có thể thật không ít. Ngọc Hư Tiên cảnh hai cái, Linh Mộc Tiên cung hai cái, Côn Bằng Điện ba cái, Chân Linh Tiên cung hai vị, Đan Tháp ba vị. Hy Hòa cung ba vị, hải tộc một vị, yêu tộc ba vị, bán tiên kim ô hai đầu, thiên linh tộc một đầu. Huyền Bồng Thánh Địa ẩn giấu một vị, ma tu một cái, không phân biệt được xuất thân bảy vị. Giờ phút này, chen chúc tại Ngô Tử Tề xung quanh bán tiên tu sĩ số lượng, đạt đến 30 tôn. Hơn nữa, Thẩm Luyện cũng tin tưởng tiên linh giới chân tiên tu sĩ tuyệt đối không chỉ những này, bọn gia hỏa này rời đi xào huyệt, nhất định lưu lại nhân thủ tỏa chấn. Coi xong bán tiên tiền bối phía sau, hắn cũng không có quên thống kê đại thừa tu sĩ số lượng, quay chung quanh chân tiên thiên bi bên ngoài mỗi cái nhà đại thừa tu sĩ số lượng vượt qua 300 đếm. Hơn 300 vị nghịch tử, rõ ràng có tay làm hàm nhai năng lực, từng cái một đều ở nhà ăn bám. Quá đáng hơn còn có không phải thân sinh con riêng, Thẩm Luyện không kỳ thị con riêng, tiếp nhận ân trạch tối thiểu nhất nên biết được cảm ơn a. Ô nha còn phụng dưỡng, sống sót đại ân, tộc quần truyền thừa tri ân đức, ngươi là thực một điểm không ghi nhớ. Bán tiên hiển thánh như vậy tao ngộ, Thẩm Luyện lặng lẽ đem bán tiên khí tức cấp thu nạp lên, cũng may mà bọn hắn vì chen đến Ngô Tử Tề trước mặt, ào ào thả ra riêng phần mình khí tức. Không phải vậy muốn bắt được bán tiên tiền bối khí tức thật đúng là khó. Tuy nói bán tiên tu sĩ bên trong có nhiều lão âm bỉ, có thể sẽ cải biến dung mạo của mình cùng khí tức, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng là có phần tác dụng. Chỉ ít phân rõ ràng những người kia là cái nào thế lực, đi qua chỉnh lý phía sau, toàn bộ tiên linh giới các đại thế lực nội tình như thế nào, đều tại Thẩm Luyện nơi này bên trên hết nợ quyền, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là có một cái tương đối rõ nét số liệu. Tại chàng bộ phận này tu sĩ bên trong, Thẩm Luyện chủ yếu chú ý có mấy cái. Hắn một, đan tháp đụng tới cửu nhãn bán tiên là một cái trúc cơ đan, đan tháp lão tổ là quả viên đan dược tin đồn một dạng, hơn nữa lão gia hỏa cùng không có che phủ chính mình là trúc cơ đan sự thật. Một quả bán tiên cấp bậc viên đan dược, đủ để xưng là chuẩn tiên đan, vậy mà không có bán tiên muốn nuốt mất, này nhưng là có chút quái dị. Tiên linh giới tu sĩ ăn không vô, chẳng lẽ thì thuế giới đạo hữu đều đổi ăn chay rồi. Huyền Bồng Thánh Địa lão Đông Tây, một cái khí thức cũng không yếu tại cửu nhãn bán tiên tồn tại, ẩn tàng sâu như thế. Hy Hòa Cung Tố Nữ cùng Nguyệt Nữ hai người, chủ yếu là nhìn một chút hai người có thể hay không trận pháp, không nên nhìn hai người tại nơi này, bán tiên cảnh giới toàn bộ phân thân vô cùng đơn giản, tựa như là chính Thẩm Luyện phân thân một dạng. Muốn loại này thủ nghệ liền là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Như trưởng khống Nguyệt Cương tu sĩ là tố nữ phân thân, chuyện kế tiếp cũng có chút khó làm. Còn có liền là Linh Mục Tiên Cung Ngân Ô lão tổ, năm đó này lão gia hỏa Khánh Điển Tiên Hồ còn đi, bởi vậy còn bị thương nhẹ. Khắp nơi chàng 30 vị bán tiên bên trong, vị này Ngân Ô lão tổ khí tức yếu nhất, nếu có thể đem hắn chân áp, tìm kiếm lăn lộn gì gì đó liền tốt. Đây là Thẩm Luyện một cái ý nghĩ, dù là yếu nhất bán tiên cũng là bán tiên, có thể biết được bí mật cũng không phải đại thừa tu sĩ có thể biết. Đừng nhìn hiện tại hấp dẫn các phương cường giả đến, có thể bí mật đều là giấu ở trong lòng, hắn muốn biết cũng không dễ dàng. Nếu là có thể đẩy ra một cái bán tiên tiền bối miệng miệng, thì tương đương với mở ra một cái chỗ đột phá. Trừ bán tiên tu sĩ bên ngoài, Thẩm Luyện còn tại Linh Mộc, Ngọc Hư Triều uy tín lâu năm siêu cấp thế lực đại thừa cảnh tu sĩ bên trong, phát hiện thi thuế giới cất giấu quân cờ. Không thể không nói những quân cờ này cất giấu quả thật là cực kỳ chặt chẽ, cho dù là tại bán tiên trước mặt đều bảo trì như vậy rất thật. Có thể bốn tòa thiên bi hình thành giới vực bên trong, như có như không thiên đạo chi lực bao phủ xuống, thi thuế giới che phủ căn bản giấu không được. Mỗi một cái siêu cấp thế lực đều có thi thuế giới ám tử. Quả thực nằm ngoài dự đoán của Thẩm Luyện, này thâm nhập có thể thực thấu triệt, mấu chốt những tu sĩ này cũng đã có kinh nghiệm, căn bản không tiến thí luyện thiên bi. Chương 600, hí lộ xảy ra sự cố, nhận đại ca, đan tháp tiểu tổ tông. 3. Thẩm Luyện ánh mắt phân ly tại mấy vị kia, tán tu, xuất thân bán tiên thân bên trên, đáng tiếc xem hồi lâu, cũng không có đoán được trong bọn họ vị nào tới tự cầu tiên liên minh cái thế lực này. Nhớ năm đó vì Di Hư Tử, thì thuế giới tu sĩ trực tiếp xuất động bán tiên, bây giờ tại trước mặt mọi người xuất hiện mặt khác một tôn chân tiên chi tư tu sĩ, không biết rõ thì thuế giới tu sĩ sẽ như thế nào làm. Hiện tại Thẩm Luyện không có thời gian chuẩn bị những này đạo hữu, mục tiêu chủ yếu vẫn là tại Hy Hòa Cung thân bên trên, tỏa trấn Hy Hòa Cung trận pháp sư đến cùng phải hay không phân thân, kế tiếp còn muốn thử thám một cái. Kỳ thật nói trắng ra là, Thẩm Luyện tịnh không để ý tiên linh giới loạn hay không. Dù là thực loạn, chỉ cần hắn có thể cùng Vân Tiêu giới vậy cảnh giới tăng lên, hắn cũng có nắm chắc một lần nữa bình định lập lại trật tự, điều kiện tiên quyết là tiên linh giới thiên đạo có thể chống đỡ được giới ngoại áp lực. Chí ít xem ra tiên linh giới tuy nói có phần mì vắt, có thể kháng áp năng lực cũng không tệ lắm. Một cái chân tiên chi tư tu sĩ đều các lão tổ hưng phấn không gì sánh được, nếu là lại đến một cái. Thẩm Luyện Ngũ quan theo linh cấm bên trên ẩn nặc bên dưới đi, Ngô Tử Tề cái này phân thân tiếp xuống muốn tu hành, sợ lại yêu cầu tìm kiếm một phương trợ lực mới được. Hắn chuẩn bị để Ngô Tử Tề thêm vào một phương thế lực, hơn 10 nhà siêu cấp thế lực tự xem nhà nào thành ý đủ. Giết, giết thế nào, nhiều như vậy vị tiên linh giới bán tiên, còn có hai vị ngũ kiếp bán tiên, người ta đi vào còn có thể sống được ra đây. Chân tiên cảnh vực bên ngoài tối tăm chỗ, mấy cái thi thuế giới bán tiên lão tổ lại ghé vào cùng một chỗ, từng cái một chân mày nhíu cùng dãy núi tựa như. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, cảm giác so với quá khứ mấy chục vạn tuổi đều mệt mỏi. Thiên thọ, tiếp tục như vậy xác định xong đời. Hai cái ngũ kiếp bán tiên bên trong có thể có một vị tới tự Hy Hòa Cung, năm đó chúng ta mượn nhờ cầu tiên liên minh thủ tiêu cái kia tiên la tộc hậu duệ, hiện tại cũng có thể bắt chước làm theo, thủ tiêu cái này tân tấn chân tiên chi tư tu sĩ. Giáp Tuyền trầm ngâm ở giữa mở miệng, có muốn không chúng ta liên lạc một cái thử một chút? Không được, Hy Hòa Cung kia nương môn cùng cầu tiên liên minh có thể giống nhau sao? Nguyên Đạm lắc đầu. Kìa đám nữ nhân thế nhưng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, năm đó tiên linh giới tiếp nhận bọn hắn này quần thể phách chi đồ hào phóng đến mức nào, kết quả là ngươi xem một chút bọn hắn hóa giới thành vực, tới một cái ngay tại chỗ xương vương. Muốn ta nói đám người này liền nên giết chết ruộng phì nhiêu, cũng liền đem bản nguyên cùng tiên khí lưu lại là được, tiên linh giới ý chí quá do dự không dám quyết. Im ngay, không nên nói lung tung, người muốn chết chúng ta còn không muốn. Tối tăm chỗ không gian bên trong, khí tức thoáng cái yên tĩnh lại, xem như thi thuế giới khách tới, quá nhiều lời nói bọn hắn là không thể tùy tiện nói lung tung, miễn cho bị tiên linh giới ý chí cảm ứng được. Tiên linh giới chính là một giới trật tự, cùng thi thuế giới chính là ngang cấp tồn tại. Tại thi thuế giới trong truyền thuyết kỳ thật cả hai là một khối, sở dĩ tiên linh giới trật tự do dự không dám quyết, là bởi vì tiên linh cùng thi thuế tương tự với thần hồn phân liệt. Tu sĩ đều có thiện ác chi phân, đến đại thiên thế giới này nhất đẳng cấp tồn tại, thiện ác không phải thật đơn giản làm việc tốt làm chuyện xấu, càng nghiêng về diễn hóa hoàn cảnh biến hóa. Đây là chân tiên mới tham ngộ cùng sự tình, bọn hắn thảo luận đơn thuần tại ở không đi gây sự. Hy Hòa Cung đám người kia trong mắt chỉ có chính mình, nói như vậy chúng ta vẫn còn có cơ hội, tỉ như nói giúp bọn hắn trấn áp chân tiên chi tư, để Nguyệt Cương tu sĩ chọn một ra đây đoạt xá. Hoặc là luyện chế thành đạo thai, mấy bọn đàn bà này muốn sinh ra chân tiên nhanh muốn điên rồi. Bọn hắn nếu là có chân tiên, sợ là sẽ phải càng thêm đạp trên mũi mắt. Tự nhiên không thể để cho bọn hắn sinh ra chân tiên, nói như vậy còn như thế nào lấy bọn hắn lưu lại tới đại thiên bản nguyên, liền là mượn chuyện này đi dò xét một cái Hy Hòa Cung, có được hay không không quan trọng, chủ yếu là có thể đem nước quấy đục, nói không chừng chúng ta tự có cơ hội. Ngược lại có thể thử một chút, ngược lại chúng ta hiện tại cũng không có cái khác biện pháp tốt. Bên trên huyền thiên bi bên ngoài. Ngô Tử Tề trầm tĩnh theo thiên bi lấy được cơ duyên, thoáng cái liền đi qua mấy năm thời gian, trong thời gian này tại tràng các tu sĩ dần dần bắt đầu bình phục lại, cần phải tiếp tục tiến vào thiên bi, cần phải làm sự tình khác. Một chút bán tiên tu sĩ cũng nhân cơ hội này một lần nữa biến mất tại hư không bên trong. Xem như bán tiên bọn hắn như nhau có thể tiến vào thiên bi bên trong. Chỉ bất quá bán tiên tu sĩ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách nhìn thấy bán tiên tu sĩ tiến vào bên trong. Thừa dịp trong quá trình này, Thẩm Luyện tái diễn xác minh lấy bán tiên, đại thừa, hợp đạo các tu sĩ khí tức, đem bọn họ khí tức, thân phận, tông môn các loại so sánh. Có thể nói cho tới bây giờ, tiên linh giới không thể nói 100% tông môn. Nhưng là tuyệt đại bộ phận tông môn danh hào đều tại hắn nơi này riêng mở một trang chuyên mục. Tông môn có vài mẫu địa phương, mấy con linh thú, hợp đạo bao nhiêu, có hay không thịnh hành song tu, trưởng gì đó quy tắc ấn ký, tỉ mỉ vô cùng. Mà có quan hệ đỉnh cấp thế lực cùng siêu cấp thế lực tin tức, cũng đang từng bước tiến hành hoàn thiện bổ sung. Một ngày này, Ngô Tử Tề tỉnh lại, mở mắt ra, bên trái một cái hiền lành lão đầu, đỉnh đầu buộc lấy một cái thịt viên đầu. Thịt viên là một khỏa cửu khiếu trúc cơ đan, lóe ra thanh sắc ánh sáng, chậm rãi chuyển động. Chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác dược hương xông vào mũi, trời đất quay cuồng. Bên phải một cái, dáng người thướt tha, Nghe Thường Vũ Y, đôi mắt đẹp trông mong này. Tiểu Hữu tỉnh, xem ra là có đại thu hoạch. Cửu Nhãn cười ha hả mở miệng, giơ tay ở giữa tựu xuất hiện một chương viên đan dược đắp lên bàn, viên đan dược đào móc ra ly rượu. Đến đến, Tố nữ đạo hữu, chúng ta cùng tiểu hữu uống một chén. Nói xong, Cửu Nhãn bắt đầu ra bên ngoài lấy rượu, không biết thế nào, không cẩn thận đủ loại linh dược tụ thoáng cái theo ống tay áo bên trong chảy xuôi ra đây. Không sai, liền là chảy ra. Cửu Nhãn đạo hữu, ta Hy Hòa cung cũng không thiếu linh dược còn có luyện đan sư. Tố nữ ngồi tại bàn ngọc một bên, thân thể mềm mại có chút hướng lấy Ngô Tử Tề nghiêng về phía trước, trắng bóng một mảnh hướng lấy Ngô Tử Tề tới gần. Đạo hữu, có thể nguyện thêm vào ta Hy Hòa cung. Cửu Nhãn chậm chật tự đây đem thứ 108 loại linh dược theo chính mình ống tay áo bên trong lôi ra ngoài, cũng không có đi tranh luận Hy Hòa cung quy củ không thu nam tu. Tiểu hữu, lão phu lớn tuổi hơn mấy năm, miễn cưỡng có thể trở thành ngươi hộ đạo giả, phải thân cận lời nói vẫn là người một nhà đáng tin cậy một điểm. Nghe tiếng, Tố nữ mày liễu dựng thẳng lên, Cửu Nhãn đạo hữu ngươi nói chuyện quá mức. Chỗ nào qua, như vậy nhiều năm không đều dạng này. Cửu Nhãn nhíu mày, lão phu nói liền là mặt chữ ý tứ. Lão phu nguyện ý vì tiểu hữu hộ đạo đến bán tiên cảnh, tiểu hữu ý như thế nào? Ngu đạo hữu, thiếp thân trừ tại hộ đạo giả còn có thể làm điểm khác. Xích Long đều trảm không biết bao nhiêu năm, ngươi còn có thể đi. Cửu Nhãn liếc mắt Tố nữ một cái. Trong lúc nhất thời, Tố nữ mặt bên trên hiện đầy hàn sương. Tiểu hữu, ta đan tháp nữ đan sư có rất nhiều, xuyên đan bào tại luyện đan thất còn có thể giải tỏa càng yêu kiều hơn thế lực. Ngươi nếu là không ưa thích luyện đan sư, còn có linh thực sư, đủ loại kiểu dáng đều có. Ngu đạo hữu, thiếp thân có thể thay sư thu đồ, cùng đạo hữu kết làm sư huynh muội. Ngu đạo hữu, lão phu có thể nhận ngươi làm sư phụ. Sư phụ tại thượng, đây là đệ tử bái sư lễ. Nói xong, Cửu Nhãn liền đem vừa mới lấy ra linh dược, đều giao cho Ngô Tử Tề. Một màn này nhưng làm Ngô Tử Tề dọa sợ. Tiện thể lấy Tố nữ cũng là mặt kinh ngạc. Bán tiên bái một cái luyện hư vi sư, tuy nói luyện hư có chân tiên chi tư, có thể luyện hư đến chân tiên còn kém mấy cái cảnh giới đâu, lại nói cũng chưa chắc có thể sống được bên dưới đi. Hí kịch thoáng cái có phần ở ngoài dự liệu bên ngoài, khỏa này cửu khiếu trúc cơ đan có phần không theo lẽ thường ra bài. Lúc đầu, thẩm luyện là muốn tại như vậy nhiều bán tiên bên trong, tìm một cái thực lực thấp một chút bán tiên thích hợp trộn lẫn lăn lộn, không nghĩ tới mở mắt ra phía sau, trước mặt chỉ còn lại Cửu Nhãn cùng Tố nữ. Tiền bối không nên làm ta sợ. Ngô Tử Tề mặt lộ vẻ kinh hãi, liên tục từ chối nhã nhặn. Cấp bán tiên làm sư phụ không có vấn đề là hiện tại cái này cảnh giới không quá thích hợp. Hai cái lão gia hỏa trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn. Đừng nhìn hai người hiện tại cũng quá thiện lương, thẩm luyện cảm thấy hôm nay nếu là ai cũng không tuyển, sợ là rất có thể sớm rát rất lại. Không cần hoài nghi bán tiên tiền bối hạn cuối. Hiện tại xem ra, hai nhà thêm vào bất luận cái gì một nhà đều có lợi có hại, vẫn là trước đi theo cửu khiếu trúc cơ đan lăn lộn a. Cho tới Hy Hòa cung nơi đó, thẩm luyện đã chuẩn bị cấp Hy Hòa cung chế tạo riêng một cái phân thân, sắp xuất thế. Chương 600, hí lộ xảy ra sự cố, nhận đại ca, đan tháp tiểu tổ tông. 4. Tiền bối chớ trách. Giờ phút này, Ngô Tử Tề trước hướng phía Tố nữ thi lễ, tiếp lấy lại hướng lấy Cửu Nhãn mở miệng. Tiền bối chưa có gấp thu lại vãn bối hiện tại bất quá là luyện hư tu sĩ, nên nhận tiền bối vi sư. Nhìn thấy Ngô Tử Tề dựa vào hướng mình, Cửu Nhãn cực kỳ vui mừng. Bất quá lại mở miệng nói ra, không thành, không thành, lão phu vẫn là trước làm ngươi hộ đạo giả, nếu là không quen, có thể trước gọi lão phu đại ca. Tố nữ đạo hữu, lão phu cùng hiền đệ giao lưu tu hành sự tình, đạo hữu vẫn là mời trở về đi. Tố nữ giơ tay hạo nguyệt một loại cổ tay, một cái hộp ngọc bay đến Ngô Tử Tề trước mặt. Ngô đạo hữu, này chính là 30 vạn tuổi ngũ hành huyền thiên tinh vân, phụ trợ tu hành có rất lớn tác dụng. Không đợi hộp ngọc bay đến Ngô Tử Kỳ trước mặt, tự bị Cửu Nhãn ở trong đó kết thúc, tiếp lấy không chút khách khí kiểm tra. Ngô hiền đệ, Hy Hòa cung đạo hữu tiến đồ vật phải cẩn thận kiểm tra một chút mới được. Cửu Nhãn đạo hữu, người qua. Tố nữ trừng mắt lạnh chỉ, ta Hy Hòa cung cũng không phải cái gì âm hiểm hạng người. Nhìn xem tố nữ biến mất, Cửu Nhãn đem kiểm tra xong linh vật giao cho Ngô Tử Tề. Tiền bối cái này. Gì đó tiền bối, kêu đại ca. Cửu Nhãn bất mãn mở miệng, về sau ngươi chính là ta đan tháp tiểu tổ tông, muốn cái gì linh đan, mời đến những bọn tiểu bối kia cấp luyện, ai không cấp luyện đan, lão phu phế đi bọn hắn. Mắt thấy Ngô Tử Tề còn có vẻ làm khó, Cửu Nhãn nói tiếp, hiền đệ, ngươi thế nào còn quá tải tới, ngươi có thể ăn những bọn tiểu bối này luyện chế linh đan, là bọn hắn tổ phần bốc lên khói xanh. Không tin, chỉ cần ngươi mở miệng, bọn hắn kêu cha gọi mẹ đều phải đến cấp ngươi luyện chế. Nói xong, Cửu Nhãn quan sát Ngô Tử Tề một cái. Đều là chân tiên tư cách tu sĩ, này áo liền quần nên đổi, chờ lão phu cấp ngươi chọn một bộ mới linh bảo, cũng tốt ứng đối tiếp xuống hợp đạo thiên kiếp. Phía trước, ân. Đại ca, tiểu đệ ta cảm giác chân tiên thiên bi minh mông vô tận, có một loại vẫn chưa thỏa mãn chi ý, trong thời gian ngắn sợ là không lại rời đi thiên bi nơi này, vì lẽ đó đại ca không cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Ngô Tử Tề mở miệng, rời đi thiên bi là không thể nào rời đi. Nơi này bao nhiêu có thiên đạo trật tự che phủ, đối diện một tôn đỉnh cấp bán tiên cũng có thể ẩn tàng thân hình, một khi rời đi thiên đạo che phủ phía dưới, có thể hay không ẩn tàng lại vẫn là ẩn số. Đúng đúng, không rời đi là đúng, hiền đệ ngươi phía trước không có kinh lịch, hiện tại vi huynh nói cho ngươi, bên ngoài có một nhóm giới ngoại khách tới, chuyên môn liệp sát ta tiên linh giới thiên mới. Hiền đệ ngươi bây giờ sợ là đã tại bọn hắn nơi đó phủ lên khẩn cấp danh sách. Giới ngoại khách tới. Ngô Tử Tề lộ ra kinh hãi biểu lộ, một bộ có phần khó có thể tin dáng vẻ. Đại ca, này này. Yên tâm đi, đại ca bảo kê ngươi, đám người kia không dám xông vào tiến đến, cũng chỉ có thể trong bóng tối hạ độc thủ, nơi này có chân tiên thiên bi, đại ca ta lại cho ngươi an bài mấy cái luyện đan sư chuyên môn cấp ngươi luyện đan. Trận cơ giới người trong nghề cung. Thẩm Luyện ngắm nhìn trống rỗng hành cung có phần sững sờ, quả nhiên chỉ cần là mưu đồ sự tình xác định liền biết ra đủ loại chỗ sơ suất. Này cũng tốt, chính mình luyện một khỏa cửu khiếu trúc cơ đan. Lại nhận mặt khác một khỏa cửu khiếu trúc cơ đan làm đại ca. Có thể thật là tuyệt thấu, giờ phút này hắn cũng có chút im lặng, khi đó chàng diện, hai tôn đỉnh cấp bán tiên bước thoái vị đi lên. Muốn tại hai đại bán tiên trước mặt lặp đi lặp lại hoành trọn, lấy phân thân thân thể căn bản không có thực lực kia. Tinh khiết một cái lão âm bỉ, phàm là có hoành trọn suy nghĩ, sợ là sẽ phải chết lặng yên không một tiếng động. Chân tiên chi tư luyện hư tu sĩ cùng đỉnh cấp bán tiên chênh lệch quá xa, tiềm long căn bản là không phải rồng, cùng cá trạch không có gì khác biệt, bị người khác nói khoác vài câu tựu thực đem mình làm rồng. Chỉ là không nghĩ tới Cửu Nhãn lão quái lại cấp linh dược lại cấp hộ đạo, còn nói rõ chi tiết thi thuế giới sự tình, cùng chân chính quan tâm không có gì khác biệt. Này nhưng là đem Thẩm Luyện cấp chọn sẽ không, đây rốt cuộc là chân tâm thực ý, vẫn là hư tình giả ý. Không nói những cái khác, tự Cửu Nhãn lão ra hỏa, một câu chỉnh ba vị bán tiên thổ huyết, cùng nhận hắn tại lão đệ thời điểm bộ dáng, quả thực liền là ngày đêm khác biệt. Cái này khiến Thẩm Luyện căn bản là không có cách đi phán định này lão gia hỏa tâm tư. Quyết không thể rời đi thiên bi, có vấn đề tự sát, tạo thành bị người âm chết cảnh tượng. Phía trước nghe Cửu Nhãn trong lời nói, là biết được Hy Hòa Cung là dạng gì chủng loại. Xem như tiên linh giới bản thổ tu sĩ, cho dù là một khỏa thịt viên, vậy mà đối Hy Hòa Cung thờ ơ, này nhưng là có phần không nói được. Trước mắt nhìn không ra Cửu Nhãn có cái gì ý tưởng. Có thể Thẩm Luyện hướng tới đem người đều xem như người xấu, đã muốn diễn kịch, tại không chậm trễ hắn đại phương hướng kế hoạch bên trên, vậy liền lưu lại nhìn một chút đến cùng mấy cái ý tứ. Không phải liền là chân tiên chi tư phân thân sao, hắn lãng phí lên. Chậc chậc, muốn hay không tiến điểm sám ngôn, đem chính mình luyện chế kia khỏa cửu khiếu trúc cơ đan giết chết đâu. Suy nghĩ nhất chuyển, Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực. Hai khỏa cửu khiếu trúc cơ đan. Chính mình luyện chế một cái kia còn phòng bị này một khỏa cảnh giới mạnh hơn, trong này tới cái gì ác tha. Bất luận cõi lòng, cái khác cũng không nói, chỉ ít mới nhận cái này đại ca, rất nhiều cấp linh dược, trả lại an bài luyện đan sư hầu hạ. Mà chính mình luyện chế kia một khỏa, cả ngày để cho mình phí sức cực khổ phổi, tinh khiết nghịch tử. Mà thôi, trước tiên đem trận đạo lấy ra, nhìn một chút có thể hay không đem Hy Hòa Cung trận pháp sư hấp dẫn tới. Tiên linh phù hộ, lưu tại Hy Hòa Cung trận pháp sư, tuyệt đối không nên là Hy Hòa cung chủ phân thân. Đối bốn phương tám hướng đọc một hồi chú ngữ, thẩm luyện một lần nữa đem chính mình một vị phân thân kêu gọi ra. Thanh y áo bào trắng, vẻ mặt tú lệ, như thung lũng u tuyền đồng dạng. Phân thân, Liễu Linh Lung. Cảnh giới, luyện hư đỉnh phong. Kỹ nghệ, trận pháp thất giai thượng, tham âm dương lưỡng cực trận. Chớp mắt, trăm năm đi qua. Một ngày này, Trần Tiên Thiên Bi lần nữa có linh quang ngút trời, hư không ký kết ra năm màu cùng âm dương giao hội quang mang. Trên bầu trời, quy tắc dây đàn cuồn cuộn phù không, yên lặng từng mai cổ xưa ấn ký sáng lên, dẫn tới hết thảy tu sĩ đều ào ào theo tu hành chung chuyển tình, cảm thụ được trong cơ thể mình quy tắc đang rung động. Quy tắc dây đàn chỗ sâu, hư không hóa hình, diễn hóa ra hắc bạch hai tòa đại ma bàn, bên trên vì thiên hạ vì địa phương, hắc bạch tương dung, vạn đạo cộng minh, hóa thành một phương hiện đầy như tinh đấu một loại phù văn to lớn mâm tròn. Mâm tròn bên ngoài, có vẻ mặt già nua thân ảnh tay cầm trúc trượng, có chảy xuôi trường hà bên trong hiện ra quy giáp ngọc thư, có thần nữ theo lạc vị dậm chân. Kia là trận pháp ấn ký tiên thiên lưỡng nghi bàn. Hy Hoàng, Hà Đồ, Lạc Thần. Theo giữa thiên địa vạn đạo cộng minh, một tòa hình như bóng mặt trời to lớn thiên bi hiển hiện ra, hắn bên trên âm dương giao hội, không gian vặn vẹo. Xen lẫn phù văn buộc vòng quanh hai cái cổ xưa tự phù. Diên Khang. Đây là trận đạo truyền thừa chân tiên. Có tu sĩ hỉ cực mà thút thít, trận đạo A, tiên linh giới chưa tu đau đớn, không nghĩ tới vấn đạo trong cổ tộc vậy mà tồn tại một tôn trận tiên. Hy Hòa cung thiết lập tiên cung bên trong, tu hành bên trong tố nữ tỉnh lại đạp tại trong giữa không trung, ngắm nhìn quy tắc dây đàn bên trên hiển hóa ra ngoài trận tựu này lúc này, tại khoảng cách Diên Khang thiên bi bất ngờ run lên, khoảng cách thiên bi ngàn vạn dặm bên ngoài khu vực một đạo tu sĩ thân ảnh, bất ngờ tựu bị thiên địa. Chương 601, Nguyệt tộc giã tâm, tiên linh trung thần cửu nhãn bán tiên, 1. Trận đạo ấn ký hiển hóa ở thiên địa, thoáng cái kinh trụ rất nhiều tu sĩ. Trong đó kinh hãi nhất người, không ai qua được ngọc hư tiên cảnh đạo tu nhóm, đang kinh hãi phía sau ý niệm đầu tiên, liền là xong rồi xong rồi. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, ngọc hư tiên cảnh chèn ép trận pháp truyền thừa, đến mức tự thân tại trận đạo truyền thừa bên trên cũng đã rơi vào tầm thường. Không có các phương tu sĩ tại trận đạo bên trên bách ra tranh minh, để đạo tu bên trong trận pháp sư mất đi lòng cầu tiến. Đến mức giờ phút này, nhìn thấy trận đạo quy tắc hiển hóa, ý niệm đầu tiên là muốn không chặn nổi, mà không phải lão tử cơ duyên tới. Càng khiến người ta kinh hãi là, Diên Khang thiên bi xuất hiện đằng sau đem một vị nữ tu sĩ hút vào, có bên trên huyền thiên bi bên trong mưu tử tề đạo hữu vết xe đổ, mọi người trong lòng nhiều hơn một phần suy đoán. Lúc đầu mỗi một tòa thiên bi xuất hiện đằng sau, đều biết dẫn tới tứ phương tu sĩ đến đây thưởng thức, nhưng lúc này đây bất ngờ có bán tiên tu sĩ xuất thủ, đem Diên Khang thiên bi bên ngoài khu vực cấp bao phủ. Phù Ngọc bán tiên lăng không đáp xuống Diên Khang thiên bi phía đông, một đôi đục ngầu con ngươi nhìn chòng chọc vào thiên bi, trên người hắn khí tức còn có một số hư phù, rõ ràng là không có từ lần trước bị thương chung chuyển tốt, có thể giờ phút này nhưng cũng không lo được gì đó. Như bị thiên bi chọn chúng nữ tu, cùng phía trước ngô tử tề một loại, như vậy vị này tại trận đạo bên trên có tuyệt cường thiên phú tu sĩ, nhất định phải thu nhập ngọc hư tiên cảnh dưới trướng mới được. Đương nhiên, giờ phút này hắn cũng làm an bài, thủ tu ngọc hư lão tổ không tại, đến mức đối diện ngũ kiếp bán tiên thời điểm, hắn so sánh ăn thiệt thòi, nếu không ngô tử tề cũng không lại bị đan tháp cửu nhãn lão ra hỏa cướp đi. Hy Hòa cung chủ tố nữ cũng chiếm cứ Diên Khang thiên bi mặt phía bắc, một đôi con người sáng rực như thần, hiện nay tiên linh giới cao giai trận pháp, đều là quá lâu phía trước lưu truyền tới nay, trận đạo truyền thừa 10 phần suy tàn, nếu không phải nàng Nguyệt Cương tu sĩ ra không được, đã sớm không nhìn nổi ngọc hư tiên cảnh trận đạo hầu tử xưng đại vương. Phía trước mù tử tề bị đan tháp cửu nhãn lão ra hỏa cướp đi, lần này vô luận nàng này thiên phú là không so đến bên trên mù tử tề, tố nữ đều chuẩn bị tranh một chuyến. Nàng cùng cửu nhãn đều là ngũ kiếp bán tiên, là tại chàng bán tiên bên trong thực lực mạnh nhất, không tranh nổi cửu nhãn, còn không tranh nổi cái khác bán tiên. Cửu nhãn lão già này sống quá lâu, biết được Hy Hòa cung che giấu, nếu không lời bên trong cũng không lại công khai ám châm biếm nàng. Vù! Giờ khắc này, Diên Khang thiên bi bên trên phù văn thiểm thước, hội tụ thành một phương phương tốt lớn không gì sánh được màn sáng, hắn chàng cảnh cũng không so trước đó Ngô Tử Tề kém. Trận đạo ấn ký càng thêm chói lóa mắt, âm dương xen lẫn huyền ảo tạo dựng ra một phương to lớn không gì sánh được lưỡng nghi bàn, treo lơ lửng giữa trời chuyển động, tựa như là một phương lăng kéo thương sinh luân bàn, diễn hóa ra mọi loại biến hóa. Lão đạo ta trận đạo cảm ngộ đột phá. Thì ra là thế, âm dương giao hội chỗ, ta quá chấp nhất ngược lại đã rơi vào cứng nhắc chi địa. Âm dương cắt hôn mê hiểu, ngũ hành định càn khôn, lão phu phần này tàn khuyết trận đạo truyền thừa có hy vọng tiến thêm một bước. Theo trận đạo huyền ảo hiển hóa, không ít biết chút trận pháp các tu sĩ, ào ào bắt đầu đốn ngộ lên tới. Phóng nhãn vừa nhìn, tu hành trận pháp tu sĩ thật là không ít, chỉ bất quá đều là giã lộ tử, truyền thừa tàn khuyết, có thể tu luyện tới thất giai phượng mao lân giác. Diên khang thiên bi bên ngoài diễn hóa ra đây màn sáng bên trong, phía trước bị hấp nhập thiên bi đường tập luyện nữ tu hiển hóa ra ngoài, dậm chân ở giữa, ngũ hành sinh sen, trong nháy mắt chỗ âm dương hóa cá, tại phía trước một đạo mông lung chân tiên thí luyện hình chiếu, thân khoác bên ngoài như tinh hải một loại trận văn tiên bào, giơ tay ở giữa hạ xuống một phương ngũ hành sen lẫn phát sinh ra một điểm âm dương trận pháp. Trận đạo chân tiên, thật là trận đạo chân tiên. Một màn này, để tại chàng các tu sĩ cuối cùng tại xác định phía trước phỏng đoán. Chân tiên cùng chân tiên là có khoảng cách, cái này cùng bán tiên, đại thừa không hề khác gì nhau, duy chỉ có trận đạo diễn thiên biến hóa, nghèo vạn đạo áo nghĩa, nắm giữ một người cải thiên hoán địa uy năng. Diên khang thiên bi trận đạo truyền thừa, thoáng cái so trước đó tứ khối thiên bi càng để cho người cảm thấy hy hữu. Mọi người thấy diễn hóa màn sáng bên trong, nữ tu đang tiếp thu chân tiên hình chiếu khảo nghiệm. Một chút tu hành trận đạo lão gia hỏa, vừa vặn chỉ là nhìn một chút bên ngoài hiển hóa trận đạo ấn ký, tự có thu hoạch không nhỏ, có thể nghĩ thân ở khảo nghiệm bên trong nữ tu sĩ, giờ khắc này ở kinh lịch cỡ nào lớn tạo hóa. Trận đạo bên trên chân tiên chi tư. Này so với trước kia Ngô Tử Tề đạo hữu đơn thuần tu hành chân tiên chi tư, càng thêm hiếm thấy. Bán tiên các lão tổ tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, đặc biệt là Ngọc Hư tiên cảnh chờ mấy đại lão bài siêu cấp thế lực, đã bắt đầu cùng cái khác bán tiên tu sĩ tiến hành trao đổi. Không có cách, thủ tu không tại, đến mức tại tranh đoạt chân tiên chi tư tu sĩ thời điểm, vô pháp đối kháng ngũ kiếp bán tiên. Bằng không, Ngô Tử Tề cũng sẽ không tiến vào ở trong đan tháp. Ngọc Hư tiên cảnh phù ngọc bán tiên, trước liên hệ giao hảo linh mục tiên cung bán tiên, lại bắt đầu cùng cái khác bán tiên tiến hành giao lưu, muốn dùng cái này tới tăng cường phía bên mình bán tiên tu sĩ số lượng. Cửu nhãn bán tiên mang lấy chính mình tiểu lão đệ cũng xuất hiện ở Diên Khang Thiên Bi bên ngoài, đang quan sát Thiên Bi thời điểm, cũng phân ra thần niệm đáp xuống Ngô Tử Tề thân bên trên. Tuy nói có chân tiên chi tư, mà dù sao trước mắt còn chỉ ở luyện hư cảnh giới, chỗ nào có thể phát giác được ngũ kiếp bán tiên quan sát. Nhìn thấy Ngô Tử Tề thần thái bình tĩnh, cửu nhãn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vị này mới xuất hiện trận pháp thiên kiêu, hắn kỳ thật cũng muốn tranh một chuyến. Đến lúc đó dưới chướng hai tôn chân tiên chi tư tu sĩ, trước chớ nói thành chân tiên, chỉ cần tới trước bán tiên cảnh, với hắn mà nói đều đem có đại ích chỗ. Nghĩ tới đây, cửu nhãn còn theo bản năng hướng lấy thiên khung nhìn lại. Không biết rõ bảo hộ chân tiên chưa cường tráng lúc, thiên địa hội ban cho bao nhiêu công đức. Thật sự cho rằng hắn không cần mặt mũi, đường đường đỉnh cấp bán tiên như vậy khúm núm đi nhận sư phụ đâu. Theo thiên bi xuất hiện đằng sau, cửu nhãn tự loáng thoáng cảm ứng được thiên thời biến hóa, hắn tuy nói vô pháp biết rõ ràng thiên thời tại sao lại xuất hiện lớn như vậy biến cố, nhưng không trở ngại hắn làm ra ứng đối. Tiên linh giới quá lâu không có đi ra chân tiên, đột nhiên ở trước mặt mình xuất hiện một tôn chân tiên chi tư tu sĩ, hắn xác định muốn nhúng tay vào, không vì cái gì khác, chính là vì báo đáp tiên linh giới. Ân, chính là như vậy. Không được, cái này tiểu nữ đạo hiếu thì là không nguyện ý nhận lão phu bảo hộ, cũng không thể để Hy Hòa cung lôi đi. Đột nhiên, cửu nhãn phát giác được tố nữ nhìn sang, trong lòng trong chớp mắt như điện chớp, toát ra một cái ý niệm như vậy. Cửu nhãn đạo hữu đều là ngũ kiếp bán tiên, liếc mắt nhìn nhau, cũng không phải vương bát xem đậu xanh mắt đối mắt, theo tố nữ mở miệng, giữa hai người thần niệm tựa như là thiểm điện thoáng cái ở giữa không trung đụng nhau. Chương 601, Nguyệt tộc giã tâm. Tiên linh trung thần cửu nhãn bán tiên hai. Đụng nhau đồng thời, hư không thần niệm mở giới, biến thành một phương hoàn cảnh duyên dáng Quế Thụ Nguyệt Hồ tràng cảnh. Rất rõ ràng, cái này thần niệm giới vực là tố nữ trang phục, cửu nhãn thuộc về làm khách. Đáng tiếc, duy nhất có điểm không hài hòa địa phương, liền là cửu nhãn thần niệm cùng không có duy trì hình người trạng thái, ngược lại biến thành bản thể bộ dáng cửu khiếu trúc cơ đan, lơ lửng tại tố nữ thần niệm đối diện. Đối với cái này, tố nữ cũng không thèm để ý. Cửu nhãn đạo hữu, người đã cấp ngô tử tề đạo hữu hộ đạo, vị này tiến vào diên khang thiên bi tiểu hữu liền để cấp ta hy hòa cung như thế nào? Tố nữ cũng là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ta có thể đáp ứng nói bằng hữu một cái điều kiện, hơn nữa đưa tặng đạo hữu một tin tức. Đạo hữu có thể nói cười, tiểu hữu nhóm thiên tư tung hoành, muốn thêm vào phương nào tự nhiên là tiểu hữu nhóm ý nguyện của mình, bọn ta tuy nói ngốc già này một chút tuế nguyệt, cảnh giới cao một chút, nhưng cũng không thể bức bách người không phải. Cửu nhãn viên đan dược bên trên đan khiếu hô hô rung động. Tố nữ cũng không tức giận, giờ đây cái khác siêu cấp thế lực thủ tu đều không tại, có thể đối nàng cấu thành uy hiếp chỉ có cửu nhãn, nàng cũng sợ cửu nhãn dở trò quỷ, cùng cái khác siêu cấp thế lực liên hợp lại chặn lại Hy Hòa Cung. Tiên linh giới nắm giữ bán tiên thế lực 10 cái, nhưng vì sao năm tháng dài đằng đẵng đến nay, bên ngoài để người rộng rãi vì biết rõ tựu Ngọc Hư Tiên Cảnh mấy cái này, cũng là bởi vì Ngọc Hư Tiên Cảnh có ngũ kiếp bán tiên. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác Ngọc Hư Tiên Cảnh ngũ kiếp bán tiên không tại, chỉ cần lão cửu nhãn không xuất thủ, tố nữ liền tín tâm ngăn chặn cái khác siêu cấp thế lực, liền xem như ngày sau Ngọc Hư Tiên Cảnh những cái kia ngũ kiếp bán tiên trở về, cũng đã gạo sống nấu thành cơm chín. Một tôn tại trận đạo bên trên có chân tiên chi tư tu sĩ, tương lai tiềm lực quá lớn. Nàng Nguyệt Linh giới di tộc theo tiến vào tiên linh giới cầu đến bảo hộ đã 10 cái kỷ nguyên, lại không chân tiên sinh ra, này hắn trong nguyên nhân tố nữ tự nhiên sẽ hiểu. Trừ bọn hắn tự thân nguyên nhân bên ngoài, còn có liền là tới tự tiên linh giới áp chế. Có thể Nguyệt Linh giới lưu lại tới bản nguyên, là Nguyệt giới di tộc một lần nữa quật khởi hy vọng, bọn hắn cũng không muốn đưa cho tiên linh giới, không có Nguyệt Linh giới bản nguyên đến lúc đó bọn hắn cùng tiên linh giới bản thổ những tu sĩ này lại có khác biệt gì. Dung nhập tiên linh giới không phải là không thể được, có thể bị nuốt lấy nguyệt giới bản nguyên dung nhập không phải bọn hắn muốn, một phương to lớn đại thiên thế giới, nên có bọn hắn nguyệt tộc một chén canh. Đương nhiên, không giao nộp nguyệt linh giới bản nguyên nguyên nhân cũng không chỉ những thứ này, muốn nguyệt linh giới bản nguyên cũng hơn tiên linh giới như vậy một nhà, trừ đại thiên giới vực bên ngoài còn có cái khác chân tiên. Mênh mông giới vực bản nguyên, không chỉ đối đại thiên thế giới tác dụng đại, đối với chân tiên một dạng có dùng. Năm đó các vị tổ tiên mang lấy tộc đời sau tiến vào tiên linh giới, tự thiết chí một phương thủ đoạn, hạn chế tiên linh giới chiếm đoạt. Lại thêm muốn đại thiên bản nguyên các phương người nhiều, mới duy trì giờ đây hiện trạng, đến mức tiên linh giới còn có thể phân ra tư lương để Nguyệt Cương giới phía trong tộc nhân tu hành, hơn nữa đạt được bảo hộ. Có thể không có chân tiên đản sinh lời nói, quân cờ tự vô pháp biến thành kỳ thủ. Cho dù là bọn họ Nguyệt giới di tộc là trên bàn cờ này rất trọng yếu một mai cờ nhãn, tố nữ cũng minh bạch loại tình huống này cuối cùng có một ngày biết không chịu đựng nổi. Chỉ thôn phệ tiên linh giới tài nguyên lại độc lập với tiên linh giới trật tự bên ngoài, đổi lại nàng cũng không hài lòng, chỉ có sinh ra chân tiên mới có thể đi vào một bước giải quyết vấn đề này. Nếu như Nguyệt giới di tộc có chân tiên sinh ra, lại phối hợp phần này lưu lại tới Nguyệt giới bản nguyên, như vậy thì xem như tại chân tiên cảnh nội cũng sẽ không còn là kẻ yếu, chưa hẳn không có cùng tiên linh giới địa vị ngang nhau thực lực, nhưng so sánh trực tiếp thần phục tiên linh giới mạnh hơn nhiều lắm. Dung nhập nào có làm một chút chủ tốt. Cho tới nói tiên linh giới có thể trấn áp chân tiên sự tình, cũng là vấn đề không lớn, Nguyệt linh giới bản nguyên tuy nói tàn phá, vẫn như trước có chống cự loại khả năng này vĩ lực. Mặt khác, tiên linh giới cũng không phải bình yên không ngại, giới ngoại còn có thi thuế giới. Phân tranh ở giữa một tôn có thể không nhận giới vực trật tự áp chế quá lớn chân tiên, đủ để ảnh hưởng lưỡng giới tranh phong. Đến lúc đó, Nguyệt Linh giới di tộc có thể trở về chỗ trông quá lớn, còn có thể theo tiên linh giới thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Hết thảy, chỉ cần chân tiên lại xuất hiện. Mắt thấy cửu nhãn bán tiên tả hữu nói hắn, tố nữ khí tức cũng lạnh dần. Những năm gần đây, tiên linh giới phong cách nàng đã sớm hiểu rõ ràng. Một đám người mất đi lòng tiến thủ, chỉ biết tại ổ phía trong hưởng thụ nhất thời an bình, cái này khiến lưu vong tiên linh giới bọn họ 10 phần khinh thường. Đương nhiên, này cũng không thể nói toàn bộ đều là mất đi lòng tiến thủ, có lòng tiến thủ đều bị đánh rớt, điểm này còn muốn hảo hảo tạ ơn thi thuế giới. Rất nhanh, hai vị ngũ kiếp bán tiên giao lưu cắt đứt. Không thể để cho này tu tiến vào Hy Hòa Cung. Cửu Nhãn thần sắc trên mặt chưa biến chút nào, ánh mắt hướng lấy đang âm thầm liên hệ cái khác bán tiên ngọc hư tiên cảnh Phù Ngọc nhìn lại. Trong lòng lại tại suy tư, chính mình lại một lần nữa ra tay trước, trở thành vị này trận đạo tu sĩ hộ đạo giả khả năng có bao lớn, bên người ngu lão để có thể hay không nghĩ nhiều. Thiên ý như thế nào? Suy nghĩ một lát sau, Cửu Nhãn lại một lần trông chờ Thương Thiên. Hắn có thể cảm ứng được mơ hồ công đức lực, có thể nghĩ muốn bắt giữ thời điểm, nhưng căn bản không gặp tung tích. Một lần hoảng hốt còn có thể nói là ngoài ý muốn, có thể nhiều lần có hoảng hốt, hắn xem như ngũ kiếp bán tiên cũng không lại cho rằng là ngoài ý muốn. Này công đức từ đâu tới? Công đức yêu cầu vật dẫn, mà vật dẫn không phải linh bảo, chính là hậu thiên sinh linh. Tóm lại không phải là các ngươi. Không phát hiện được công đức ở đâu, có thể Cửu Nhãn lại không gì sánh được chắc chắn, tuyệt không có khả năng xuất hiện tại Hy Hòa Cung tu sĩ thân bên trên. Liên tiếp hai tôn chân tiên chi tư, tự không sợ thi thuế giới tu sĩ động thủ. Loại cảm giác này, để Cửu Nhãn trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ đây là lão phu một cái cơ hội. Thật lâu, Cửu Nhãn thần sắc u u. Xem như trúc cơ chân tiên tự cứu phân thân, hắn rời đi trúc cơ chân tiên đã quá lâu, lâu dài đến chính hắn đều không nhớ rõ bên trên một lần nhớ tới trúc cơ chân tiên là lúc nào. Tháng năm dài đằng đẵng, hắn cũng không biết rõ lúc nào có tự chủ ý thức, đã vượt ra trúc cơ chân tiên trưởng khống. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi hắn dạng này một tôn bán tiên. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy trúc cơ chân tiên không cứu nổi, tự cứu căn bản không được, hết thảy đều cần xem thiên ý mở miệng, liền có thể một lần nữa xuất thế, có thể thiên ý tối tăm, tự cứu lại có thể thế nào. Tu sĩ định thắng thiên. Vấn đề này đặt ở cái khác chân tiên thân bên trên có lẽ vẫn được, nhưng làm công đức chân tiên, đều mất đi tiên cách người, cũng không cần coi trọng gì đó độc lập tự chủ. Công đức chân tiên, thuộc về trời ban tiên cách. Cái khác chân tiên, chính là nghịch thiên mà lên, đã phá rào, tự ngưng tiên cách, có thể siêu thoát đại thiên giới vực ngao du tứ phương. Công đức chân tiên không được, công đức đến từ bổn nguyên thế giới, rời đi bổn nguyên thế giới chiến lực liền biết hạ xuống, thậm chí ở ngoại giới bị bán tiên đánh giết. Chủ nhân a chủ nhân, không phải lão phu không cứu ngươi, là thực tế cứu không được, cùng hắn coi trọng ta, không bằng khẩn cầu thiên ý. Thời tiết thay đổi. Lần này lão phu liều mạng, cũng phải bảo vệ chân tiên chi tư tu hành, cũng coi là cấp ngươi giảm điểm nghiệp chướng. Nguyệt nữ nhìn xem tố nữ hướng lấy chính mình nhẹ nhàng lắc đầu, tức khắc minh bạch cùng Cửu Nhãn bán tiên đàm phán sập. Nói cho cùng, Nguyệt giới di tộc cùng tiên linh giới tu sĩ ngăn cách một tầng, phổ thông tu sĩ không biết, có thể bán tiên tu sĩ lại là biết đến. Cung chủ, những này bán tiên sợ là liên hợp lại. Tố nữ điểm gật đầu. Nàng vốn định dùng một cái điều kiện cùng một tin tức, đổi lấy Cửu Nhãn không xuất thủ, dạng này lấy nàng tuyệt cường chiến lực, đủ để ngăn chặn cái khác bán tiên. Ngũ kiếp bán tiên điều kiện chi trọng có thể nghĩ, không nghĩ tới Cửu Nhãn liền đàm đều không nói, này có thể đủ để nhìn ra tiên linh giới bán tiên đối nàng Nguyệt giới di tộc thái độ. Cho tới nói tin tức, liền là thi thuế giới vụng trộm liên hệ nàng, muốn để Hy Hòa Cung quấy đục nước, lợi dụng đúng cơ hội bóp chết ngu tử tề. Chương 601, Nguyệt tộc dã tâm, tiên linh trung thần Cửu Nhãn bán tiên 3. Nhiều năm qua, Hy Hòa Cung tuy nói cũng tại phòng bị thi thuế giới, nhưng cũng cùng thi thuế giới có hợp tác, chỉ ít thi thuế giới bóp chết tiên linh giới thiên mới đúng Hy Hòa Cung là có lợi. Chỉ ít tại Tinh Hải phong cấm không có phá toái phía trước, Hy Hòa Cung cũng vui vẻ đến tiên linh giới yên lặng, dạng này bọn hắn mới có thời gian tăng cường chính mình nội tình, vì một ngày nào đó sinh ra chân tiên làm càng chuẩn bị đầy đủ. Ta đã truyền tin để Hy Nguyệt tới trước. Tố nữ truyền âm cho Nguyệt nữ, mắt thấy Cửu Nhãn cái này lão độc tử không chống đỡ nổi cầm chính mình, trong lòng còn kìm nén phá hư, tố nữ cảm thấy vẫn là phải ra ngoan chiêu. Dù là cái này có trận đạo thiên phú nữ tu sĩ là tiên linh giới bản thổ tu sĩ, có thể đối bọn họ Nguyệt giới di tộc tới nói, như trước có quá đại tác dụng, nói không chừng đi qua một phen cảm hóa liền có thể tâm hướng nàng Nguyệt giới. Liền xem như cảm hóa không được, vậy cũng không thể tư cách địch không phải. Phóng nhãn tiên linh giới, danh xưng trận đạo truyền thừa mạnh nhất Ngọc Hư tiên cảnh tinh khiết kéo ngé con, trận pháp tối cường giả chỉ có nàng Hy Hòa cung Hy Nguyệt, chỉ bất quá không vì người chỗ biết rõ mà thôi. Hấp dẫn một cái trận đạo tu sĩ trọng yếu nhất, chính là một cái tại trận đạo con đường bên trên đi càng xa trận pháp sư. Tựa hồ phát giác được Nguyệt Nữ ý tưởng, Tố Nữ tiếp tục truyền tin nói ra, Hy Nguyệt không lại chân thân đến đây, Quá Âm cực tinh trận còn có Hòa Loan ở một bên phụ trợ. Quá Âm cực tinh trận chính là Nguyệt Cương tại tiên linh giới đặt chân một căn khác bản, bảo vệ 10 cái kỷ nguyên tuế nguyệt, tự nhiên không có khả năng loạn động. Một cái am hiểu trận đạo tu sĩ, nếu không thể bỏ vào trong túi, một khi ngày sau nó trưởng thành lên tới, đối ta Nguyệt Cương là một cái uy hiếp cực lớn. Phá trận trừ cưỡng ép phá lời nói, liền là trận pháp sư từ nội bộ mở ra, lấy tiên linh giới trận đạo truyền thừa thực lực tới nói, bị trận pháp sư từ nội bộ giải khai xác suất, so tụ hợp tới các phương bán tiên hết thảy cưỡng ép phá trận đều thấp. Nguyệt nữ, ngươi. Nghĩ nghĩ, Tố Nữ lấy đặc biệt tâm linh cảm ứng thuật, tại Nguyệt nữ trái tim bàn giao vài câu. Nguyệt nữ điểm gật đầu. Đây là chuẩn bị cuối cùng, nếu không thể đem người bỏ vào trong túi, vậy dĩ nhiên liền cần thống hạ sát thủ, này sự tình tình Nguyệt giới di tộc tới làm không tốt lắm, vẫn là giao cấp có bộ phận chung nhau nhận biết thi thuế giới tu sĩ tới làm càng tốt hơn. Liễu Linh lung tiến vào Diên Khang Thiên Bi phía sau, thẩm luyện lại một lần làm cuồng nhìn lén người. Liễu Linh lung khảo nghiệm so trước đó Ngô Tử Tề chậm quá nhiều, này tự nhiên là hắn cố tình làm, muốn chờ Hy Hòa cung trận pháp sư đến. Hiện tại thẩm luyện cũng đoán không được, có thể hay không hấp dẫn tới Hy Hòa cung trận pháp sư, dựa theo bình thường tới nói, một cái nắm giữ chân tiên chi tư trận pháp tu sĩ, đối với cửu giai trận pháp sư tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ đệ tử. Có thể hắn vẫn là lo lắng lại xuất hiện một chút chỗ sơ suất, vạn nhất tới chính là không phải bản tôn đâu, phân thân hắn biết chơi, người khác cũng giống vậy biết chơi, siêu cấp thế lực cũng sẽ không thiếu khuyết chế tạo phân thân bảo vật liệu. Thậm chí tới là bản tôn, lưu lại là phân thân, một dạng có thể trưởng khống trận pháp. Đương nhiên, phân thân thay thế bản tôn trưởng khống to lớn trận pháp tiền đề, là phân thân thực lực cũng đầy đủ mới được, tỉ như xem như thẩm luyện mạnh nhất phân thân Di Hư Tử, tuy nói cũng có thể bố trí trận pháp, có thể bởi vì thực lực nhận hạn chế là vô pháp bố trí thẩm luyện nắm trong tay mạnh nhất trận pháp. 9 thành 9 phân thân là siêu việt không được bản tôn. Vù. Trong nháy mắt 2 năm rưỡi phía sau. Diên Khang Thiên Bi 4 phía ảm đạm trận đạo ấn ký lần nữa phát sáng lên, màn sáng bên trong hiển hóa thân ảnh, đạp lấy ngũ hành, nâng âm dương theo Thiên Bi bên trong bay lượn mà ra. Không đợi 4 phía chờ tu sĩ vây quanh, Thiên Bi bên trên từng mai phù văn sáng lên, nhanh chóng tạo dựng ra một phương ngàn trượng lớn nhỏ giới vực. Liễu Linh lung theo Thiên Bi bên trong sau khi ra ngoài, thần sắc nội liếm còn đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối với ngoại giới tràng cảnh nhìn như không thấy, cứ như vậy đáp xuống ngàn trượng phương viên giới vực bên trong. Đón lấy, trong tay nâng âm dương lưu quang sáng lên, tại ngàn trượng phương viên phía trong tạo thành từng tòa âm dương cột sáng, vần quanh 4 phía hết thảy 12 tòa, diễn sinh ra một phương âm dương giới vực tràng cảnh, hắn phía trong lít nha lít nhít phù văn nhỏ như hạt gạo, phồn thịnh như tinh sa. Thấy cảnh này, muốn vây quanh bán tiên các tu sĩ dừng bước. Ngọc Hư tiên cảnh phù ngọc bán tiên thần sắc cứng đờ, trận pháp A, hắn không am hiểu A. Nghĩ đến đủ loại sẽ có trở ngại hắn tràng cảnh, duy chỉ có không nghĩ tới ra đây tiểu hữu kèm theo trận pháp. Cửu nhãn bán tiên sắc mặt có phần biến hóa, cố ý trừng mắt liếc phù ngọc bán tiên. Phía trước bị cửu nhãn một câu kém chút cho mình thần hồn chọn sụp đổ phù ngọc, theo bản năng nghiêng mặt qua to lớn. Hắn minh bạch cửu mắt y tứ, các ngươi Ngọc Hư không phải hiểu trận pháp sao? Rác rưởi đi. Giờ khắc này, Hy Hòa cung phương hướng bay ra một thân ảnh, đầu đội nguyệt châm châm cài tóc, chậm rãi ở giữa lại thân ảnh ở giữa không trung liên tục hình thành một cái bóng mờ. Phế vật, ngăn lại nàng. Trong chốc lát, Phù Ngọc thần niệm hải bên trong nổ vang một tiếng. Phù Ngọc lập tức tự bừng tỉnh, này mẹ nó là muốn cướp người. Hắn Ngọc Hư tiên cảnh là phế vật điểm, có thể Hy Hòa cung mới là lớn nhất lão âm bỉ, là thật có cao giai trận pháp sư. Cửu nhãn không động, bởi vì hắn đã nhận ra Tố Nữ khóa chặt Ngô Tử Tề. Lúc đầu nha, nếu là xuất hiện cái này tiểu hữu đạo hữu cùng Ngô Tử Tề tràng cảnh một dạng, mọi người cùng nhau tiến lên bao bọc vây quanh, tự xem ai quyền đầu cứng, hiện tại tốt, trận pháp thứ này, lão tổ ta thực không hiểu. A Tố nữ trong lòng ngược lại sảng khoái một cái, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Trận pháp, một đám các ngươi hiểu không? Ngọc hư tiên cảnh, trận pháp lão đại, ha ha ha ha. Ngô Tử Tề bất ngờ bị một tôn ngũ kiếp bán tiên nhìn nhiều hai mắt, kia cỗ hàn ý trực tiếp từ thần hồn bên trong bốc lên, dù là thẩm luyện ý thức tiềm tàng tại chỗ sâu nhất, như trước có thể cảm nhận được truyền tới hàn ý tốt tại cỗ hàn ý này thoáng qua liền mất, tự bị cửu nhãn cản lại. Này điện quang tia lửa ở giữa giao phong, ngược lại là để thẩm luyện có phần chọn sẽ không. Hắn lại nhìn một chút trong sân cảnh tượng, phát hiện sự tình phát triển có phần ra ngoài ý định bên ngoài một lần nữa gỡ một cái. Hy Hòa cung đối phân thân Ngô Tử Tề động sát cơ, cửu khiếu trúc cơ đan bảo hộ Ngô Tử Tề, đồng dạng có thể thấy được, Hy Hòa cung nương môn dùng Ngô Tử Tề làm điều kiện, áp chế cửu khiếu trúc cơ đan bảo trì bất động. Ngọc hư tiên cảnh chờ một đợt bán tiên, nhưng là muốn ngăn lại Hy Hòa cung đụng tới lạ lẫm nữ tu. Đụng nhau tràng cảnh tại thẩm luyện trong dự liệu, có thể hắn còn chứng kiến một mặt khác, liền là tiên linh giới rất nhiều tu sĩ đối Hy Hòa cung cô lập. Điều này nói rõ, tiên linh giới tu sĩ vẫn có chút bước đếm. Kinh sợ là kinh sợ điểm, nhưng ai là địch nhân vẫn có thể phân rõ ràng. Giờ phút này Hy Hòa cung đụng tới lạ lẫm tu sĩ, thẩm luyện còn vô pháp phán định có phải hay không trưởng khống thái âm trận pháp cái kia. Hắn yêu cầu nhìn một chút này tu như thế nào phá giải hắn âm dương trời đều na tiên trận. Trận pháp này thuộc về tầm thường cửu giai trận pháp, hắn nghiên cứu ra được, đi qua tiên linh thiên đạo gia trì. Như Hy Hòa cung trận pháp sư không phá nổi trận này, kia hơn phân nửa liền là phân thân đến đây cửu giai trận pháp. Tiến vào trận pháp bên trong Hy Nguyệt phân thân, thoáng cái tự nhận ra trận pháp phẩm giai, lập tức có phần cười khổ, đây là đối tiểu trận pháp sư khảo nghiệm. Vẫn là đối nàng khảo nghiệm a. Nàng bản tôn có thể trưởng khống thái âm tinh cực trận, chủ yếu là mượn tinh cực trận trận bàn, cái này trận bàn sớm đã bị tế luyện thành truyền thừa linh bảo, mới có thể đem khôi hoàng thái cực tinh cực trận toàn diện trưởng khống. Có thể nói đổi chỗ khác, cho dù là đồng dạng trận pháp, nàng đều không cách nào lại một lần phục chế. Chương 601, Nguyệt tộc giã tâm, tiên linh trung thần cửu nhãn bán tiên 4. A. Này đều không phá nổi, phân thân không thể nghi ngờ. Thẩm luyện chú ý trong trận pháp tu sĩ, lúc trước hắn cũng chỉ là cách không cùng này tu giao thủ, đối với này tu khí hơi thở cũng không quen thuộc, có thể nghĩ tới cửu giai trận pháp sư dù là lấy Nguyệt Cương nội tình, dự tính cũng liền có thể bồi dưỡng được như vậy một tôn, hiện tại liền hắn bố trí tòa trận pháp này đều mở không ra, điều này nói rõ hơn phân nửa là phân thân. Giờ khắc này, Hy Nguyệt phân thân thân ở âm dương sen lẫn huyền diệu bên trong, trong con ngươi đồng tử biến thành hai khỏa chậm rãi chuyển động tinh thần, tuy nói bị hạn chế cũng không phải là cửu giai trận pháp sư, nhưng đối với trận đạo nghiên cứu lại là thực. 12 tòa na cùng nhau diễn hóa ra dị thú hư ảnh, tựa như là từng tòa thần bí điêu khắc sinh động như thật, thôn vân thổ vụ ở giữa đem âm dương chi khí không ngừng rót vào này phiến trong trận pháp. Âm dương giao hội, đây là truyền thừa. Dân gia Hy Hòa phân thân phát giác được, 12 tòa biến hóa ra dị thú hư ảnh, phun ra nuốt vào âm dương bên trong đều có một đạo ánh sáng mông lung bó buộc, hướng lấy đại trận chỗ sâu hội tụ mà đi, loại này tràng cảnh để nàng có một cái suy đoán, đây là đang tiếp thụ truyền thừa. Lấy cửu giai đại trận diễn hóa truyền thừa. Nghĩ tới đây, Hy Hòa phân thân hướng phía sau nhìn lại, đáng tiếc hậu phương đường đi ngăn cách, nàng bắt đầu hướng ra ngoài thối lui, một phen Nazi đằng sau, cuối cùng tại sông ra trận pháp. Nhìn thấy Hy Hòa phân thân ra đây, Tố nữ lập tức đem che phủ tại lĩnh vực của mình bên trong. Cung chủ, bên trong tiểu tu sĩ sợ là đang tiếp thụ hoàn chỉnh cửu giai trận đạo truyền thừa, ta này đạo phân thân không phá nổi, chỉ có thể để bản tôn đến đây thử một chút. Nghe tiếng, Tố nữ không có lập tức trả lời. Hy Hòa rời đi Nguyệt Cương, vậy liền không có người trưởng khống thái âm trận bàn, đối với Nguyệt Cương di tộc tới nói nhưng là quá nguy hiểm. Ngươi có thể xác định sao? Có tám thành khẳng định, thủ hộ tiếp nhận truyền thừa trận pháp đều là cửu giai, chỉ có ta bản tôn đến đây có lẽ có khám phá khả năng. Nhưng vì sao truyền thừa không có tại bên trong thiên bi tiếp nhận? Tố nữ trong lòng có chút nghi hoặc, có thể chân tiên để lại cơ duyên, cho dù là không biết rõ đi qua bao nhiêu năm tháng, đều không phải là nàng có thể xen vào. Cung chủ, nàng này nếu không thể làm việc cho ta, nhất định phải sớm bóp chết, bằng không mà nói hắn một khi trưởng thành, tộc ta hộ tộc đại trận sẽ phá toái phong hiểm, đến lúc đó. Hy Hòa phân thân ngắm nhìn bốn phía cái khác nhìn qua bán tiên, sắc mặt thần sắc không có biến hóa, vừa ý linh truyền tin bên trong lại là lộ ra sát cơ. Không có hộ tộc đại trận, như vậy giới vực bản nguyên liền biết bạo lộ ra, chỉ dựa vào bản nguyên phía trong đặc hữu cấm chế, là vô pháp ngăn cản tiên linh giới cưỡng ép chiếm đoạt. Ta để Hòa Loan tạm thời chấp trưởng hộ tộc trận bàn, ngươi lại chạy trở về phụ trợ, để Hy Hòa tự mình tới một chuyến. Đếm hơi thở phía sau, tố nữ làm ra quyết định. Có đại trận thủ hộ lấy, tiên linh giới thế lực khác cũng không biết đạo trận pháp phía trong nhỏ luyện hư tu sĩ, đang bị cửu giai trận pháp thủ hộ lấy tiếp nhận truyền thừa. Lại qua nhiều năm thời gian, Diên Khang Thiên Bi bên ngoài trận pháp còn tại vận chuyển. Đương nhiên, đây là thẩm luyện tận lực vận chuyển chờ Hy Hòa cung động tác kế tiếp. Trong thời gian này, không ngừng có tu sĩ nếm thử xông vào trong trận pháp, đều nhếch nhác lăn ra đây. Tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, Hy Hòa lần thứ hai hướng lấy trận pháp mà đi. À, không đúng, làm sao vẫn là phân thân. Tại Hy Hòa lần thứ hai tiến vào trận pháp phía sau, thẩm luyện lặng lẽ quan sát thời gian, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Này lần thứ hai tiến đến thân ảnh, cùng lần thứ nhất cảm ứng bên trong thân ảnh thực lực bên trên có tăng lên, tại phá giải trận pháp thủ đoạn bên trên cũng mạnh một chút, nhưng cũng không có đi đến theo dự liệu kết quả. Cái này khiến thẩm luyện có phần nhíu mày, sai lầm chỗ nào? Cửu giai trận pháp sư đối một cái trận pháp có thiên phú tiểu bối tiến hành thu đồ thời điểm, là một cái để người vô pháp cự tuyệt ưu thế. Là hắn lấy ra mồi nhử không đủ, vẫn là nói nguyệt cương tu sĩ giống như hắn đều thận trọng không gì sánh được, cho dù là nhìn thấy có chân tiên tư cách trận đạo thiên phú tu sĩ, cũng không nguyện ý để cửu giai trận pháp sư ra đây. Không được, yêu cầu xác nhận một chút. Càng nghĩ, thẩm luyện lặng lẽ dọc theo tinh hải phong cấm trốn xa trên trăm đầu tinh hà bên ngoài, sau đó hướng lấy tiên tung tầng mà đi. Giờ phút này hắn bất ngờ có một cái suy đoán, yêu cầu tự mình đi xác minh một cái. Có lẽ hắn nghĩ sai, Hy Hòa cung cùng không có cửu giai trận pháp sư. Thái Âm Tinh, Đồng Điện, Giếng Cổ. Hy Nguyệt phân thân xếp bằng ở giếng cổ bên ngoài, Hòa Loan cũng ngồi ở một bên. Hòa Loan cũng là nguyệt tộc bồi dưỡng đời sau trận bàn chấp trưởng giả, trước mắt ở vào bát giai trung phẩm đẳng cấp, vì bảo đảm trận đạo truyền thừa, nguyệt cương phía trong chuyện quan trọng nhất liền là khai quật có trận pháp thiên phú tu sĩ. Bởi vì vô pháp sinh ra cửu giai trận pháp sư, vì lẽ đó tự tạo thành bát giai thượng phẩm trận pháp sư vì chủ, chỉ huy tộc bên trong một cái khác mạnh nhất trận pháp sư cùng một chỗ, hình thành hai người chấp trưởng trận phương thức, hai người vừa xem như sư đồ, lại xem như trận bằng hữu. Sở dĩ vô pháp tấn thăng cửu giai trận pháp sư, chủ yếu vẫn là trận đạo cải thiên hoán địa uy năng, là căn cứ vào tiên linh giới bên trong vạn đạo đi biến, muốn sinh ra cửu giai trận pháp sư, nhất định phải dung nhập tiên linh giới, mới có thể nắm giữ mượn nhờ trận pháp cải biến tiên linh giới thiên biến hóa năng lực. Nguyệt linh giới bản nguyên tàn khuyết, có thể lưu lại bộ này cổ trận cũng đã là cực vì không dễ dàng, toàn bộ nhờ bản nguyên tại nâng, nguyệt tộc vì phòng bị tiên linh giới. Tình nguyện không tiến giai cửu giai trận pháp sư, cũng phải gìn giữ chính mình siêu nhiên tại tiên linh giới bên ngoài. Cái này có phần nói nhảm, rõ ràng đã bảo hộ tại tiên linh bên trong, vẫn còn nghĩ đến siêu nhiên tại bên ngoài, muốn mượn tiên linh giới cái này bình đài tiến thêm một bước, sau đó mang theo đại thế lần nữa cùng tiên linh giới địa vị ngang nhau. Một ngày này, bình tĩnh trong giếng cổ, có nhỏ xíu gợn sóng nổi lên. Đón lấy. Trong yên lặng Hy Hòa phân thân cùng Hòa Loan thoáng cái bừng tỉnh. Hy Hòa phân thân vội vàng đánh ra rườm rà pháp quyết, tiếp lấy trong giếng cổ nổi lên nguyệt giờ hư ảnh, nguyệt hoa chi quang bắt đầu ở trong giếng dập dờn, theo sau lấy Thái Âm Tinh làm trung tâm, nguyệt hoa năng lượng bắt đầu quét sạch bốn phương tám hướng. Tại một chỗ mờ tối, một thân ảnh bị nguyệt hoa quét trúng, tiếp lấy giống như thiên võng một loại lồng sáng đè xuống, đem thân ảnh đánh nổ thành hư vô. Lưu lại từng sợi thi thuế giới đặc hữu khí tức. Cũng không lâu lắm, có tu sĩ kéo nguyệt hoa mà tới, đem lưu lại khí tức lấy đi. Này phía sau, hư huyễn giả Thái Âm Tinh lại xuất hiện, nguyệt hoa che phủ phía dưới linh cấm như thủy triều, bắt đầu quét sạch bốn phương tám hướng, trồng chất như bọt nước quét sạch không dứt, che phủ mênh mông trời cao mỗi một nơi hẻo lánh. Ba động quả nhiên yếu đi nhất đẳng, đi thiên bi là bản tôn, lưu lại một cái phân thân tới chấp trưởng trận bàn, linh cấm ranh giới vị trí, một đạo cùng linh cấm hòa làm một thể quang ảnh không chút nào có thể hiện, cẩn thận biến mất phương xa. Cam, nguyên lai là không có cửu giai trận pháp sư, một nhóm thối lang thang khách, kém chút hù chết tiên linh giới đệ nhất trung thành,